Luân hồi nhạc viên chương 4265 tới chương 4290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xem tới lúc đàm phán hôm qua, Tô Hiểu đưa ra để một Tâm Phúc thay thế Bác Qua trở thành thành chủ. Tâm Phúc này rất để bụng, mà bản thân Bác Qua lại càng để bụng. Do đó, sáng sớm hôm nay, Bác Qua liền tuyên bố từ nhiệm chức thành chủ, nhường vị trí này cho trưởng tử của hắn. Mấy lão già trong các gia tộc lớn ở địa thành kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, ba thành trong số những lão già này đã thay đổi thái độ. Số còn lại kiên trì đến chiều tối cũng lần lượt đổi giọng. Có được hiệu quả này, tự nhiên là do Tô Hiểu đề đao. Khụ, tự nhiên là do Tô Hiểu mang theo thành ý, với khả năng thương lượng tuyệt vời của mình, khiến các lão già kia vui vẻ ra mặt. Cuối cùng, mọi người hòa thuận đạt thành hợp tác. Sau đó, thế hệ trẻ tuổi của mấy gia tộc này, những người bị A Mổ và Ba Ha đưa ra ngoài hoang dã du lịch một ngày, cũng vô cùng sung sướng về nhà. Chỉ có thể nói, địa thành dân phong thuần phát vẫn rất bao dung những kẻ ngoại lai, đặc biệt là những kẻ ngoại lai hòa ái dễ gần như Tô Hiểu. Sở dĩ làm những việc này, tự nhiên là để giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua cùng đi hoàng hôn thành. Hay đúng hơn, Tô Hiểu và Bác Qua đều biết rõ, mặc dù cựu quý tộc ở An Bơ đã trải qua không ít gian khổ và có đủ năng lực cá nhân để làm đại diện, nhưng muốn đối phó với những lão hồ ly cấp cao ở hoàng hôn thành, cần có giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua đứng sau giám sát. Nếu không, đến hoàng hôn thành không quá 3 ngày, cựu quý tộc ở An Bơ sẽ bị những lão hồ ly kia chơi cho không tìm thấy Nam Bắc. Thử nghĩ xem, trong phe hoàng hôn thành có một đám tên điên mặt trời, trong tình huống đó, những lão quý tộc này vẫn có thể vững vàng kiểm soát quyền lực cho đến ngày nay, bất kỳ ai trong số họ cũng không dễ đối phó. Tô Hiểu đã có tọa độ của hoàng hôn thành. Ban đầu, hắn định mời giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua và cựu quý tộc ở An Bơ cùng ngồi lên trận pháp truyền tống diệt pháp. Nhưng hắn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn truyền tống An Bơ đi bằng cách khác. Một người đại diện phù hợp khó tìm, người này tuyệt đối không thể bị chơi chết. Biquea, ta cảm giác, ta không nên làm ngươi tốn kém. Trong sân sau trang viên, giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua bất động thanh sắc lùi lại. Chỉ nửa phút trước, hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu không cho An Bơ đứng lên trận pháp truyền tống. Điều này khiến hắn có dự cảm không lành. Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu. Dưới ánh mắt ra hiệu của Tô Hiểu, A Mổ chặn đường giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua. Điều này khiến Bác Qua còn định nói gì đó, nhưng Tô Hiểu, người đã để ba tên tiện khách lẫn đi, cũng như người đồng đội tốt lẫn đi, làm sao có thể thả chạy người này. Hắn phải thử nghiệm phiên bản mới của trận pháp truyền tống. Một lát sau, giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua đặc biệt lo lắng đứng lên trận pháp truyền tống. Thậm chí, hắn còn cầu nguyện với tồn tại truyền thuyết là đại giáo chủ vực sâu, nhưng lại bị Tô Hiểu ngăn lại. Biquea, ta đây là tìm kiếm chút an ủi tinh thần. Người cũng muốn ngăn cản. Người quá đáng rồi. Giáo chủ Hắc Ám Bác Qua ra vẻ lão tử đã không thể nhịn được nữa. Nếu ta không đoán sai, đại giáo chủ vực sâu cũng đã đến thế giới này. Cái gì? Mắt giáo chủ Hắc Ám Bác Qua trợn tròn mấy phần, rồi hắn cười, Biquea, ngươi thật biết nói đùa. Không ngờ, ngươi, cái tên trầm mặc ít nói này, lại còn hiểu hài hước. Tô Hiểu không nói gì, tiện tay kéo vạt áo bên sườn phải lên, lộ ra một vết sẹo xuyên thấu màu đen. Vai trái, ngực phải, và sườn phải của hắn đều có những vết sẹo màu đen như vậy. Trước khi đạt được quyền hạn trị liệu sâu của Luân Hồi Nhạc Viên, ba vết sẹo này không thể xóa bỏ bằng cách hồi phục thông thường. Ta chém đứt cánh tay trái của hắn, khiến cánh tay trái của hắn sau này không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào. Hắn đã để lại cho ta cái này. Tô Hiểu nói điều này khiến giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua nuốt nước miếng. Hắn tuy có thực lực tuyệt cường, nhưng không dựa vào chiến lực để nổi danh ở thế giới này. Thế giới này có quá nhiều cường giả, quá nhiều tuyệt cường giả. Không phải có truyền thuyết, đại giáo chủ vực sâu đã bị phong ấn đến vĩnh quang thế giới vào kỷ nguyên thứ hai sao? Dưới ánh mắt của Bác Qua, bà Hà trên vai Tô Hiểu nói, đó không phải truyền thuyết. Chúng ta trước đây đã thanh không vĩnh quang, nhưng hắn đã chạy thoát. Đồng thời, áp lực đối phó với bốn cự đầu quá lớn. Đó là sai lầm do cục diện xảy ra quá nhanh. Khoan đã, các ngươi làm ơn để ta bình tĩnh một chút. Ngươi đang nói, đại giáo chủ vực sâu, ngươi có địa. Thượng trong Hắc Ám thần giáo của chúng ta là kẻ thù mạnh nhất của các ngươi. Đương nhiên không phải. Nghe câu này của Ba Ha, hòn đá lớn trong lòng giáo chủ Hắc Ám ở Bác Qua hạ xuống một nửa. Tuy nhiên, Ba Ha, người đầy ý đồ xấu xa, không nói hết lời. Hắn không để ý đến vẻ mặt thống khổ ngày càng sinh động trên khuôn mặt Bác Qua, tiếp tục nói, trong số kẻ thù của chúng ta, đại giáo chủ vực sâu thuộc đội hình thứ ba. Nếu hắn hồi phục đến thời kỳ đỉnh cao, hắn sẽ lên đội hình thứ hai. Thế nào, lão huynh, người muốn cùng chúng ta đối phó với những kẻ thù này không? Trời không còn sớm, ta nên xuất phát đi Hoàng Hôn Thành. Giáo chủ Hắc Ám Bát Qua chọn cách lờ đi câu nói cuối cùng của Ba Ha. Tâm trạng hắn lúc này đặc biệt phức tạp đến mức hắn muốn chạy trốn. Nhận ra điều này, Ba Ha trực tiếp nói, đừng nghĩ những điều vô nghĩa đó. Kẻ địch của chúng ta không liên quan gì đến ngươi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ lấy được trận pháp truyền tống cấp giới có thể sử dụng cho nhiều người từ Hoàng Hôn Thành. Ngươi mang theo tất cả người thân đi đến thế giới khác vẫn không thành vấn đề. Truyền tống bắt đầu, đi đi. Đông. Giáo chủ Hắc Ám Bát Qua biến mất. Hay đúng hơn, phần lớn Bát Qua biến mất, ngoại trừ cánh tay đang quay tròn nhanh tại chỗ, văng ra những vết máu. Nhìn thấy cảnh này, Amber, người đang đứng cạnh trận pháp truyền tống, đầu tóc dựng ngược vì áp lực gió vừa rồi, nuốt nước miếng cái ực. Đừng hoảng sợ. Ngươi lát nữa sẽ không dùng trận pháp truyền tống này. Chúng ta đã tốn giá cao, mời pháp sư truyền tống của địa thành. Ngươi nhìn bên kia, họ đã đến rồi. Amber nhìn theo hướng Ba Ha chỉ, sau đó cảm thấy sau gáy tê dại, mắt tối sầm lại. Một lát sau, Bu Bu Quang, A Mổ, Ba Ha và Amber ngồi lên trận pháp truyền tống diệt pháp phiên bản đó rồi rời đi. Ngươi định ngụy trang đến bao giờ? Tô Hiểu mở miệng. Nghe câu này, Kiêu đang ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt bình tĩnh, phán đoán rằng đây là đang thử. Ta là người không có đồng nào đến đây, cho nên muốn đi nhờ xe. Người có hình dạng và thân thể là Grim V, thực chất là Green ở Gillian mở miệng. Nàng ngồi tựa vào ghế dài, ăn anh đào ướp lạnh, và còn nháy mắt trái với trưởng hầu gái cạnh cánh đồng hoa cách đó không xa. Đối phương hơi ngại ngùng quay đầu đi. Ngươi nhìn có vẻ không giống người không có đồng nào. Tô Hiểu một tay đặt trên mặt đất, bắt đầu xây dựng trận pháp truyền tống diệt pháp. Green ở Gillian đứng dậy, tò mò đánh giá một lúc rồi hỏi, đây là trận pháp truyền tống gì vậy? Trông rất có phong cách. Trận pháp truyền tống diệt pháp. Cái gì? Green ở Gillian hoảng sợ. Nàng chưa từng nghe đến cái tên này trước đây. Nghe lời này, động tác bố trí trận pháp truyền tống của Tô Hiểu khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Green Gillian. Hai cặp mắt đầy khó hiểu nhìn nhau. Trận pháp truyền tống diệt pháp. Ngươi. Chưa từng nghe qua. Chưa từng bao giờ. Chắc là, đây là thứ mà những diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ nhất dùng. Những diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ hai chúng ta không biết, sau đó bị ngươi, một diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ ba, phát hiện và sử dụng lại. Chắc là. Là như vậy đi. Tóm lại, đừng để ý đến những chi tiết đó. Trận pháp truyền tống này có ổn định không? Kẻ thù của ngươi quá nhiều. Ta lo lắng sẽ bị kẻ thù của ngươi chặn đường trong quá trình truyền tống. Thế là xong. Trận pháp truyền tống diệt pháp sẽ không bị chặn đường. Ha ha ha, ta đây, người đã giết chết một đống lớn cường giả diệt pháp giả ở kỷ nguyên thứ hai, còn chưa từng nghe đến trận pháp truyền tống diệt pháp. Ha ha ha. Green ở Gillian vô tình chế giễu, nhưng nàng có sự tò mò về những thứ mới mẻ vượt xa người khác. Nàng quyết định thử trận pháp truyền tống này. Nhưng trước đó, nàng khẽ dùng khuỷu tay huýt vào sườn Tô Hiểu, ôm lấy vai Tô Hiểu, nhẹ giọng nói, cẩn thận. Có một sát thủ hệ ám sát đỉnh cấp thật sự đang nhìn chằm chằm ngươi. Nếu ta còn có thực lực đỉnh phong, có thể cảm nhận được phạm vi đại khái của sát thủ này. Bây giờ thì không được. Tóm lại, tên này có bản lĩnh thật sự. Bị sát thủ này đâm xuyên yếu huyệt, dưới chí cường, một đòn chắc chắn chết. Tô Hiểu bất động thanh sắc. Hắn quả thực không cảm nhận được có người rình rập, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, điều này không đáng ngạc nhiên. Đối phương có danh hiệu sát thủ mạnh nhất thời đại này, thêm nữa, là một tông sư cận chiến, việc không cảm nhận được sát thủ hệ ám sát nằm ngoài vòng cảm giác là rất bình thường. Có thể đối phó sao? Tô Hiểu vừa bố trí truyền tống trận vừa mở miệng, giọng khẽ đến mức chỉ có Green ở Gillian bên cạnh mới nghe thấy. Đương nhiên không thể, nhiều nhất là cản được vài lần lúc đầu, thân thể con gái ta quá yếu ớt. Grim V được Sephiria nuôi dưỡng từ tế bào của Green ở Gillian. Trong quan điểm của Green ở Gillian, đây là con gái nàng, không phải là bản sao. Biquea, ta đã dùng phương pháp của những lão già lòng dạ hiểm độc bên quan để âm thầm bồi dưỡng thực lực cho con gái ta. Nó cũng cực kỳ tò mò về lai lịch của mình, nên không đề cập với Sephiria về hồn thể của ta đang gửi trong ý thức của nàng. Ngươi nói xem, đến một ngày nào đó, con gái ta phát hiện bí mật trước đây của Sephiria, sau đó ta lại tạm thời tiếp quản quyền khống chế thân thể này để đối thoại với Sephiria, cảnh tượng đó. À, thật là... quá tò mò đời. Tô Hiểu không nói gì, chỉ làm cho kẻ biến thái này tránh xa một chút. Đối phương càng nói càng hăng, những cảm xúc sinh động đó sẽ làm phiền hắn bố trí diệt pháp truyền tống trận. Khi truyền tống trận bố trí xong, Green ở Gillian buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, vẻ mặt nghiêm túc nói vào không khí, phu nhân, ra đi. Tuy ẩn nấp thuật của ngươi đã hơn sư phụ ngươi, nhưng không thoát khỏi cảm giác của ta. Green Agilian nhìn về một hướng. Thấy vậy, Tô Hiểu đầy nghi hoặc. Với tình trạng hiện tại của Green Agilian, thế mà có thể cảm giác được đại khái vị trí của ám sát giả mạnh nhất ở kiêu. Thời gian trôi qua từng giây. Chỉ thấy Green Agilian cười ha hả, nói một cách nông cạn, hình như đoán sai hướng rồi. Phu nhân, ra đi, chúng ta biết ngươi đang ở đó. Green Agilian lại nhìn thẳng về một hướng khác, điều này làm cho kiêu, người đang ẩn nấp trong bóng tối, có chút im lặng. Phu nhân, bệnh của con gái ngươi, thật sự không quan trọng sao? Nàng đã ngủ đông sâu trong thiết bị ngụy sinh gần 10 năm rồi. Ngươi thật sự muốn để nàng mãi mãi ngủ đông như vậy sao? Gần cánh đồng hoa của trang viên, Green Agilian nói to. Chẳng biết từ lúc nào, tất cả người hầu xung quanh đều như bị định thân, đứng ngẩn ra không nhúc nhích. Nếu lại gần chạm vào họ, sẽ thấy đồng tử họ tối sầm không ánh sáng, rơi vào trạng thái chết giả. Chẳng biết từ lúc nào, một thanh đoạn đao sắc bén đã đặt lên cổ Green Agilian. Thanh đoạn đao này có hình dáng cổ xưa, lưỡi mỏng như cánh ve. Chỉ nhìn lướt qua, dường như cũng sẽ bị tổn thương tầm mắt vì quá sắc bén. Bình tĩnh, thân thể này là của con gái ta. Nó ngây thơ, thiện lương, không vô sĩ như ta. Đừng làm tổn thương nó. Im đi. Kiêu mở miệng bằng giọng trầm thấp, còn pha chút khàn đặc. Rõ ràng là thông qua một thiết bị nào đó để thay đổi giọng nói. Cũng khó trách phần lớn người đều cho rằng nàng là một ám sát giả nam giới trung niên hoặc cao tuổi. Kiêu mặc một bộ vũ y xám trắng, đầu đội mũ trùm của vũ y, mặt đeo mặt nạ bằng xương. Tay phải được bao phủ bởi bao cổ tay sát da, cúi đoạn đao trong tay có vài xúc tu đỏ tươi quấn quanh cánh tay nàng. Phu nhân, cái này là ngươi không đúng rồi. Ta là người thương lượng giữa hai người các ngươi, sao có thể im miệng được? Chẳng lẽ ngươi tính toán thương lượng với giả diệt pháp đầy mị lực phụ thân kia sao? Ta nói nhỏ với ngươi này, gã này rất xấu, dùng lời thời thượng bây giờ thì là một lão âm hiểm. Sao ngươi có thể chọn lão âm hiểm mà không chọn ta đây? Phu nhân, ngươi làm ta quá đau lòng. Green Agilian bắt đầu nói liến thoáng. Thực ra nàng không phải là người nói nhiều, mà là thích nói lời rác rưởi để khiến người khác mất bình tĩnh. Hoặc có lẽ, chỉ khi khiến người khác mất bình tĩnh, nàng mới vui vẻ nói nhiều. Có lúc nàng mấy ngày liền chẳng buồn nói nửa câu với ai. Phu nhân, ta hình như bị mị lực cao ngạo của ngươi mê hoặc rồi. Thực tế chứng minh, dù là ám sát giả mạnh nhất, gặp phải kẻ biến thái cũng phải lùi bước. Kiêu cau mày nhìn Green Agilian, không biết kẻ tính cách ác liệt này từ đâu xuất hiện. Kiêu, ngươi thật sự muốn. Ngươi chết ta sống với chúng ta sao? Green Agilian nghiêng đầu nhìn về phía Kiêu. Đôi đồng tử nàng chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành màu xanh lam thẳng đứng, trung tâm còn có sắc đỏ rợn người. Đối mặt với ánh mắt này, Kiêu, với tư cách là ám sát giả cấp chí cường, lại lập tức cảm thấy sợ hãi. Kèn kẹt kèn kẹt. Lấy Green Agilian làm trung tâm, không gian xung quanh liên tục nứt ra. Hồ quang điện xanh lam sẫm trào lên giữa các vết nứt không gian. Tiếng sét đánh vang vọng khắp địa thành, truyền đến qua mái vòm phía trên. Nếu lúc này đứng ở mặt đất, sẽ thấy trên bầu trời đã xuất hiện một vòng xoáy mây đen khổng lồ. Bên trong, sấm sét xanh lam sẫm trào lên, như thể có một đôi mắt to đang xuyên qua vòng xoáy mây đen khổng lồ đó để quan sát thế gian. Bên cạnh cánh đồng hoa của trang viên, Kiều đã cảm nhận được ác ý đến từ thế giới xung quanh. Cảm giác này giống như một thân ảnh khổng lồ đang ở trong bóng tối phía sau lưng, hai bàn tay hư nắm, đầu ngón tay như có những sợi tơ buông xuống, muốn điều khiển con rối đề tuyến đang bị sợ hãi bao trùm. Vẻ mặt vui sướng như cuồng ma đó, dường như đã hiện rõ trên khuôn mặt của bóng đen khổng lồ. Khi thời cơ chín mùi, Green Agilian phá vỡ cục diện bế tắc nói, ngươi và gã đầy mị lực phụ thân này kỳ thật không có quá nhiều thù hằn sâu nặng, sao phải ngươi chết ta sống? Hơn nữa, ngươi hiện tại đang ở mức trung hạ lưu của chí cường. Gã này ở trong trận doanh thiên đường, tốc độ mạnh lên đặc biệt bất thường. Lỡ đâu hắn tiếp theo vượt qua ngươi, sau đó phản sát ngươi, ngươi chẳng phải chết vừa uất ức vừa mất mặt sao? Green Agilian đi đến bên cạnh Tô Hiểu, tay trái tùy ý khoác lên vai phải hắn. Nhìn như là động tác theo bản năng khi giới thiệu Tô Hiểu, thực ra là chân nàng lúc này đã mềm nhũn. Vừa rồi khí tràng uy thế quả thật đã trấn áp được Kiêu, nhưng hiện tại Green Agilian muốn cố gắng tái tạo ra khí tràng thời kỳ đỉnh phong, tiêu hao thực sự quá lớn. Vì vậy mới lại gần Tô Hiểu, ý tứ rất đơn giản, tình hình không ổn, lập tức dẫn lão nương tẩu thoát. Điểm không bao giờ giữ thể diện của Green Agilian là một trong những nguyên nhân chính khiến nàng không bị kẻ thù giết chết khi còn sống. Nàng thuộc kiểu cường giả tự thích ứng với tôn nghiêm. Khi đánh thắng được, tôn nghiêm cường giả của nàng rất mạnh. Khi đánh không lại, tôn nghiêm cường giả là gì? Nàng có từng có cái thứ đó sao? Mạng sống quan trọng. cường giả cao ngạo kiêu gặp phải phong cách ác liệt lại vô lại như Green ở Gillian, lúc này liền cảm thấy im lặng. Còn chưa kịp lên tiếng, Green ở Gillian đã nói, ta hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu, không phải cái thứ tốt. Như thế nào, mắng đủ rồi sao? Kiêu rõ ràng có một thoáng ngạc nhiên. Nàng sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp kẻ chủ động chửi chính mình, mắng đến mức đối phương không nói nên lời mà vẫn mắng. Cho nên chúng ta có nên thảo luận về vấn đề con gái ngươi không? Cái này không thể áp chế ta. Kiêu mở miệng, hai mắt dưới mặt nạ ngưng tụ lại vài phần. Bào tử Nikkei. Ừm, chờ một chút. Green ở Gillian lấy khuỷu tay chạm vào Tô Hiểu, hỏi nhỏ, cái bệnh đó gọi là gì ấy nhỉ? Ta là thiên tài trong trận đồ học và dược tề học, ngươi hiểu mà. Tô Hiểu đưa một tờ phối phương dược tề cho Green ở Gillian. Green ở Gillian lẩm bẩm theo nội dung trên phối phương, hội chứng di truyền thời kỳ mang thai bào tử thực vật Nikkei, ừm. Phu nhân, ta ngửi thấy mùi tim đập nhanh của ngươi. Nghe thấy nửa câu sau, Kiều cố gắng kiềm chế ý định chém đầu Green ở Gillian. Ngay lúc này, nụ cười trên mặt Green ở Gillian dần biến mất. Nàng thay đổi phong cách nói lời rác rưởi vừa nãy, giọng trầm ổn nói, Kiều, tiếp tục đối địch, không có lợi cho ai cả. Phối phương bí dược ngươi khổ tìm bao năm ở đây? Phương án trị liệu ở trên đó, bệnh lâu thành y thứ này có đáng tin hay không, không phải là ta có thể khoác lác ra, ngươi tự mình xem. Nói xong, Green ở Gillian trực tiếp ném phối phương trong tay cho Kiều. Điều này đương nhiên là sách lược đã thương lượng kỹ với Tô Hiểu. Tờ phối phương dược tề này là phiên bản được tăng cường cải tiến sau khi dược tề đại sư đã nghiên cứu. Hiệu quả tốt hơn đồng thời, độ khó điều chế cũng tăng vọt. Do đó, phối phương này đã không còn là mức độ suy tính như công thức giải dược tề học, mà giống như mở khóa mật mã. Đừng nói trình độ dược tề học của Tô Hiểu đã đỉnh tiêm, ngay cả hiện tại có dược tề sư có trình độ tương đương hắn tới, cũng không cách nào thông qua phối phương này để điều chế dược tề. Kêu xem kỹ phối phương một lát, cất vào ngực. Điều này đại diện cho việc nàng đã tán thành phối phương này. Nàng vừa muốn ẩn mình vào bóng tối, Green ở Gillian đã nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Phu nhân, ngươi hẳn là quên dược sư mạnh nhất hư không là ai rồi. Các ngươi, kỳ thật là đang chờ ta. Kêu một câu nói toạc ra cục diện hôm nay. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi này của Kêu. Hắn đưa ra một lọ dược tề. Bí dược giải quyết chứng di truyền do bào tử thực vật Nikkei mang thai có tổng cộng hai bộ phận. Phần hắn vừa đưa ra là bí dược bài dị, còn phần còn lại là bộ phận cốt lõi của bí bảo này. Green ở Gillian sải bước đi đến bên cạnh Kiêu, đứng sóng vai cùng nàng, như thể đã xem đối phương là thành viên phe mình. Nàng nói, phu nhân, người xem lão âm hiểm kia, hắn đã sớm biết có thể áp chế ngươi, nhưng trước khi tiến vào thế giới này một chút cũng không biểu lộ ra, cứ chờ ngươi đến truy sát hắn. Ngươi xem đi, ngươi thành tay đã thủ cực kỳ cao cấp, vé vào cửa tự chuẩn bị, chật chật chật. Hô. Kiêu thở phào một hơi, cố nén xúc động rút đao đâm xuyên cổ Green ở Gillian. Phu nhân, ngươi xem chúng ta đã là quan hệ hợp tác, có phải có thể giải trừ phong cấm định thân ba bà lão của ta không? Green ở Gillian dương dương cầm, nhìn về phía nữ trưởng hầu cận cánh đồng hoa. Trọng điểm câu nói này không phải là nàng đã câu dẫn bao nhiêu mỹ nhân ở thế giới này, mà là nàng mới vào thế giới này có hai ngày. Hiệu suất này, đến khi thế giới này kết thúc, số mỹ nhân Green ở Gillian câu dẫn e là đếm không hết trên 10 ngón tay. Điều kiện. Kiêu mở lời. Nàng chưa từng cho rằng có thể không trả bất cứ giá nào mà đạt được phương thuốc bí dược này cùng thành phẩm dược phẩm. Ba chuyện. Ý của Tô Hiểu rất đơn giản, Kiều phải hứa làm ba chuyện để đổi lấy bí dược tiếp theo. Ta chỉ am hiểu đoạt mạng người, giúp ngươi lấy mạng ba người. Thành giao. Khi Kiều còn nghĩ cần phải thương lượng giá tiếp, Tô Hiểu đã trực tiếp quyết định giao dịch này. Theo hắn thấy, giúp hắn diệt trừ ba người và giúp hắn làm ba chuyện không khác nhau. Mục tiêu thứ nhất ở kia. Hoàng hôn thành. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn kích hoạt trận đồ không gian dưới đất. Hắn đứng lên, Green ở Gillian cũng đứng lên. Kiêu vì đã chứng kiến uy lực của trận truyền tống này nên do dự 2 giây rồi mới đứng lên trận truyền tống. Ánh mắt của ba người, một là ngưng trọng, một là hiếu kỳ, cuối cùng là như có điều suy nghĩ. Khi trận truyền tống khởi động, ánh mắt của ba người, một vẫn là ngưng trọng, một là ngọa tàu, cuối cùng là kinh sợ. Đông. Bản mới nhất của diệt pháp truyền tống trận khởi động. Nửa mặt nạ xương bị vỡ vụn trong ánh sáng bay lên. Hoàng hôn thành, cách thành 5 cây số, trong quảng trường một tiểu trấn tạm thời. Quảng trường nhỏ này rất rách nát, khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu. Sau khi màn đêm buông xuống, cư dân tiểu trấn này hoặc trốn xuống đất hoặc quay về hoàng hôn thành. Nhưng thỉnh thoảng có những người ngoại thôn không biết sống chết, cho rằng mình thực lực cao cường, muốn khiêu chiến đêm đen gần hoàng hôn thành, cuối cùng đều chết thảm ở nơi đây. Tượng nữ thần bị tổn hại một nửa. Hai bên dưới tượng nữ thần, mỗi bên có một bóng người. Cả hai đều chống một tay vào tượng nữ thần, khom lưng. Người bên phải hành sự hào phóng, đàn rống lên như ác long. Người bên trái mặt trắng bệch, thỉnh thoảng nôn khan không tiếng động, sát ý trong mắt gần như đã hóa thành thực chất. Rốt cuộc là tên khốn nào phát triển cái trận truyền tống diệt pháp này? Có thể là Kaiser Emery. Được rồi, ta rút lại câu nói nhảm vừa rồi của mình. Đó tuyệt không phải là kẻ diệt pháp khốn nạn. Green Agilian vẫn rất tôn kính ân sư của mình. Còn chuyện Tô Hiểu nói là thật hay giả thì đương nhiên là thật. Hắn đích thực là thông qua ghi chép của Kaiser Emery mà biết được trận truyền tống diệt pháp, nhưng không hiểu sao đối phương lại không tự sử dụng. Bequea, tối qua ngươi đã tiêu diệt sinh sôi vượt sâu nào? Green Agilian mang ý cười, chuẩn bị trả thù lại trận ác long rống vừa rồi từ chuyện này. Nàng thuộc dạng tính cách khá thực tế, như khi đùa giỡn nhau thì đá nhau, nàng nếu không là người đá cuối cùng thì buổi tối sẽ ngủ không ngon giấc. Đúng. Bây giờ năng lượng ma linh vẫn còn trong đao phải không? Đoạn hồn ảnh và phệ ma ảnh của chúng ta không giống nhau. Người có muốn biết phương pháp hiệu quả hơn ngoài việc dùng lõi thôn phệ từ chuyển hóa những năng lượng nguyên bản của sinh sôi vực sâu đó không? Khi Green Agilian nói chuyện, nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ hơn. Dùng ma linh trực tiếp thôn phệ hết, sau đó chia cho ma linh một nửa nguyên chất ma linh chẳng phải được sao? Green Agilian bị làm cho có chút không biết nói gì. Nàng theo bản năng hỏi, ai dạy ngươi? Marvin Wang. Wang hắn. Hắn là phệ ma ảnh mà, làm vậy không có vấn đề. Nhưng ngươi là đoạn hồn ảnh, xin chú ý cường độ ma linh rác rưởi của ngươi khi là đoạn hồn ảnh cấp tuyệt cường. À đúng rồi, tính theo tiêu chuẩn thì cường độ ma linh của ngươi bây giờ là bao nhiêu? Green Agilian, người có tâm tính không quá bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu. 560. Nghe được cường độ ma linh này, Green Agilian ngồi đó trầm mặc suy nghĩ vài giây, sau đó cười nhạt, chế giễu nói, à, không trải nghiệm được cảm giác dùng lõi thôn phệ từ chuyển hóa năng lượng nguyên bản của sinh sôi vực sâu, tiến độ chậm đến muốn tát chính mình, trải nghiệm chức nghiệp của đoạn hồn ảnh không hoàn chỉnh, phi. Ngươi cái đoạn hồn ảnh phản đồ giống như phệ ma ảnh này, thuận tiện là hiệu quả cao, dùng ma linh trực tiếp thôn phệ năng lượng nguyên bản của sinh sôi vực sâu, vô sĩ. Green Agilian càng chế giỡn càng tức giận, đứng dậy bỏ đi. Ba ha, người vừa bay tới đậu trên vai Tô Hiểu, nhìn thấy cảnh này liền hỏi, Gillian, ngươi đi đâu? Ta cách xa cái phản đồ trong đoạn hồn ảnh một chút. Green Agilian tăng tốc bước chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ càng tức. Nhưng ngươi có tiền ở thế giới này không? Nghe được câu nói này, Green Agilian dừng bước chân, nàng nhìn lên bầu trời, nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Bobo Uông, Amu, Ba Ha đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, sau đó đối mặt với ánh mắt ôn hòa của Green Agilian. Ba Ha nhanh chóng thay mặt nói, đúng vậy, thời tiết trong lành. Tâm trạng của Green Agilian từ nhiều mây chuyển sang quang đãng. Nghĩ lại cũng phải, nàng là đội ngũ hàng đầu trong đoạn hồn ảnh, lại phải chịu đựng đau khổ khi chuyển hóa năng lượng nguyên bản của sinh sôi vực sâu. Vừa nãy muốn ra vẻ với vạn bối, tiện thể hào phóng chia sẻ kinh nghiệm về phương diện này, kết quả biết được đối phương lại giống như phệ ma ảnh, trực tiếp dùng ma linh thôn phệ, không có những trình tự tốn sức lại khoa trương kia. Đương nhiên là bực bội không nhẹ, cho nên tiếp theo đám người cũng sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Ngay lúc này, một gã khoác áo bào đen, vừa nhìn đã thấy rất đáng ngờ, chặn đường đám người. Người đến là thành viên học viện linh hồn. Lý do đến đây là học viện linh hồn đã cài cắm nhãn tuyến ở địa thành nhiều năm trước, đương nhiên cũng biết chuyện Tô Hiểu đã tiêu diệt hoàn toàn một vật sinh sôi vực sâu bất tử bất diệt. Do đó đặc biệt đến mời Tô Hiểu giúp học viện linh hồn tiêu diệt hai vật sinh sôi vực sâu đang bị phong ấn ở đó. Biết được ý đồ của đối phương, đồng tử của Green Agilian thu nhỏ lại vài phần, đè thấp giọng nhắc nhở Tô Hiểu, cẩn thận một chút, lực lượng linh hồn của ngươi hiện tại chỉ miễn cưỡng áp chế được ma linh cường đại kia. Green Agilian là diệt pháp đời trước, tuy nói đôi khi hiểm ác lại vô lại, nhưng trên những chuyện đứng đắn thì sẽ không làm hại người phe mình. Nàng trầm ngâm một lát, nói, ta có một bí pháp áp chế ma linh hiệu quả cao. Đây là bí pháp ta lĩnh ngộ được trong hơn ngàn năm, à không, ta không có tuổi lớn như vậy. Đây là bí pháp ta lĩnh ngộ được trong nhiều năm khi ma linh luôn ở bên bờ mất kiểm soát. Người có muốn học không? Bí pháp Green Agilian nói làm Tô Hiểu có chút động lòng. Hắn hỏi, xác suất bao nhiêu? 45%. Khoảng mức độ đó. Nghe thấy xác suất này, kêu ở bên cạnh nhíu mày. Nàng tuy không thuộc phe diệt pháp, nhưng cũng cảm thấy xác suất thành công nắm giữ năng lực này quá thấp, chưa tới một nửa. Trên thực tế, kêu đã hiểu lầm. 45% không phải là xác suất thành công nắm giữ năng lực này, xác suất thành công là 70%, mà là xác suất tử vong nguy hiểm khi nắm giữ. Khi kêu biết được 45% là xác suất tử vong nguy hiểm khi nắm giữ, nàng đặc biệt kinh ngạc, không những mở miệng hỏi sao có thể có loại năng lực này. Đáp lại nàng là ánh mắt của Tô Hiểu và Gavin ở Gillian, như thể đang nói, chẳng lẽ khi nắm giữ năng lực lại hơi chút có chút nguy hiểm, không bình thường sao? Nhìn ánh mắt chắc chắn của hai người, Kiêu nhất thời không phân rõ, là hệ thống năng lực của mình quá bảo thủ, hay hệ thống truyền thừa diệt pháp chi ảnh quá cường hãn. Ngoài thành hoàng hôn, trong một trấn nhỏ dưới chân thành. Trên một quảng trường bỏ hoang nhỏ, Tô Hiểu xem tấm bản đồ trong tay. Tấm bản đồ này do Ba Ha mua được từ tiệm đồ cổ trong trấn. Theo lời giáo chủ bóng tối ở Bác Qua, các tiệm đồ cổ ở lục địa phía nam phần lớn đều thu mua và buôn bán tang vật. Tấm bản đồ hoàng hôn thành này Ba Ha mua với giá 5 đồng Thái Dương kim tệ. Với thực lực của đội Tô Hiểu, đương nhiên có thể trực tiếp cướp đoạt, nhưng chỉ vì 10 đồng Thái Dương kim tệ mà đánh mất thể diện ở thế giới này thì không đáng. Thực ra mỗi thế giới đều có giá trị danh vọng ẩn, nói đơn giản là danh tiếng. Trừ khi có thể làm được chặt cỏ tận gốc không để lại một ai, nếu không sau khi cường đoạt, danh tiếng trong một khu vực nhất định sẽ bị giảm xuống, biết đâu lại ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo, dù sao cũng không biết ông chủ tiệm đồ cổ này có chỗ dựa là ai. Quan sát từ trên không, dưới chân bức tường cao ngàn mét bao quanh Hoàng Hôn Thành, cứ vài cây số lại có một trấn nhỏ với quy mô khác nhau. Những trấn này được gọi chung là thành dưới trấn, còn những trấn cách Hoàng Hôn Thành 5 cây số trở lên thì được gọi là xa thành trấn. Vào ban đêm trăng máu, thế giới bên ngoài bức tường cao Hoàng Hôn Thành giống như luyện ngục, ngay cả vào ban ngày khi mặt trời u ám treo cao, thành dưới trấn vẫn không an toàn, ban ngày vẫn có quái vật qua lại, chỉ là số lượng không nhiều như ban đêm. Xa hơn một chút là những xa thành trấn. Những trấn này hoặc là mỗi nhà đều có hầm tránh nạn dưới lòng đất, hoặc bản thân tiểu trấn đó là trấn quỷ dị. Người ngoài thôn vô tình lạc vào trấn quỷ dị, kết cục tốt nhất là bị quỷ dị đồng hóa, thảm hơn thì bị thôn phệ không còn gì. So với ngày xưa, Hoàng Hôn Thành quả thực đã suy tàn và đổ nát đi nhiều phần, không còn là Liệt Dương Thành, Vương Thành đỉnh cao của giới siêu thoát như trước đây. Mặc dù vậy, trong Hoàng Hôn Thành vẫn đất chật người đông. Thế giới này không thiếu đất đai màu mỡ, nhưng thiếu đất đai màu mỡ an toàn. Do đó, tuy diện tích Hoàng Hôn Thành lớn, nhưng phần lớn đất đai đều phải dùng để sản xuất lương thực. Nhìn toàn cảnh khu ngoại thành, các vành đai thành khu bên ngoài đều là khu chăn nuôi và ruộng đồng. Cư dân khu ngoại thành sống tập trung gần bức tường cao khu nội thành nhất có thể. Cuộc hẹn với giáo chủ bóng tối ở Bác Qua là tập hợp ở khu ngoại thành. Bây giờ xem ra, phải đi xuyên qua những vùng trồng trọt rộng lớn mới có thể đến khu ngoại thành. Tô Hiểu, Green ở Gillian, Kiều ba người đi về hướng cửa thành. Chẳng hiểu sao, Kiều cố ý đi bên phải Tô Hiểu, để Tô Hiểu ngăn cách Green ở Gillian. Xem ra ánh mắt ngày càng không thiện chí của Green ở Gillian đã khiến Kiều cảm thấy bất ổn. Ngươi là ai? Dọc đường, Kiều đột nhiên mở miệng. Nghe thấy lời này, Green ở Gillian lộ ra vẻ mặt như cười như không. Ba Ha đang đầy bụng ý xấu hỏi, có thể nói không? Đương nhiên có thể. Chuyện này sớm muộn cũng bại lộ, huống hồ Kiều đã lên thuyền giặc rồi. Nàng thực ra cũng có thù với tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nghe thấy lời này, Ba Ha ho nhẹ một tiếng, long trọng giới thiệu, thực ra vị này chính là nữ diệt pháp đời trước nổi tiếng lừng lẫy, phu nhân Green ở Gillian. Lời vừa nói ra, Kiều đột nhiên dừng bước tại chỗ, kinh ngạc nhìn Green ở Gillian. Một giây sau, thân hình nàng ẩn mình, như thể chưa từng tồn tại. Ồ! Đừng đi mà, ta chỉ muốn kết bạn thôi. Green ở Gillian rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận. Ba Ha cười xấu xa huýt sáo, thưởng thức cảnh vật xung quanh. Chật, đại lão bà trong mơ ở thế giới này không còn rồi. Ta phải tìm kiếm lại một người khác. Green ở Gillian bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tô Hiểu không để ý, nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ không cảm thấy Green ở Gillian là một người thuộc niên đại xa xưa như nữ diệt pháp đời trước. Mới có chút thời gian, nàng đã thích nghi với thời đại hiện nay, đủ loại lời nói và ngôn ngữ trào lưu tầng tầng lớp lớp. Khi đoàn người đến cửa thành, đã là giữa trưa. Tô Hiểu lấy ra một văn bản phê duyệt từ một quý tộc lớn trong khu nội thành. Đội cận vệ thành nhanh chóng cho đi. Đây có lẽ là quân đoàn tinh nhuệ mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Tổng cộng hơn 100 thành viên cận vệ thành cửa chính, toàn bộ đều có chiến lực tuyệt cường. Tuy nhiên, họ mang lại cảm giác khác với những người cấp tuyệt cường thông thường. Khí tức của họ sắc bén, thiết huyết, nhưng không có cảm giác nặng nề của lực lượng tuyệt cường. Nếu không đoán sai, những binh lính này đều được thúc đẩy sinh trưởng thành ngụy tuyệt cường cấp bằng một lượng lớn trái tim quái thú. Để có thể chống cự mỗi ngày một lần bóng tối buông xuống, dự đoán thận trọng, giai đoạn chiến lực đỉnh phong của họ không quá 5 năm, tuổi thọ trung bình rất có thể dưới 40 tuổi. Xem ra để giữ vững Hoàng Hôn Thành, bất kể là quý tộc hay cư dân bình thường ở đây, đều phải trả giá rất lớn. Nếu rơi vào vòng vây của mấy vạn binh lính loại này, đừng nói tuyệt cường, ngay cả đội ngũ tiên phong cấp chí cường đỉnh tim cũng khó có thể chống đỡ, chỉ có thể tạm tránh phong mang của họ. Cận vệ thành khu ngoại thành vẫn như vậy, những chiến sĩ mặt trời trong khu nội thành chắc chắn còn mạnh mẽ hơn. những người bảo vệ Nhật cũ do họ tạo thành chắc chắn là đội ngũ chiến lực đỉnh phong trong các thế lực lớn của thế giới này. Sau khi đi qua cửa thành hơi lạnh lẽo, dài mấy trăm mét, không khí thoáng đãng, mang theo chút hương cỏ cây tươi mát. Đây là một ga tàu. Nhìn ra xa, những cánh đồng lúa mênh mông vô bờ, gió nhẹ lay động bông lúa trĩu nặng, âm thanh xào xạc như đại dương vàng mênh mông. Ngồi trên tàu, cảnh tượng đập vào mắt khiến người ta nghi ngờ, đây thực sự là giới siêu thoát nguy hiểm tột độ trước đây sao? Diệt pháp giả. Âm thanh mơ hồ như ảo giác xuất hiện bên tai Tô Hiểu. Hắn mở hai mắt, thấy Bu Bung, Amu, Ba Hà bên cạnh đều có vẻ mặt bình thường. Là nghe lầm. Tô Hiểu không cho rằng với cường độ linh hồn của mình, lại đột nhiên nghe lầm. Hắn nhắm mắt lắng nghe kỹ. Ban đầu xung quanh rất yên tĩnh, nhưng không lâu sau, trong không khí truyền đến âm thanh như nến cháy chậm. Hắn tiến vào trạng thái minh tưởng. Đừng bị ảo ảnh mà thần tộc tạo dựng lừa gạt, diệt pháp giả. Tô Hiểu mở hai mắt. Lần này chắc chắn không phải nghe lầm. Có người đang cố gắng giao tiếp với hắn từ xa. Đối mặt với tình huống này, hắn lấy ra một bộ dụng cụ nghi lễ cỡ chén lớn, để Amu đứng phía trước hai tay nâng, sau đó hắn rót vào bên trong một loại dung dịch màu bạc lỏng. Đối phương rõ ràng không ngờ Tô Hiểu lại hiểu biết như vậy. Sau khi do dự vài giây, trên dung dịch xuất hiện các dấu vết. Dường như sợ Tô Hiểu không hiểu văn tự của thế giới này, đối phương viết ra các chữ số hư 025-1350. Ba Hà mang đến sổ tay tàu hỏa, lật đến khu thành 25, nhìn xuống. Đường đá xám số 1350, cửa hàng tạp hóa của lão Hữu. Vị trí địa lý này hơi hẻo lánh, ở rìa ngoài cùng khu ngoại thành, gần như giáp với khu ổ chuột lớn phía bắc. Tình hình an ninh. Sinh ở đây rất tệ, được ghi chú là dân thường cấm đi lại vào ban đêm. Câu nói cuối cùng có lượng thông tin không nhỏ. Hoàng hôn thành ban đêm tuyệt đối không phải là cấm đi lại ban đêm. Điều này cho thấy phương thức phòng thủ ở đây khác với địa thành dựa vào việc lấp đầy bằng nhân mạng. Rõ ràng là có loại kết giới cỡ lớn, bảo vệ toàn bộ hoàng hôn thành vào ban đêm. Nếu không bao quanh hoàng hôn thành bằng bức tường cao như vậy, dù trong hoàng hôn thành có quân đoàn quy mô mấy chục triệu, cũng không đủ để thủ thành trên bức tường cao. Đối với lời mời không rõ nguồn gốc này, Tô Hiểu lẽ ra phải bỏ qua, nhưng ấn ký cuối cùng đối phương để lại chính là để đề phòng điểm này. Ấn ký này đến từ lão hữu Quyến Trục đại sư. Sau khi đối phương rời khỏi thế giới Vĩnh Quang, không hiểu sao lại đến đây. Người chắc chắn đây là lời mời của Quyến Trục đại sư. Nếu là thật, ta tạm thời tránh mặt một chút. Khi Green ở Gillian nói lời này, ngữ khí hiếm thấy có chút chột dạ. Điều này khiến Ba Ha tò mò hỏi, người đã làm chuyện gì thất đức với lão nhân gia đó? Thực ra cũng không có gì. Có lần ta bán hết mấy chục năm siêu tầm quyển trục hiếm của lão ấy. Người lúc đó cần tăng cường sức mạnh. Không có. Lúc đó ta đã là chí cường đỉnh phong rồi. Vậy ngươi là? Khoảng thời gian đó, ta đang tán tỉnh chủ nhà tang lễ Anna, tình hình kinh tế căng thẳng, nên mượn một ít từ băng nhóm gia tộc. Nói xong, Green ở Gillian hạ kính xe xuống, nhảy lên nóc xe, không lâu sau biến mất trong cảm giác. Xem ra sau khi quá giang đến hoàng hôn thành, nàng không định tiếp tục đồng hành với Tô Hiểu. Cảnh vật ngoài cửa sổ xe vụt qua rất nhanh. Nửa giờ sau, một căn nhà gỗ đang cháy đập vào mắt. Gần đó là vài vệt máu và mảnh quần áo. Những dấu vết này chỉ xuất hiện khi dã thú đặc biệt hung tàn, ăn thịt đến mức không còn cả xương cốt. Có thể thấy trong hoàng hôn thành không an toàn đến mức đó. Đoàn tàu từ từ dừng lại, tiếng chuông vọng lại từ xa. Nhìn theo hướng âm thanh, ta thấy ánh mặt trời gay gắt giữa trưa. Mỗi ngày, tiếng chuông lớn vang lên trong nội thành hoàng hôn, báo hiệu 12 giờ trưa đã đến. Nhà ga không có nhiều khách, trên ghế dài cạnh sân, một vài thiếu niên choai choai đang ngồi hoặc co ro. Họ mặc quần áo không vừa vặn, làn da bẩn thỉu nhăn nheo vì lâu ngày không tắm. Đôi mắt họ đảo quanh, tìm kiếm mục tiêu để móc túi. Ngoài thành hoàng hôn có một đặc điểm, càng gần bức tường cao nội thành, trị an càng tốt. Ngược lại, khu vực ngoài cùng của ngoại thành thì trị an chẳng khá hơn khu ổ chuột phía bắc là bao. Đường phố khá đông người. Cơn mưa lớn buổi sáng làm thời tiết se lạnh, ai nấy đều khoác thêm áo ngoài. Phương tiện giao thông trên đường chẳng khác nào bảo tàng thời đại, đủ loại từ xe ngựa lộng lẫy, ô tô chạy hơi nước, đến xe cơ giới đốt dầu diesel. Toàn bộ khu vực thành thị đều có hệ thống điện, thoát nước hoàn chỉnh. Ống dẫn hơi nước và khí gas chằng chịt khắp nơi. Điều này cho thấy thế giới này có công nghệ phát triển, nhưng sự phổ biến thì không đồng đều. Nội thành là một cấp độ công nghệ, khu vực bên trong của ngoại thành là một cấp độ khác, còn khu vực ngoài cùng của ngoại thành thì hỗn tạp đủ loại. Ta lên tàu công cộng, đi 4 trạm dừng thì đến tiệm tạp hóa lão hữu số 1350 đường Hôi Thạch. Tiệm nằm ngay góc phố, có 3 tầng. Cửa sổ tầng 2 và tầng 3 đều bị đóng kín bằng ván gỗ từ bên trong. khu vực quảng trường này hỗn loạn đến mức cả quan trị an cũng không muốn lui tới, nên tự nhiên không ai nghi ngờ điều này. Không biết tình hình bên trong, ta để A Mổ và Ba Ha ở ngoài, còn bố bố Ung đi theo ta vào. Đinh linh. Tiếng chuông đồng treo trên cửa va chạm vang lên. Cửa tiệm tạp hóa rộng khoảng hơn 60 mét vuông, hai bên là các kệ hàng kiểu âm tường. Một quầy gỗ hình bán nguyệt tựa vào góc tường phía trong. Phía bên kia là cửa thông vào phòng trong và cầu thang lên tầng 2. Trước cầu thang đặt một chiếc bàn tròn. Ba anh em sinh ba làm việc tại tiệm tạp hóa đang ngồi quanh bàn gỗ, vừa ăn những chiếc bánh bột tròn chiên dầu trên bàn, vừa uống trà đặc. Ba người nhìn ta chằm chằm, tuy không lộ vẻ ác ý, nhưng với kinh nghiệm của ta, ước tính cần 10 giây để đánh giá khả năng của họ. Không, xét đến việc ba anh em sinh ba tâm ý tương thông, có lẽ cần 12 giây mới có thể dứt hết. Đi đến trước quầy ba, cô gái tóc đuôi ngựa buộc túng bên trong quầy ba đang ngủ gật, nước bọt chảy ra. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần bó sát, mơ hồ có thể thấy đường nét cơ bắp trên lưng. Trông như một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng nàng chắc chắn có sức chiến đấu cận chiến không hề kém. Đông đông. Ta gõ gõ quầy ba. Cô gái vốn đã tỉnh giấc, hơi miễn cưỡng đứng dậy. Nàng ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, nói, cha già, người nên chờ khách đến chứ. Một lát sau, cửa thông vào phòng trong mở ra. Bên trong là bóng tối dày đặc đến cực điểm. Một thân ảnh già nua khoác trường bào màu xanh thẫm, tay cầm ngọn đèn, đứng trong bóng tối, như đã hòa làm một thể với bóng tối. Người bạn già chung của chúng ta có việc tạm thời rời đi, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Lão nhân trong bóng tối lên tiếng. Ánh nến trong chiếc đèn lồng trên tay hắn rất đặc biệt mờ nhạt. Ta bước vào phòng trong bị bóng tối bao phủ. Cảm giác như có một lớp dịch thể màu đen bao phủ mặt đất, tường và trần nhà ở đây. Đồng thời, thứ chất lỏng màu đen này còn nuốt chửng mọi nguồn sáng, chỉ có ánh nến trong chiếc đèn lồng trên tay lão nhân bóng tối là không bị nuốt chửng. Ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ, lão nhân bóng tối đặt đèn lồng lên bàn, nói, ta và đại sư cuộn giấy kết bạn nhiều năm. Lần này mời hắn đến là bất đắc dĩ. Không tiêu diệt kẻ bất tử kia, chúng ta không thể tiến vào trung tâm Hoàng Hôn Thành, càng không thể khiến Thái Dương thần tộc chấm dứt cảnh thoi thóp. Thần tộc ngày xưa, giờ đã trở thành những kẻ đáng thương đến nỗi ngay cả huyết mạch liệt dương cũng không thể tiếp tục truyền thừa. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối của lão nhân bóng tối dưới ánh nến hiện lên nụ cười chế giễu nhưng cũng có chút bi thương. Lối đi duy nhất từ nội thành đến khu trung tâm thành phố bị con chó săn bất tử kia canh giữ, không ai có thể vượt qua. Vì vậy ta tìm đến bạn già để tìm cách giải quyết. Cách đã tìm được, vốn định để các đệ tử của chúng ta nhân cơ hội đi đối phó kẻ bất tử kia, nhưng giờ có nhân tuyển tốt hơn rồi. Đôi mắt đục ngầu của lão nhân bóng tối nhìn thẳng vào ta, rõ ràng là muốn ta đi đối phó kẻ bất tử mà hắn nhắc tới. Ta không có hứng thú gì với kẻ địch của lão nhân bóng tối này, nhưng phương pháp tiêu diệt kẻ bất tử mà đại sư cuộn giấy tìm ra khiến ta rất hứng thú. Tiếp theo trong số kẻ địch của ta, có lẽ sẽ có kẻ bất tử. Nên biết, khi kẻ bất tử ở trong thế giới của mình, ngay cả khả năng chém giết cũng không thể giết chết nó. Thái Dương thần tộc cần phải diệt trừ bọn họ. Lão nhân bóng tối vừa nói đến đây, mắt trái hắn bỗng nhiên to ra vài vòng. Sau đó, lấy điểm này làm khởi đầu, từng bộ phận trên cơ thể hắn liên tiếp nở lớn. Đồng tử rung động kịch liệt làm mắt phải hắn đầy tơ máu. Hắn gần như nghiến răng phun ra, cựu nhật. Âm. Lão nhân bóng tối nổ tung như tiếng sấm, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Trước mặt ta, trên bức tường mỏng tinh thể vừa hình thành, máu thịt lẫn xương vỡ chảy xuống. Cách bức tường tinh thể này, một con mắt cấu thành từ năng lượng linh hồn xuất hiện đối diện. Con mắt linh hồn này nhìn chằm chằm vào ta, đứng yên trên không trung vài giây rồi bỗng vỡ tan, không lựa chọn tấn công ta bằng nó. Chỉ cần nhìn một cái, ta biết đây là thủ đoạn của Học viện Linh hồn. Loại năng lượng linh hồn méo mó, dị dạng này, trừ hệ linh hồn đặc biệt, các nhánh khác của hệ linh hồn không thể có được. Tiếng đánh nhau ngắn ngủi nhưng nặng nề truyền đến từ bên ngoài tiệm tạp hóa. Nửa phút sau, cuộc chiến bên ngoài lắng xuống. Cửa gỗ bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn khoác chiếc trường bào rách nát, bên trong là bộ giáp màu vàng sẫm, đứng ở cửa. Lạch cạch một tiếng, cô gái tóc đuôi ngựa buộc túng vừa ngủ gật trên quầy ba bị ném vào, thân thể vặn vẹo, đồng tử tối tăm không ánh sáng, cho thấy nàng đã chết. Người ngoài cửa không nói gì, quay người rời đi. Một lát sau, lửa lớn bùng lên dữ dội. Dịch thể đen tối trong phòng trông dần tan rã khi lão nhân bóng tối chết đi. Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, không quan tâm đến ngọn lửa đang lan tràn xung quanh. Bố bố Uông bên cạnh ta thoát ly khỏi hoàn cảnh, cắp đến một cuốn sổ. Cuốn sổ này không phải của lão nhân bóng tối hay cô gái tóc đuôi ngựa, mà là của một người đàn ông tên là Nigan. Nội dung chính của cuốn nhật ký này không quan trọng, mà trong vài dòng nhắc đến, nó tiết lộ rằng ngoài những kẻ bảo vệ cựu nhật, đại thư khố, cựu quý tộc, Hoàng Hôn Thành còn có thế lực thứ tư. Thế lực này có tên là Hội Hắc Dạ, được thành lập nhiều năm trước dưới sự hỗ trợ của Đại Thư Khố. Quan điểm của Hội Hắc Dạ khác với quan điểm của cựu quý tộc giữ thái độ trung lập, và quan điểm của Đại Thư Khố cho rằng tất cả cường giả trên thế giới này đều nên tham gia vào việc kế thừa huyết mạch Liệt Dương. Hội Hắc Dạ kiên quyết cho rằng tất cả tai họa trên thế giới này đều do Thái Dương thần tộc gây ra, không nên tiếp tục kế thừa huyết mạch Liệt Dương. Đồng thời, ngay cả khi không kế thừa huyết mạch Liệt Dương trên bầu trời cũng sẽ không lụi tàn, và huyết nguyệt cũng sẽ biến mất theo đó. Nói tóm lại là một câu, tiêu diệt Thái Dương thần tộc. Sau khi quan điểm này bại lộ, Đại Thư Khố, vốn là người đứng sau cung cấp tài nguyên cho họ phát triển, nhanh chóng tuyên bố không quen biết Hội Hắc Dạ. Kết quả rõ ràng, Hội Hắc Dạ bị tiêu diệt. Tiệm tạp hóa hiện tại hẳn là cứ điểm cuối cùng của Hội Hắc Dạ. Trước đây, các tầng lớp cao trong Hoàng Hôn Thành không để ý đến vài người này, dù sao mối quan hệ giữa nơi này và Đại Thư Khố không tầm thường. Nhưng giờ đây, vài thành viên của Hội Hắc Dạ này lại cố gắng liên kết với kẻ hủy diệt pháp, tình hình đã khác. Còn về việc vì sao Học viện Linh Hồn lại ra tay, điều này không rõ. Chắc hẳn có thù cũ với Hội Hắc Dạ, hiện nhân cơ hội này để truy sát đến cùng, thêm vào đó còn có thể bán một ân huệ cho Thái Dương thần tộc, tức là vương tộc Hoàng Hôn Thành. Tuy nhiên, bất kể là vương tộc hay Học viện Linh Hồn, đều không lựa chọn giao chiến với ta. Với mức độ cường giả tuyệt đỉnh của thế giới này, nói họ e ngại cường giả thì ít nhiều không hợp lý. Như vậy, chỉ có thể vì một điểm duy nhất, cả Hoàng Hôn Thành và Học viện Linh Hồn đều đang giam giữ vật sinh sôi bất tử bất diệt ở vực sâu, đồng thời phải tiêu tốn lượng lớn tài nguyên cho việc này. Kỳ thực, trêu chọc đến vật sinh sôi bất tử bất diệt từ vực sâu là một chuyện đặc biệt đau khổ. Đã không thể tiêu diệt thứ này, lại cũng không thể bỏ mặc nó tự do, nếu không chẳng bao lâu, thứ này liền có thể lần nữa đánh tới, khiến các đại thế lực từng phong ấn nó phải trả một cái giá đắt. Nhưng nếu phong ấn trong thời gian dài, điều này đòi hỏi phải liên tục đầu tư tài nguyên, củng cố phong ấn. Hơn nữa, càng phong ấn vật sinh sôi bất tử bất diệt này, thù hận tích lũy cùng nó càng sâu. Cân nhắc đến địa thành là đại thành duy nhất ở phía Bắc Đại Lục, Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện, chư thần giáo theo lẽ thường đương nhiên đã cài cắm nội gián ở đó, để tránh các thế lực không nằm trong tầm kiểm soát của họ làm ra những chuyện có hại đến lợi ích của họ. Nghĩ như vậy, cảnh Tô Hiểu Triệt để tiêu diệt vật sinh sôi bất tử bất diệt từ vực sâu ở địa thành, tự nhiên rất nhanh đã được các tầng lớp cao của ba đại thế lực biết đến. Miền Nam Đại Lục đại khái một tháng sẽ có một lần huyết dạ buông xuống. Suy nghĩ thêm đến, Liệt Dương Tinh được xưng là thế giới gần vực sâu nhất, số lượng vật sinh sôi bất tử bất diệt ở đây cũng không ít, làm không tốt có đến mười mấy cái. Như vậy phỏng đoán, ba đại thế lực Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện, Chư Thần Giáo khả năng đã tự phong ấn hai ba con vật sinh sôi bất tử bất diệt từ vực sâu, đồng thời những sinh sôi từ vực sâu này đã mang đến áp lực tài nguyên rất lớn cho họ. Nếu đã như thế, việc Hoàng Hôn Thành và Linh Hồn Học Viện khi ra tay triệt để tiêu diệt Hắc Dạ công hội lại không chủ động khiêu khích, thậm chí thái độ cũng không hề mạo phạm Tô Hiểu, hoàn toàn có thể giải thích được. Đối với lời mời xử lý vật sinh sôi bất tử bất diệt từ vực sâu của ba thế lực, Tô Hiểu đương nhiên sẽ đồng ý, hắn tiêu diệt những sinh sôi từ vực sâu này không chỉ có thể nhận được độ hoàn thành của nhiệm vụ vực sâu, còn có thể thông qua ma linh nuốt chửng năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi bất tử bất diệt từ vực sâu, từ đó nâng cao giới vị tiềm năng tối đa và kháng tính vực sâu của bản thân, cùng với cường độ ma linh của ma linh nhận biết. Tuy nói như thế, nhưng trực tiếp đồng ý lời mời của ba đại thế lực kỳ thật vẫn có chút thua thiệt. Hắn hoàn toàn có thể đưa ra một mức giá cao, đồng thời ba đại thế lực chắc chắn sẽ không từ chối mức giá này. So với chi phí duy trì phong ấn sinh sôi từ vực sâu, khoản thù lao này nằm trong phạm vi chấp nhận được. Tô Hiểu đi ra từ tiệm tạp hóa đang cháy, bên cạnh bố bố Uông bắt đầu tìm kiếm khí tức của đại sư Quyển Trục trong không khí. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của bố bố Uông, Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha đi đến một tiệm thịt nướng. A Mổ trông có vẻ rất vui, Tô Hiểu và Ba Ha thì nhìn về phía bố bố Uông. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, biểu thị theo dõi khí tức chắc chắn không lạc, không bằng trước tiên ăn một bữa cơm để phân tán sự chú ý của địch nhân, dù sao hiện tại có ba nhóm người đang âm thầm theo dõi phe mình. Suy nghĩ thêm một chút, bố bố Uông thường xuyên làm chuyện ngu ngốc, lần này hành động thực sự tốt. Lúc này, ba nhóm người đang âm thầm giám thị Tô Hiểu đều suýt cười ra tiếng. Vừa rồi họ thấy bố bố Uông ngửi trong không khí, còn cho rằng con Uông tinh nhân này phát hiện ra điều gì, kết quả lại theo dõi đến một tiệm thịt nướng. Trong lúc đang thưởng thức bữa trưa, bố bố Uông đột nhiên biến mất, nó đã đi theo dõi vị trí của đại sư Quyển Trục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hiểu như một thực khách nhàn rỗi, ăn thịt nướng, thưởng thức rượu ngon tự nấu. Khi một giờ trôi qua, bố bố Uông truyền về tình báo, đã tìm thấy tung tích của đại sư Quyển Trục. Đại sư Quyển Trục đang ở trong một tòa kiến trúc được bảo vệ nghiêm mật trong khu nội thành. Điều này hiển nhiên là bị người bạn cũ không đáng tin cậy từ Hắc Dạ công hội hãm hại. Tuy nhiên, an nguy của đại sư Quyển Trục không cần lo lắng. Sau khi bất kỳ thế lực nào bắt được đại sư Quyển Trục, thái độ cơ bản đều chuyển biến, Mắt lộ sát cơ lạnh lùng tra hỏi biết được thân phận mắt lộ cuồng hỉ thái độ dần dần hiền lành phụng làm khách quý trừ không thể rời khỏi phạm vi thế lực này, đại sư ngài đi đâu cũng được, đại sư ngài ăn cơm trưa chưa, buổi trưa ăn ngon không, có quen với ẩm thực ở đây không? Có yêu cầu gì, ngài cứ việc đề xuất. Đại sư quyển trục mạnh nhất vạn giới, họa sĩ thế giới đỉnh cao nhất, chỉ riêng hai thân phận này cũng đủ khiến bất kỳ thế lực nào đều phải phụng đại sư quyển trục làm thượng khách. Nếu nghĩ như thế, giai đoạn hiện tại không cần tìm cách giải cứu đại sư quyển trục. Dù sao đi nữa, Tô Hiểu là một thợ săn độc hành, so với hành động cùng hắn, đại sư quyển trục ở lại Hoàng Hôn Thành sẽ an toàn hơn. Tuy nói như thế, nhưng cũng phải nhanh chóng đi gặp đại sư quyển trục một mặt. Phương pháp mà đối phương nghĩ ra để tiêu diệt bất tử giả là điều Tô Hiểu cần thiết, và nhất tiếp theo gặp phải bất tử giả mà không thể ứng phó, thì sẽ lành ít dữ nhiều. Ngoài chuyện này, ám giả giáo chủ Bác Hoa và quý tộc Amber trước đó tiến triển khá tốt, đã thông qua mấy bình dược tề không thêm vào của Hoàng Hôn Thành, thiết lập quan hệ với bên quý tộc cũ. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, chẳng bao lâu, Amber có thể có quyền hành nhất định trong khu nội thành. Lại chờ thêm nửa giờ trong nhà ăn, hai thân ảnh đi tới, là Guiac và Út. Sau khi ngồi xuống, Út không nói lời nào. Tên này bình thường dù không nói nhiều, nhưng cũng khác với sự trầm mặc ít nói của Tô Hiểu. Nhận ra điều này, Ba Ha hỏi, Út, cái vẻ mặt như mất 1 triệu linh hồn tiền của ngươi là sao vậy? Hắn lần này không may mắn. Là một đồng đội tốt, Guiac mở miệng cười. Giữa những người đồng đội tốt là như vậy, trước khi bố cúi chết thì đồng lòng đối phó kẻ địch, nhưng cũng không chậm trễ cái tình nghĩa kỳ diệu, ngươi có chuyện gì không vui? Nói ra để ta vui vẻ. Giữa đồng đội tốt, hắn mang vật nguyên tội của ma quỷ tộc đến thế giới này sau, hắn vốn muốn đưa vật nguyên tội này cho Hoàng Hôn Thành, nhưng hắn không ngờ rằng khu trung tâm thành phố của Hoàng Hôn Thành đã có một vật nguyên tội, dẫn đến hành vi tặng vật nguyên tội của hắn suýt chút nữa bị bại lộ. Nghe Guiac nói như vậy, ánh mắt của Tô Hiểu ngưng trọng thêm vài phần. Quyết định tiếp theo sẽ cố gắng không đi đến khu trung tâm nhất của Hoàng Hôn Thành. Ngoài ra, tư cách đội đại diện của Hoàng Hôn Thành đã bị Guiac và Út giành được. Sau khi đến Hoàng Hôn Thành, hai người đã chọn tìm một đội trưởng cấm vệ quân ở cửa thành, nói với đối phương rằng muốn đại diện cho Hoàng Hôn Thành xuất chiến, giành lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Đội trưởng cấm vệ quân đó nghe vậy, lập tức mời Guiac và Út vào thành. Chẳng bao lâu, có một đại quý tộc gặp hai người, biết rằng đội còn có một thành viên nữa và xác định Tô Hiểu cũng là cấp tuyệt cường, lúc này đồng ý Tô Hiểu, Guiac, Út ba người làm đại diện của Hoàng Hôn Thành, thành lập đội đi giành lại từng viên Thái Dương Nguyên Thạch. Điều này có một tiền đề, đó là đội của Hoàng Hôn Thành tổng cộng phải có 4 người. Ngoài Tô Hiểu, Guiac, Út ba người, còn phải thêm một vị nữ sĩ bí ẩn, vị nữ sĩ này là cường giả cấp tuyệt cường đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nữ nhi của tự nhiên. Hercule. Tình hình ban đầu đáng lẽ phải là, dưới sự dẫn đầu của Hồn Đại Nhân, một đám thi pháp giả của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đến vây giết Tô Hiểu. Nhưng không biết Marvin Wang, lão diệt pháp, bóng người sương mù đen đã dùng thủ đoạn gì, lại ngăn Hồn Đại Nhân và một đám thi pháp giả khác ở bên ngoài thế giới này. Tình hình trước mắt là, Tô Hiểu và nữ nhi của tự nhiên. Hercule, cùng là thành viên của đội Hoàng Hôn Thành. Nếu trực tiếp chém giết nhau ở bên ngoài, thì không còn là mức độ đánh vào mặt Hoàng Hôn Thành nữa, mà là đá ngã Hoàng Hôn Thành, đồng thời còn giẫm đạp lên mặt đối phương. Có lẽ tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành cũng cảm thấy chuyện đội hình trùng hợp của diệt pháp giả và thi pháp giả như thế, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Vấn đề là, thời hạn đã định với hai thế lực còn lại đang đến gần, nhất định phải tìm ra một người có sức chiến đấu quân sự cấp tuyệt cường cho đội hình này. Tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành phải đối mặt với một lựa chọn, hoặc là để những thành viên ưu tú trong gia tộc của họ đến chịu chết, hoặc là để diệt pháp giả và thi pháp giả lập đội, sau đó giả vờ không biết chuyện này. Hiển nhiên, tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành đã chọn cách sau. Có thể Hoàng Hôn Thành thực sự cảm thấy chuyện này không phù hợp lắm, bởi vậy trước khi 4 người xuất phát, cần thiết phải đến phòng nghị sự ở khu nội thành. 4 người đều phải ký kết một phần khế ước, đảm bảo đội hình này không xảy ra nội chiến. Nghe Guiac thuật lại, Ba Ha đều choáng váng. Hai cánh của nó như hai tay, đặt lên hai bên đầu. Bởi vì Liệt Dương Tinh gần như không có liên hệ với các thế giới khác trong vạn giới, nên tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành cũng không biết chuyện xảy ra trong những năm gần đây. Nhận biết về Tô Hiểu, Guiac, Út chỉ dừng lại ở mức diệt pháp giả, ma quỷ tộc, hệ cổ thần, cũng không rõ ràng trong đó có 2 vị là khế ước đại sư. Bởi vậy tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành đã đưa ra 2 quyết định nghe rợn người. 1, để diệt pháp giả và thi pháp giả lập đội. 2, họ sắp sửa cùng 2 vị khế ước đại sư, đồng thời ký kết khế ước. Đối với yêu cầu ký kết khế ước từ tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu và Út đã phản đối kịch liệt. Với vai trò đại diện cho Hoàng Hôn Thành đi đoạt lại những viên Thái Dương Nguyên Thạch, tại sao lại phải ký khế ước? Do đó, cả hai đã nhờ Guiac chuyển lời, báo cho tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành rằng việc ký khế ước là không thể. Đáng tiếc, tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành đã không nhượng bộ một bước nào trong vấn đề này. Nguyên nhân cũng là lo ngại rằng nếu đội ngũ này đoạt lại Thái Dương Nguyên Thạch mà không giao trả cho Hoàng Hôn Thành. Vì vậy, thái độ của họ trong việc ký kết khế ước vô cùng kiên quyết. Thấy tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành quyết liệt như vậy, Tô Hiểu và Úc chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Hai bên đã hẹn vào sáng hôm sau, tại đại sảnh nghị viện khu nội thành, để ký kết khế ước lần này. Cách hành xử của hai người đã khiến cho hàng loạt lý do thoái thác của nữ nhi tự nhiên. Hercules trở nên không đáng tin, ví dụ như những lời đồn đại bên ngoài rằng Tô Hiểu và Úc là đại sư khế ước, và việc ký kết khế ước với họ sẽ phải trả giá như thế nào. Tầng lớp cao của Hoàng Hôn Thành quả thực không biết về những lời đồn trong vạn giới, nhưng họ cảm nhận được thái độ của Tô Hiểu và Úc. Thử hỏi, làm gì có đại sư khế ước nào lại mâu thuẫn như vậy khi sắp ký khế ước? Dù có giả vờ từ chối, cũng không đến mức này. Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của nhân tính. Mọi người sẽ theo bản năng nghi ngờ những người chủ động tìm đến hợp tác. Ngược lại, nếu là thứ phải bỏ ra rất nhiều sức lực để tranh giành, thì sẽ không có nửa điểm nghi ngờ, mà chỉ nghĩ đến việc thúc đẩy nhanh chóng. Vị đại quý tộc phụ trách việc này rõ ràng đã rơi vào bẫy tư duy này. Đến sáng hôm sau, Tô Hiểu, Guiac, Úc ngồi lên một chiếc xe ngựa đi về phía khu nội thành. Chiếc xe ngựa này cực kỳ xa hoa, bình thường chỉ được sử dụng trong khu nội thành, nguyên nhân là khu ngoại thành quá lớn. Buổi sáng 8 giờ, xe ngựa dừng lại trước cửa đại sảnh nghị viện khu nội thành. Quảng trường rộng lớn được lát bằng những phiến đá màu vàng nâu. Đài phun nước trong hồ tạo ra tiếng nước róc rách. Trung tâm quảng trường là một bức tượng điêu khắc cao lớn. Bức tượng đội vương miện, hai tay chống lên chuôi đại kiếm, bộ râu dài được buộc lại, thân mặc chiến giáp. Đây là Thái Dương Vương đời đầu, người đã đưa tộc thần mặt trời lên đỉnh cao. Cuộc giao phong giữa Thái Dương Vương và Cổ Long Vương đã là chuyện của thời kỳ đỉnh cao nhất của kỷ nguyên thứ nhất. Những ghi chép còn tồn tại đến nay rất ít. Tô Hiểu không rõ số phận của Thái Dương Vương ra sao, còn Cổ Long Vương, tức Cổ Vương, hẳn là đã thua Thái Dương Vương, nếu không không thể xuất hiện sau này ở giới nữ vu. Trừ cung điện ở trung tâm thành phố, đại sảnh nghị viện khu nội thành về cơ bản là trung tâm quyền lực của Hoàng Hôn Thành. Nơi đây có tổng cộng hơn 10 vị nghị viên, đều do các đại quý tộc ở khu nội thành đảm nhiệm. Đương nhiên, nếu Liệt Dương Quân Vương Aslok ra mặt, thì những đại quý tộc này đều phải cúi đầu xưng thần. Chỉ có điều, Liệt Dương Quân Vương Aslok, người ở trong cung điện trung tâm thành phố, mấy năm cũng không lộ diện một lần. Điều này cũng dẫn đến việc các quan chức của Hoàng Hôn Thành bình thường đều làm việc tại tầng 2 đến tầng 10 của đại sảnh nghị viện. Họ thực chất mới là những người thường xuyên đến nơi đây. Các đại quý tộc chỉ xuất hiện lần lượt khi có những phiên nghị viện quan trọng. Tô Hiểu và những người khác vừa xuống xe ngựa, một người phụ nữ có tướng mạo không quá xuất sắc, nhưng khí chất điềm đạm đã tiến tới, hỏi, là ba vị đến để thực hiện lời hẹn, ký kết khế ước phải không? Loại hình đàm phán này đương nhiên là do Úc ra mặt. Úc, trong bộ Âu phục màu tím đậm, lịch sự bắt tay đối phương. Sau cuộc đàm phán sơ bộ, hai người vừa nói chuyện vừa cười đi vào trong đại sảnh nghị viện. Trong lúc này, người phụ nữ điềm đạm tên là Bedia còn không quên nói rõ với Tô Hiểu và Guiac về tình hình khế ước hôm nay. Là một người bình thường, Bedia không có năng lực mê hoặc, cũng không có thuộc tính mị lực cao. Nhưng khi đàm phán với nàng, người ta lại có cảm giác thư thái và thoải mái. Nghĩ lại cũng phải, có thể làm việc dưới trướng đại quý tộc, hẳn phải có sở trường riêng. Nói đến, việc ai trong ba người đồng đội tốt ra mặt khi đàm phán với người khác còn phải xem gặp phải loại người nào. Nếu là loại người giỏi giao tiếp như Bedia, thì Úc sẽ ra mặt. Nếu đối phương gian xảo lại lật lọng, thì Guiac sẽ ra mặt. Nếu đối phương không thể đàm phán, đương nhiên là Tô Hiểu sẽ ra mặt. Guiac và Úc đều cố gắng không để Tô Hiểu ra mặt, bởi vì sau khi đàm phán với hắn, người được đàm phán còn có thở tiếp được hay không, thực sự không chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của Bedia, ba người Tô Hiểu đi vào một phòng họp nhỏ trong đại sảnh nghị viện. Ở đây đã có người ngồi sẵn, đó là nữ nhi tự nhiên. Hercules. Mái tóc dài màu đỏ nhạt của nàng được buộc nửa đầu. Sự thay đổi màu tóc cũng thể hiện sự thay đổi tâm trạng của Hercules. Khi nàng tức giận, màu tóc là đỏ thẫm. Khi tâm trạng tốt, màu tóc là vàng nhạt. Khi sa sút, màu tóc là đen nhạt. Khi có sát ý, màu tóc là xanh lam nhạt. Khi sát ý mãnh liệt, màu tóc là xanh lam sẫm. Khi hoang mang, màu tóc là trắng sữa. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi tự nhiên. Hercules, người ta sẽ chỉ cảm thấy nàng hơi xinh đẹp, chứ không phải đẹp đến kinh diễm. Càng ở chung với nàng, sẽ cảm thấy nàng càng ngày càng quyến rũ. Đó không phải là cảm giác có thể dùng từ mỹ miều để hình dung, mà là một loại cảm giác như nhìn thấy dung nhan đẹp nhất trong tưởng tượng. Tuy nhiên, dung nhan tuyệt thế như vậy cũng không thể khiến nội tâm của Tô Hiểu có bất kỳ dao động nào. Thái độ của hắn đối với đối phương là rõ ràng. Có cơ hội chắc chắn phải một đao chém chết, ngay cả do dự không. Một giây cũng thuộc về sai lầm. Tại sao nữ nhi tự nhiên Hercules lại muốn gia nhập đội ngũ của Hoàng Hôn Thành? Đáp án là không phải Hercules muốn như vậy. Lần này, Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng tổng cộng có 2 đội người đến. Một đội gồm hơn 100 pháp sư, do Hồn Đại Nhân dẫn đầu. Đội còn lại chỉ có một mình Hercules. Mục tiêu của 2 đội khác nhau. Đội do Hồn Đại Nhân dẫn đầu phải giải quyết Tô Hiểu, mối hiểm họa tiềm ẩn lớn nhất hiện nay của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng. Còn mục đích của Hercules là một bảo vật chí cao của Tinh Vực Liệt Dương, tên là Ám Nguyệt Tinh Hoàng. Ám Nguyệt Tinh Hoàng không nằm ở lục địa phía nam, mà nằm ở tháp cao cổ xưa phía tây bắc thành phố địa ở lục địa phía bắc. Vấn đề là, nếu chỉ một mình đi đến tháp cao cổ xưa để có được Ám Nguyệt Tinh Hoàng, xác suất thành công quá thấp. Nếu cùng với những cường giả tuyệt đỉnh khác của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng thì sẽ gây ra sự chú ý và rắc rối không cần thiết. Tầng lớp cao của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng hiểu rất rõ các khế ước giả của các nhạc viên lớn. Một khi những khế ước giả này phát hiện Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng cử đội ngũ cường giả đến, chắc chắn sẽ lập tức để mắt tới và tìm cơ hội hôi của. Vì vậy, việc Tô Hiểu và Cây Sa giả tạo ra tin tức về Nguyên Thạch Khởi Nguyên. Thế giới ở Tinh Vực Liệt Dương, Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng cũng là một trong những người hưởng lợi. Họ thực chất đã sớm nghĩ đến Tinh Vực Liệt Dương, thậm chí họ có khả năng hủy diệt thế giới này. Đây là vấn đề đáng hay không? Từ thời kỳ diệt pháp đến nay, các cường giả tuyệt đỉnh, chí cường giả của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng dường như không tăng lên. Điều này quá không hợp lý. Tại Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng, các pháp sư đã đầu tư lượng tài nguyên khổng lồ vào học viện trọng thời. 7 phần tài nguyên mà Tinh Vực Phồn Thịnh và Cây Phong Đen sản xuất trước đây đều bị học viện trọng thời nuốt chửng. Chính vì điều này khiến người ta không thể đoán ra nội tình, cho nên các thế lực lớn trong hư không như tộc Ác Ma, tộc Vũ. Đối mặt với sự cường thế của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng chỉ có thể bị ép cúi đầu. Còn một điểm nữa, một thế lực có bao nhiêu cường giả liên quan trực tiếp đến mức độ hùng hậu của khí vận thế lực đó. Biểu hiện trực tiếp nhất trong lĩnh vực này là cách đối phó khi đối mặt với vật nguyên tội cấp đại phụ. Trước đây, Tô Hiểu đã đưa vật nguyên tội cho hải tộc, khí vận của tộc hải tộc gần như bùng nổ. Cũng vì vậy, hiện tại Hải Vương và Tô Hiểu có mối quan hệ cá nhân không tệ. Rốt cuộc, trong tình huống hai bên có chút giao tình, dù sau này có ma sát trong chuyện gì, Tô Hiểu cũng không tiện trực tiếp đưa vật nguyên tội. Ngược lại, Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng, trong số vật nguyên tội Tô Hiểu nắm giữ, trừ quyền trượng Tinh Hồng ra, đã đưa cho Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng vài lần. Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng tuy nói đeo lên mặt nạ đau khổ, nhưng không có loại cảm giác khí vận suýt chút nữa vỡ tan. Điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó là số lượng cường giả của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nghĩ lại cũng phải, nếu lực lượng ẩn giấu của Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng không đủ mạnh, các thế lực lớn trong hư không đã sớm liên thủ tiêu diệt Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng rồi. Sự xâm nhập của vực sâu ngày càng nghiêm trọng trong hư không, các pháp sư là thủ phạm chính. Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng không lựa chọn tấn công trực diện Tinh Vực Liệt Dương vì Ám Nguyệt Tinh Hoàng, không phải là không dám, mà là sau khi cân nhắc lợi hại, thấy không đáng. Lần này có rất nhiều người tiến vào Tinh Vực Liệt Dương. Là 3 thế lực lớn của thế giới này, họ chỉ có thể tạm thời chịu đựng việc có một lượng lớn người ngoài tiến vào thế giới của họ. Điều này đương nhiên trở thành cơ hội tốt nhất cho Tinh Vực thuộc Vĩnh Hằng. Cách nói rõ ràng hơn là, Hồn Đại Nhân dẫn người đến vây giết Tô Hiểu, còn Hercules hành động một mình thì phụ trách thu hoạch Ám Nguyệt Tinh Hoàng. Giải pháp tối ưu của Hercules là gia nhập đội ngũ của Hoàng Hôn Thành. Trong số kẻ địch mà đội ngũ của Hoàng Hôn Thành sắp phải đối phó, có tướng quân tháp cao, hơn nữa là sau khi đối phó với bốt đầu tiên là thần linh giả thú giao thoa, ngày sau đó sẽ phải đối phó với bốt thứ hai. Đáng tiếc trời có mưa gió bất thường, Hercules lại gia nhập đội ngũ này trước. Điều khiến nàng vui mừng là, trong các thành viên tiếp theo của đội ngũ, lại có kẻ diệt pháp là kẻ thù của phe mình, cùng với 2 đồng bọn của kẻ diệt pháp đó. Hiện tại cục diện là, khế ước đã ký, hoặc là trái với điều ước, hoặc là phải đối phó với kẻ diệt pháp. Bi que à. Còn về việc đơn đấu kẻ diệt pháp cùng cấp độ, với tư cách là một pháp sư hệ nguyên tố, Hercules sẽ không bao giờ có ý nghĩ điên rồ như vậy. Đến lúc đối đầu, chỉ cần Hercules lo liệu cho Hồn Đại Nhân tiến vào thế giới này, lấy vị trí của nàng làm tọa độ, Hồn Đại Nhân sẽ càng thuận tiện truy sát Tô Hiểu. Đến lúc đó, linh hồn sẽ truyền tới bên cạnh Hercules trong nháy mắt, trận đối chiến giữa đỉnh cấp chí cường và cấp tùy cường chắc chắn là một cục diện tất sát. Là một thi pháp giả hệ nguyên tố, Hercules có năng lực sinh tồn đỉnh cao nhất trong cùng cảnh giới. Thêm vào đó, lần này nàng mang theo một trong những chí bảo của Tinh Vĩnh Hằng áo thuật. Hoàng Kim Pháp Hoàng. Đây là chí bảo bảo mệnh mạnh nhất trong số ít chí bảo của Tinh Vĩnh Hằng áo thuật. Như vậy xem ra, Hercules lựa chọn ở lại đội ngũ này, đối phó với Tô Hiểu, là một lựa chọn rất tốt. Nếu Hồn Đại Nhân thành công giết chết Tô Hiểu, còn có thể thuận thế đến tháp cổ xưa để đoạt lấy mục tiêu thứ hai trong hành trình này. Tinh Hoàng Ám Nguyệt. Về tác dụng của Tinh Hoàng Ám Nguyệt, vật này có thể ở một mức độ nào đó ngăn chặn sự mở ra của thông đạo vực sâu. có lẽ là do tình hình thông đạo vực sâu không thể đóng lại ở đại lục lục nhân hư không ngày càng nghiêm trọng, Tinh Vĩnh Hằng áo thuật mới để mắt tới bí bảo Tinh Hoàng Ám Nguyệt trong lời đồn này. Cánh cửa nghị sảnh bị đẩy ra, một nam nhân khoác áo choàng đen, mặc chiến giáp màu bạc ám tiến vào. Ánh mắt hắn có vài phần âm trầm, xem ra không muốn tham gia công việc hôm nay, nhưng bị kiềm chế bởi mấy bên khác, chỉ có thể tự mình xuất hiện. Người này tên là Lucifa, là một quý tộc thế tập. Không giống những quý tộc khác, hắn thuộc về hàng ngũ có chiến lực trong số các đại quý tộc, với thực lực ở cấp tuyệt cường đỉnh tiêm. Điều này khiến hắn có địa vị không thấp trong đám đại quý tộc lão hồ ly. Quan trọng hơn, hắn là quân đoàn trưởng của Du Liệp đoàn. Nhìn khắp Tinh Liệt Dương, ngoài những người bảo vệ ngày cũ do các kỵ sĩ mặt trời tạo thành, thì Du Liệp đoàn là lực lượng mạnh nhất. Quân đoàn này thường xuyên lang thang bên ngoài thành. Điều đáng ngạc nhiên hơn là hàng năm, Du Liệp đoàn đều tiến vào khu vô quan. Tổng cộng đã thăm dò khu vô quan hơn 60 lần. Thành viên trong đoàn hàng năm đều phải bổ sung với quy mô lớn. Dù vậy, vẫn không ngăn cản được Du Liệp đoàn, cùng với niềm tin thăm dò khu vô quan của quân đoàn trưởng Lucifa. Những cường giả lấy Lucifa làm đại diện, từ đầu đến cuối tin rằng sự kế thừa huyết mạch Liệt Dương không còn là cách cao nhất để duy trì thành hoàng hôn, mà phải giải quyết vấn đề căn nguyên hơn, tức là khu vô quan với năng lượng vượt sâu không ngừng lan tràn. Chỉ khi giải quyết được vấn đề năng lượng vượt sâu kéo dài xâm nhập, mới có thể khiến Tinh Liệt Dương từng bước khôi phục vinh quang ngày xưa. Về quan điểm này của Lucifa, tạm thời không ai trong thành hoàng hôn phủ định. Một sự thật được công nhận là, trong phe Thái Dương của thế giới này, Liệt Dương quân vương Aslot có thực lực mạnh nhất, sau đó là Lucifa. Quan trọng hơn, binh lính dưới trướng Lucifa khác với thành vệ quân thu được sức mạnh thông qua trái tim giả thú trong thành. Binh lính của Lucifa dù cũng thu được sức mạnh thông qua trái tim giả thú, nhưng họ thường xuyên thăm dò khu vô quan, tự chiến với quái vật là một phần trong cuộc sống hàng ngày. Lucifa, người hiếm hoi trở về thành hoàng hôn chỉnh đốn, lúc này bị cuốn vào mưu quyền của đám lão hồ ly, đương nhiên tâm trạng không tốt lắm. Nhưng vừa ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện khí tức của kẻ đối diện không đúng. Có một khoảnh khắc, Lucifa cảm giác mình không phải ở thành hoàng hồi, mà là ở sâu trong sương mù của khu vô quan, đối diện là một con huyết thú khổng lồ ẩn hiện. Trong khoảnh khắc này, sự phàn nàn của Lucifa đối với mấy lão già kia bớt đi vài phần. Hắn đối mặt với Tô Hiểu vài giây, rồi lấy ra một cái bầu rượu dẹt bằng kim loại, vặn nắp vừa định uống, lại bị một bàn tay che lại. Mới hôm qua, y sư bảo ngài trong tháng tới đừng uống rượu, Lucifa. Đại nhân. Giao tế đạt nhân Bedia mỉm cười mở miệng. Nhờ vào tình cảm thanh mai trúc mã, cùng với uy thế của người vợ đã sinh cho mình một trai một gái, quân đoàn trưởng Lucifa, người vừa trực diện với ánh mắt lạnh lão đầy huyết khí của Tô Hiểu, im lặng vặn nắp bầu rượu và nhét lại vào ngực. Đây là khế ước, nếu không có gì sai sót, hai người các ngươi ký đi. Đương nhiên, không ký cũng được, ta đề nghị các ngươi đừng ký, mấy lão gia hỏa kia kẻ nào cũng khó chơi. Lucifa, người bị lôi ra làm bia đỡ đạn, không quan tâm Tô Hiểu và Út có ký khế ước hay không. Tô Hiểu cầm lấy khế ước, rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Xem ra thành hoàng hôn cũng có người có khả năng về khế ước, nhưng trình độ của người này vẫn còn hơi kém. So sánh với dữ liệu hóa của phe thiên đường thì là, Tô Hiểu, khế ước đại sư LV96. Út, khế ước đại sư LV96. Người có khả năng khế ước của thành hoàng hôn, khế ước sở trường LV45. Tô Hiểu cầm lấy bút khế ước, viết lên đó diệt pháp giả Kukulin Biquaya. Bất cứ ai cũng không phát hiện ra, phần khế ước này đã biến thành 59 tầng mà độ dày không thay đổi. Út bên cạnh nhận lấy bút khế ước, như đang đọc nội dung khế ước. Đầu bút một chút lên mặt bàn bên cạnh. Cùng lúc đó, phần khế ước giấy da dê đã âm thầm hóa thành 59 tầng này, đặc tính bắt đầu chuyển biến. Khế ước. Ký kết. Sau khi viết tên mình lên khế ước, Út mở miệng nói một cách bình thường. Gần như đồng thời, trên 58 tầng khế ước nằm dưới bề mặt phần khế ước này, mỗi phần đều xuất hiện chữ ký của mấy tên đại quý tộc lão hồ ly. Phần khế ước này chính là do mấy tên đại quý tộc này lập ra. Hiện tại, Út tiến hành nhân quả lan tràn của khế ước, đương nhiên đã liên lụy ra mấy tên đại quý tộc ẩn mình phía sau này. Tấm khế ước giấy da dê này yên tĩnh nằm trên bàn. Út đẩy nó sang một bên. Hôm qua Guiac cũng đã ký tên lên đó. Hiện tại đương nhiên nên đưa cho đối phương xem qua. Nhưng Guiac không định chạm vào khế ước này, hay nói đúng hơn, hắn không muốn nhìn lại thứ này một lần nữa, để tránh vô duyên vô cớ ký kết mấy phần khế ước chỉ vì nhìn lướt qua. Không phải Guiac cẩn thận, mà là hắn tương đối tin tưởng vào khả năng khế ước của hai đồng đội tốt của mình. Trước khi kết bạn với hai đồng đội tốt này, hắn còn thỉnh thoảng dùng giấy da dê có lực lượng khế ước. Còn bây giờ, mỗi lần nhìn thấy giấy da dê khế ước, hắn đều có cảm giác thứ này sẽ đột nhiên phân thành mấy chục tầng không. Hai người các ngươi vậy mà thật sự nguyện ý ký khế ước này, nên nói các ngươi lỗ mãng đây, hay là dũng khí đáng khen. Lucifa nhíu mày mở miệng. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác, chuyện này có chỗ nào đó không đúng. Nghe Lucifer nói lời này, Quy Ác lại nhìn khế ước trên bàn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hai đồng đội tốt của mình có phẩm chất dũng khí đáng khen. Hai gã này khi gặp nguy hiểm, biến mất rất nhanh. Ngược lại, hắn cảm thấy đám cao tầng thành hoàng hôn mới thật sự dũng khí đáng khen. Thôi, mỗi người đều có lựa chọn thuộc về mình. Lucifer đứng dậy, để lại vợ mình là Bedia làm đại diện cho hắn, còn bản thân thì đi nghỉ ngơi. Lần này hắn thâm nhập khu vô quan 2 tháng, không chập mắt nửa giây. Nếu các vị đều đã gia hạn khế ước, vậy hãy chuẩn bị xuất phát đến địa thần bị trục xuất đi. Nếu tình báo không sai, kẻ địch mạnh đầu tiên của chư vị chính là ở đó. Bedia lấy ra 4 phần bản đồ, mỗi người Tô Hiểu, Guiac, Út, Hercule 1 phần. Tô Hiểu xem bản đồ lục địa phía nam một lát, rồi hỏi, quyển trục đại sư ở đâu? Tiên sinh Biquea, ngài nói là. Mắt Bedia lộ ra vẻ không hiểu, như thể thật sự không hiểu Tô Hiểu nói gì. Tìm một người có thể đưa ra quyết định tới nói chuyện với ta. Vâng, xin chờ vài phút. Bedia chuyển đổi giữa giả ngu và người biết rõ tình hình. Nàng tiếp tục nói, mấy vị, ta đại diện cho các quý tộc cũ của thành hoàng hôn, đã sắp xếp trang viên tạm cư và mỹ thực cho mấy vị. Mấy vị xin mời đi theo ta. Quý tộc cũ mà Bedia nhắc đến là một trong 3 thế lực của thành hoàng hôn. Tuy nhiên, so với quý tộc cũ, Tô Hiểu càng khuynh hướng hợp tác với bên đại thư khố. Nguyên nhân là đại thư khố và phe quân chủ do Liệt Dương quân vương Aslot kiểm soát có mức độ đối địch nhất định, điều này có lẽ có thể thao tác. Trong nghị sảnh chỉ còn lại một mình Tô Hiểu. Hắn dựa vào ghế ngồi minh tưởng. Bỗng nhiên, một cảm giác hắc ám và đậm đặc truyền đến từ phía bên phải. Hắn mở mắt nhìn về hướng cảm giác hắc ám đó truyền đến. Cách đó vài cây số, có một tòa tháp chuông lớn, là nơi đại thư khố tọa lạc trên mặt đất. Nhìn xa về tòa tháp chuông lớn, mục đích hợp tác của Tô Hiểu với đại thư khố chợt giảm đi. So với hợp tác với hiền giả sa đọa vào vực sâu, hắn càng muốn mưu đồ với mấy lão hồ ly phe quý tộc. Ít nhất thì khả năng phán đoán của phe sau sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Dù chỉ là cảm giác từ xa thông qua minh tưởng, nhưng Tô Hiểu đã có hiểu biết sơ bộ về năng lượng vực sâu mà đại thư khố nghiên cứu. Nơi đó nắm giữ một loại năng lượng vực sâu dị chủng, hắc ám, đục ngầu, giống như chất lỏng màu đen sền sệt không gì không lọt vào. Quan trọng hơn, khí tức mục nát trong tòa tháp chuông lớn này là loại khí tức hôi thối sau khi sinh mệnh mục nát, tồn tại bằng phương thức xấu xí, nhiều lần trốn tránh cái chết. Xem ra hiền giả mù mắt của đại thư khố, tuyệt không phải như lời đồn, chỉ tiếp quản đại thư khố cách đây 100 năm. Không chừng, lão quái vật cực kỳ bất tử này là cùng thời với sơ đại Thái Dương Vương, tức là lão quái vật tồn tại từ thời kỳ tàn tạ của hư không. Kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ. Táp, táp, táp. Tiếng gậy chống thỉnh thoảng chạm đất truyền đến. Cửa phòng bị đẩy ra, một lão nhân lưng hơi còng, quần áo lộng lẫy nhưng có vài phần cũ kỹ, đi vào phòng. Hắn mặc rất sạch sẽ và chỉnh tề, nhưng khác với các quý tộc khác, cuộc sống của hắn hẳn là tương đối tiết kiệm. Một người có thể ngụy trang quần áo và thần thái, nhưng khí tức thì không thể. Vị đại biểu của phe quý tộc, lão quý tộc Ogut, tỏa ra khí tức chỉ mang đến cảm giác mỏi mệt. Lần đầu gặp vị đại quý tộc này, kết hợp với khí tức của quái vật cổ xưa trong tòa tháp chung lớn vừa rồi, Tô Hiểu đã đánh giá được một điều, tình báo mà giáo chủ Hắc Ám Bác Hoa đưa ra ở địa thành không chính xác. Tình hình của Hoàng Hôn Thành Kỳ thực không phức tạp như dự đoán. Phe phái ở đây quả thật có 3 bên, nhưng càng giống cuộc minh tranh ám đấu giữa Liệt Dương quân vương Aslot và lão quái vật đại thư khố. Còn về cựu quý tộc được đồn đoán là trung lập ở bên ngoài, kỳ thực họ toàn lực ủng hộ Liệt Dương quân vương Aslot. Thậm chí, nhân vật cốt lõi của quý tộc là lão quý tộc Ogut, kỳ thực là tâm phúc đáng tin cậy nhất dưới trướng Liệt Dương quân vương Aslot. Liệt Dương quân vương chỉ tin tưởng 2 người, thủ lĩnh chiến sĩ Thái Dương đương đại và lão quý tộc Ogut. Mối quan hệ giữa Liệt Dương quân vương và lão quái vật phức tạp hơn. Hai bên ngầm đối địch, nhưng vấn đề là phe quân chủ không thể thiếu sức mạnh thu được thông qua trái tim giả thú, mà đại thư khố lại nắm giữ bí thuật cốt lõi này. Kỳ lạ là đại thư khố tuyệt đối không dám công khai khiêu khích phe quân chủ, nhưng nếu không có phe quân chủ bảo vệ Hoàng Hôn Thành, sự diệt vong của đại thư khố chỉ là sớm muộn. Tiên sinh Biquea, lão hủ có linh cảm rằng ngươi sẽ mang đến cho Hoàng Hôn Thành một kết cục khác, là tốt hay xấu thì lão hủ không biết, lão già này không phải là nhà tiên tri. Lão quý tộc Ogut, khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, lên tiếng. Đôi mắt tưởng chừng đục ngầu của hắn kỳ thực ẩn chứa trí tuệ khiến những học giả bóng tối ở đại thư khố vô cùng e dè. Trước hết phải nói rõ một việc, chúng ta không giam cầm đại sư cuộn giấy, ngài ấy đến đây theo lời hẹn. Nhưng người bạn già kia của ngài ấy không đáng để ngài ấy làm như vậy. Những kẻ kiêu ngạo ngu ngốc đó không thể hiểu được tộc thần Thái Dương rốt cuộc đã hy sinh những gì cho thế giới này. Lão quý tộc Ogut có chút tức giận, nhưng sau đó hắn lại cười như một lão già hiền lành, nói tiếp, nếu những kẻ ngu ngốc đó đã chết sạch, vậy chúng ta không có lý do gì không cho đại sư cuộn giấy rời đi, càng không thể ngăn cản ngài ấy gặp gỡ người bạn già. Lão quý tộc Ogut đang thể hiện thái độ. Còn về việc tại sao vừa mở màn đã hạ thấp thái độ như vậy, tự nhiên là có mục đích. Đa tạ. Tô Hiểu đương nhiên biết ý ngoài lời của vị đại quý tộc này, liền thuận thế cho đối phương một bậc thang. Có bậc thang, lão quý tộc Ogut nói lời cảm ơn sung không bằng có chút hành động thực tế. Lão quý tộc Ogut ngón cái vuốt ve viên bảo thạch trên chiếc gậy chống, đây là thứ Liệt Dương quân vương Aslok ban cho hắn trước đây, hắn luôn xem nó như báu vật. Lão hủ nghe nói một truyền thuyết, nghe nói diệt pháp giả có khả năng chém giết sự sinh sôi bất tử bất diệt của vực sâu, không biết truyền thuyết này là thật hay giả. Cái cớ mà lão quý tộc Ogut đưa ra khá khéo léo, lấy việc nghe nói trong truyền thuyết thay thế việc bố trí tai mắt ở địa thành. Dù là ai, đều không muốn mình bị tai mắt âm thầm theo dõi. Hơn nữa, hai bên đàm phán khá hòa hợp, việc mù quáng thể hiện khả năng tình báo mạnh mẽ chỉ khiến người ta không vui. Có lẽ thật sự chỉ là lời đồn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lập tức thừa nhận mình có thể chém giết sự sinh sôi của vực sâu. Muốn đòi giá cao trong giao dịch, việc giả vờ hồ đồ thăm dò rõ ràng là thủ đoạn bách chiến bách thắng. Theo lão phu thấy, bi quay à ngươi có thể làm được. Lão hủ còn nghe nói, sau khi diệt pháp giả chém giết sự sinh sôi của vực sâu, có thể tự thân lớn mạnh. Dưới ngục giam sâu của Hoàng Hôn Thành, phong ấn ba cái sự sinh sôi của vực sâu, lão hủ nghĩ bi quay à ngươi không nên bỏ lỡ cơ hội tăng cường bản thân này. Lời nói của lão quý tộc Ogut tuyệt vời đến khó tả. Rõ ràng là nhờ Tô Hiểu làm việc, nhưng nghe thế lại thành Hoàng Hôn Thành giúp Tô Hiểu cung cấp cơ hội trở nên mạnh mẽ. Tình huống này, Tô Hiểu làm sao còn mặt dày đòi thù lao? Đích xác có thuyết pháp này. Tô Hiểu bày tỏ thái độ, điều này khiến đôi mắt đục ngầu của lão quý tộc Ogut sáng rõ vài phần. Vì hắn biết vị diệt pháp giả trẻ tuổi này không dễ đối phó, động thái lấy lùi làm tiếng này khiến hắn chỉ có thể tiếp tục yên lặng nghe đối phương nói gì tiếp theo. Đối với diệt pháp giả có thiên phú dị bẩm, việc thôn phệ năng lượng bản nguyên của sự sinh sôi vực sâu đích xác có thể làm bản thân lớn mạnh. Nhưng ta rõ ràng không tính là thiên phú dị bẩm, ta chỉ là khi thôn phệ năng lượng bản nguyên của sự sinh sôi vực sâu, còn cần dùng hạch thôn phệ để chuyển hóa từ từ đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu nói ra những lời này, may mắn là Green Gillian không có mặt ở đây, nếu không nàng chắc chắn sẽ nghiến răng đấm một quyền vào ngực Tô Hiểu, thậm chí là đấm gãy mấy chiếc xương sườn của hắn. Tuy nói ta không thể giúp quý phương chém giết ba con sự sinh sôi của vực sâu kia, nhưng ta có chút thành tựu trong phong ấn, có thể cung cấp hỗ trợ về mặt phong ấn học cho quý phương. Lời nói của Tô Hiểu khiến lão quý tộc Ogut đối diện bàn đàm phán cười lắc đầu, nhưng lại không thể trực tiếp làm mất mặt Tô Hiểu. Sau đó còn trông cậy vào hắn giúp đỡ chém giết sự sinh sôi của vực sâu, nên Ogut lịch sự hỏi, hỗ trợ về mặt phong ấn học. Không biết các hạ làm sao chứng minh tài năng của mình trong phong ấn học? Lão quý tộc Ogut có lẽ không ngờ rằng câu nói này của hắn đã rơi vào cái hố mà Tô Hiểu đào. Không phải lão hồ ly này không đủ thâm hiểm, mà là cái hố mà Tô Hiểu đào quá vượt quá nhận thức của sinh linh có trí tuệ. Dùng cuốn sách tội lỗi bản nguyên này chứng minh được không? Ta dùng nó phong ấn năm kiện vật tội lỗi bản nguyên. Lão quý tộc Ogut đối diện lập tức ngây người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lão hồ ly này có biểu cảm như vậy. Đặc biệt là Hoàng Hôn Thành có một kiện vật tội lỗi bản nguyên, điều này càng khiến lão quý tộc Ogut hiểu được việc phong ấn năm kiện vật tội lỗi bản nguyên là khái niệm quái lạ, phi lý và không thể tưởng tượng nổi đến mức nào. Còn việc nói khoác ư, sách tội lỗi bản nguyên bày trên bàn là bằng chứng tốt nhất, là thứ mà người khác không thể biện hộ được nửa điểm. Tuy nhiên, lão hồ ly vẫn là lão hồ ly. Lão quý tộc Ogut nhanh chóng chấp nhận cục diện có thể đánh nát nhận thức này, hơn nữa nụ cười của hắn càng thêm hòa ái vài phần. Hắn còn nhìn như bình thường dùng ngón cái vuốt ve viên bảo thạch trên chiếc gậy chống, ra hiệu cho mấy cường giả tuyệt đỉnh ẩn mình trong bóng tối, cùng với hàng ngàn lính canh thành phố bên ngoài hơn nữa rút lui. Bao vây tấn công Tô Hiểu ở đây ư, tuyệt đối không được. Trong phán đoán của lão quý tộc Ogut lúc này, hắn đã quyết định một việc, đó là tên diệt pháp giả này chết ở đâu cũng được, chỉ đừng chết ở Hoàng Hôn Thành của họ. Từ đây, cuộc đàm phán của lão quý tộc Ogut rõ ràng bớt đi vài phần giả tạo, thêm vài phần thành ý và hiền lành. Cuối cùng, hai bên quyết định, mỗi khi Tô Hiểu giúp Hoàng Hôn Thành chém giết một con sự sinh sôi của vực sâu, phe quý tộc sẽ trả 50 vạn tiền linh hồn. Vì thế giới này cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu, không có tiền linh hồn sao? Vấn đề này không lớn. Tô Hiểu giới thiệu cây sa cho lão quý tộc Ogut. Hoàng Hôn Thành không có tiền linh hồn chẳng lẽ không có bí bảo sao? Bán chúng cho cây sa, tên này thường mang theo lượng lớn tiền linh hồn. Tính ra, Tô Hiểu giúp Hoàng Hôn Thành chém giết một con sự sinh sôi của vực sâu, đại khái có thể thu lợi 60-70 vạn tiền linh hồn. Còn việc Hoàng Hôn Thành giao dịch với người khác để thu được tiền linh hồn thì khả năng không lớn. Tinh Hà Vĩnh Hằng bên kia còn chưa tiến vào, khế ước giả, thợ săn, thiên sứ chiến đấu. Ai khi vừa tiến vào thế giới, trong không gian trữ vật còn có nhiều tiền linh hồn như vậy? Nói một cách hình tượng thì, số tiền linh hồn trong tay mấy chục khế ước giả ở giai đoạn hiện tại cộng lại, cũng không đủ 20 vạn. Hơn nữa, giết địch ở thế giới này thu được kim tệ Thái Dương, chứ không phải tiền linh hồn, điều này làm cho con đường kiếm tiền linh hồn của khế ước giả ở thế giới này càng ít. Tô Hiểu gần như chắc chắn sẽ đối địch với Hoàng Hôn Thành ở giai đoạn sau của thế giới này. Hiện tại, tự nhiên là có thể vớt vát được chút lợi ích nào thì vớt vát. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã dặn Cây Sa thu lại chút sức mạnh, sau đó khi giao dịch với Học viện Linh Hồn và Giáo phái Chư Thần ở phương diện này, Cây Sa có thể chiến lực toàn bộ triển khai, cho hai phe thế lực này biết thế nào là kẻ lừa đảo nổi tiếng. Hiện tại, Tô Hiểu vẫn chưa thể giúp Hoàng Hôn Thành chém giết sự sinh sôi của vực sâu. Ma Linh ở địa thành thôn phệ năng lượng bản nguyên vật bất tử bất diệt của sự sinh sôi vực sâu vẫn chưa hấp thu hết. Cảm giác tiến độ này, đại khái vài giờ nữa là có thể hoàn thành. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh nghị viện, đi đến trang viên nơi đại sư cuộn giấy đang ở, hắn muốn hỏi xem đối phương nghĩ ra phương pháp nào để chém giết bất tử giả. Vùng biên giới của địa điểm lưu đầy thần linh. Cơn gió nóng thổi rác, đây là một bãi sa mạc mênh mông vô bờ. Khi tiến lên ở đây, sẽ có cảm giác như sắp bị mặt trời trên cao hòa tan. Những tảng đá tan chảy như nến trên mặt đất đại diện cho việc chịu sự phơi nắng lâu dài ở đây, cơ thể thực sự sẽ tan chảy như nến. Vài bóng dáng đang tiến lên trên bãi cát sa mạc, đó là Bạo Quân, Bất Hủ Ca, cùng với thôn phệ giả tinh giới. Bộ ba siêu thông minh này. Đội ngũ siêu thông minh đại diện cho Học viện Linh Hồn. Nghĩa là, kẻ địch mạnh đầu tiên mà họ phải đối phó là giả thú khát máu. Nhưng có một vấn đề là giả thú khát máu đang ở đâu? Kỳ thật, so với đám giả thú khát máu kia, tiểu đội đại thông minh còn có vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là Bạo Quân, Bất Hủ Ca và kẻ thôn phệ tinh giới đều sở hữu một phần bản đồ của thần linh phóng trục chi địa. Điều khiến người ta đau đầu là ba người này trước đó đã hành động riêng lẻ một thời gian và mua bản đồ ở những nơi khác nhau. Vì vậy, những bản đồ của thần linh phóng trục chi địa mà họ đang giữ hoàn toàn không liên quan đến nhau, không ai chịu phục ai. Vì bản đồ không giống nhau, ba người đã đánh nhau một trận. Kẻ thôn phệ tinh giới bị bầm dập mặt mũi, Bất Hủ Ca phải nhét giấy vệ sinh vào mũi, còn Bạo Quân thì chỉ bị thâm quần mắt. Rõ ràng, người có trọng lượng lớn nhất đã giành chiến thắng. Chúng ta hình như lạc đường rồi. Trong tiểu đội đại thông minh, kẻ thôn phệ tinh giới, người có ưu thế tuyệt đối về chỉ số thông minh, lên tiếng. Tuyệt đối không thể nào, ta đã chọn đường, sao có thể lạc đường được? Bạo Quân trừng mắt nhìn kẻ thôn phệ tinh giới, rồi nhìn quanh, dường như hắn cũng cảm thấy đã mua phải bản đồ giả. Hắn cởi chiếc giày lớn của mình, ném lên. Hắn quyết định sử dụng cách thử vận may nhất, ném giày để chọn hướng. Trong khi đó, ba kẻ tiện nhân phán quyết giả đang ẩn mình trong bóng tối, phụ trách âm thầm hỗ trợ tiểu đội đại thông minh chiến thắng đám cường địch. Cây Sa thì ổn, dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện bực mình. Con Cóc và Bạo Chuột thì đã bị sự thông minh và tài trí của tiểu đội đại thông minh làm cho choáng váng, cả hai đều mang vẻ mặt đau khổ. Điều khiến Cóc và Bạo Chuột cảm thấy khó tin hơn nữa là, sau khi Bạo Quân ném giày một lúc lâu, họ thật sự gặp được một đại bốt. Đó là một cây đại thụ ngàn mét cao, nhưng đó không phải là mục tiêu của đội đại thông minh. Họ đến để đối phó với đám giả thú khát máu, còn bốt mạnh mẽ này là mục tiêu của đội linh mục, vua cây đại thụ. Nửa giờ sau, Bạo Quân, Bất Hủ Ca và kẻ thôn phệ tinh giới đều bị treo ngược trên cành cây. Nếu không phải sức sống của ba người này cực kỳ mạnh mẽ, lúc này chắc chắn đã bị tiêu diệt. Độ mạnh của vua cây đại thụ đã vượt xa dự đoán. Ngay từ đầu đã phải đối mặt với đại bốt như vậy, chiến lực này đúng là thuộc đỉnh phong tuyệt cường cấp. Nói rõ hơn, thuộc tính lực lượng thực tế, thể lực và trí lực của nó đều cao tới 800 điểm, cộng thêm rất nhiều năng lực cấp LVS. Đại bốt này khó đối phó hơn rất nhiều so với dự kiến. Nó có cường độ phi lý như vậy là vì nó sở hữu một loại bút vĩnh cửu hệ vực sâu tên là Thái Dương Vặn Vẹo Tẩm Bổ. Tương tự như bút, chỉ cần nó ở trong thế giới này và có mặt trời trên trời, vua cây đại thụ sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, một loại năng lực cốt lõi khác khiến nó không sợ bị quân đoàn bao vây. Đây cũng là lý do vì sao, dù Liệt Dương Thành có số lượng lớn chiến lực ngụy tuyệt cường cấp, cũng sẽ không dễ dàng khiêu khích sự tồn tại này, cũng như những chí cường giả mạnh mẽ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, cái giá phải trả cho việc chí cường giả tạm thời tránh né hiểm nguy thật sự rất lớn, lớn đến mức khó có thể chịu đựng được. Muốn đối phó với vua cây đại thụ vào ban đêm là không thể được. Đến ban đêm, nó sẽ có một loại bút vĩnh cửu hệ vực sâu tên là Huyết Nguyệt Phú Sinh. Thứ này vào ban đêm là bất tử giả, độ khó để tiêu diệt tăng vọt, không bằng đối phó với nó vào ban ngày khi nó có thể bị giết chết. Tình cảnh thảm hại của Bạo Quân, Bất Hủ Ca và kẻ thôn phệ tinh giới đã lọt vào mắt của ba linh mục đang quan sát trong bóng tối. Sau khi nhìn nhau, ba người quyết định thay đổi mục tiêu. Ba đại bốt của thần linh phóng trục chi địa là vua cây đại thụ, giả thú khát máu và thần linh giả thú nhiễu sóng. Kỳ thật, không có yêu cầu cố định nào về việc đội nào phải đối phó với đại bốt nào. Sau khi ba linh mục lặng lẽ rời đi, họ hướng về khu vực của thần linh giả thú nhiễu sóng. Một giờ sau, ba người quay trở lại khu vực của vua cây đại thụ, quyết định vẫn đối phó với nó. Lý do là, mức độ khó chơi của thần linh giả thú nhiễu sóng còn phi lý hơn nữa. Vua cây đại thụ ít nhất chỉ có đặc tính bất tử giả vào ban đêm. Ngược lại, thần linh giả thú nhiễu sóng, thứ này dù là ban đêm hay ban ngày đều có đặc tính bất tử giả, cùng với danh sách kỹ năng dài đến phi lý. Thần linh giả thú nhiễu sóng có một loại năng lực cốt lõi. Mỗi khi nó giết chết một cường địch, nó sẽ nuốt chửng đối phương và cướp đoạt một loại năng lực của họ. Hệ thống kỹ năng lộn xộn chắc chắn sẽ khiến chiến lực không tăng mà còn giảm. Nhưng nó có một loại năng lực là, kỹ năng của nó càng nhiều, sức mạnh tấn công vật lý đặc tính bùng nổ của nó càng mạnh. Điều này dẫn đến, thuộc tính lực lượng thực tế của thần linh giả thú nhiễu sóng trông có vẻ là 800 điểm, nhưng dưới sự tăng cường của 1.000 loại kỹ năng, nó có sức mạnh kinh khủng như hủy thiên diệt địa. Một bất tử giả có sức mạnh kinh khủng như vậy, không có gì là khi ba linh mục không muốn đối phó với đại bốt này. Qua độ mạnh của đại thù vương và thần linh giả thú nhiễu sóng, có thể tưởng tượng được sức mạnh của giả thú khát máu, kẻ có chiến lực gần với hai phe này. Lý do vì sao các tiểu đội do ba thế lực lớn của thế giới này phái ra trước đó lại thảm bại như vậy, lúc này đã rất rõ ràng. Cùng lúc đó, trên một vùng đất hoang cháy lên ngọn lửa hư vô cách đó mấy chục km, kêu ngồi trên một đống hài cốt lớn. Nhìn thần linh giả thú nhiễu sóng có thân hình cao lớn đang xé xác và nhai nuốt huyết nhục quái vật, nàng im lặng một lúc. Sau khi suy ngẫm, cuối cùng nàng vẫn không ra tay với bất tử giả này. Nàng lấy ra một danh sách có ba cái tên, trên đó viết, thần linh giả thú nhiễu sóng, kỵ sĩ trưởng tháp cao, đại nhân hồn. Đã chứng kiến thần linh giả thú nhiễu sóng, kỵ sĩ trưởng tháp cao khó đối phó hơn thần linh giả thú nhiễu sóng, mức độ khó giải quyết có thể tưởng tượng được. Khi mới nhận được danh sách ám sát này từ Tô Hiểu, Kiều chỉ cảm thấy mục tiêu cuối cùng không đáng tin cậy. Bây giờ xem ra, trong số những mục tiêu ám sát trên đó, không có mục tiêu nào đáng tin. Nhiệm vụ ám sát lần này có thể nói là cực kỳ âm hiểm. Kiều lại nhìn xa ra thần linh giả thú nhiễu sóng đang xé xác và nhai nuốt huyết nhục quái vật, trầm tư vài giây, quay người rời đi. Nàng quyết định trở về tìm chủ thuê để thay đổi mục tiêu ám sát đầu tiên. Nàng là sát thủ, mục tiêu mạnh mẽ nàng có thể chấp nhận, nhưng không thể chấp nhận mục tiêu căn bản không thể giết chết. Cùng lúc đó, tại khu nội thành của thành Hoàng Hôn, trong một tòa biệt thự phong cảnh dễ chịu. Đây là nhà của đại sư cuộn giấy ở nội thành. Trên ghế sofa phòng khách, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hơi thắc mắc tại sao Kiêu vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ đối phương thật sự chuẩn bị thử ám sát thần linh giả thú nhiễu sóng? Dựa theo tình báo của thành Hoàng Hôn, đó là bất tử giả. Sát thủ mạnh mẽ nhất mới thăng cấp chí cường cấp chưa lâu, chắc sẽ không nghĩ quẩn đến mức muốn ám sát bất tử giả đi. Không gian gần đó xuất hiện gần sóng, sau đó Kiêu, người khoác áo choàng xám trắng, hiện thân. Vừa hiện thân, nàng liền nói thẳng, người không thể cho ta một mục tiêu không thể giết chết. Ai nói thần linh giả thú kia không thể giết chết? Bà Hà trên vai Tô Hiểu mở miệng. Kỹ năng trào phúng của nó được triển khai hoàn toàn, khiến Kiêu nhíu mày, nói, đó là bất tử giả. Chỉ cần nó còn ở trên tinh cầu liệt dương, nó không thể bị giết chết. Ta đã dùng khô mục để kiểm tra bất tử giả chỉ có thể bồi trở về đường, không thể nào giết chết. Vậy chúng ta cược thế nào? Nếu chúng ta tiêu diệt thần linh giả thú kia, người trả cho chúng ta 50 vạn viên lưu ly kết tủa. Nếu chúng ta thất bại, lão đại của ta lập tức cung cấp bí dược ngươi yêu cầu. Đề nghị này của Ba Ha khiến Kiêu hơi động lòng. Đối với người khác mà nói, 50 vạn viên lưu ly kết tủa tuyệt đối không thể lấy ra. Nhưng đừng quên, hơn một nửa tiền thưởng ủy thác của hội sát thủ là trả bằng lưu ly kết tủa làm ơn. Kiêu là một trong những nhân vật đại diện của hội sát thủ, tự nhiên đã tích lũy một lượng lớn lưu ly kết tủa. Nếu so sánh mức độ giàu có về lưu ly kết tủa, Kiêu chắc chắn thuộc đội ngũ đầu tiên trong hư không vạn giới. Vì vậy, đối với Kiêu, 50 vạn viên lưu ly kết tủa không phải là một khoản chi tiêu đặc biệt lớn. Tuy nhiên, Kiêu không lập tức đồng ý, đó là vì nàng có cảm giác quen thuộc như sắp bị vặt lông. Nhưng vấn đề là, đối phó với thần linh giả thú và bị vặt lông, hiện tại chỉ có thể chọn một trong hai. Nàng cau mày hỏi, người muốn nhiều lưu ly kết tủa như vậy làm gì? Mua sắm thêm nhiều nguyên tội chi hạch, dùng nguyên tội chi hạch để tăng cấp nguyên tội chi thư của ta. Tô Hiểu không giấu giếm, hoặc có thể nói, những chuyện liên quan đến nguyên tội chi thư cũng không cần phải giấu giếm. Không có bất kỳ ai sẽ cố gắng cướp đi vật phẩm nguyên tội cấp đại gia. Nếu có, xin hãy lập tức nói cho Tô Hiểu người đó ở đâu. Không cần đối phương vất vả đến cướp, nhỡ trên đường có sơ suất thì sao? Đội phá hiểu sẽ giao hàng tận nơi, năm vật phẩm nguyên tội, tùy ý chọn bất kỳ ai trong năm đại gia này cũng được, tiền đề là mệnh đủ cứng. Cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng gặp, không, là chưa từng nghe nói qua có người hữu duyên với mục đích này. Nguyên tội chi thư là gì? Kiêu mở miệng với vẻ nghi hoặc. Tô Hiểu không nói gì. Sau khi hắn lấy ra nguyên tội chi thư, giây tiếp theo, nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay Kiêu. Kiêu tại chỗ hóa đá. Ta thấy ngươi có duyên với vật phẩm nguyên tội, chỉ bằng chọn một cái phù hợp với ngươi. Ta có một người bạn, hắn cùng vật phẩm nguyên tội chật vật. Khụ, hắn có thể chung sống hòa thuận với vật phẩm nguyên tội. Thái độ hiền lành hiếm có của Tô Hiểu khiến Kiêu không cảm kích. Một tay nàng giữ chặt nguyên tội chi thư, không dám khinh suất hành động. Cùng lúc đó, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Hiểu đã bị đâm mấy nhát. Đối diện với ánh mắt đầy sát ý của Kiêu, Tô Hiểu không khỏi cảm khái lòng người không xưa. Hắn thiện tâm như vậy muốn tặng cho đối phương một chí bảo, lại đổi lấy ánh mắt đầy hung ác và cảnh giác. Kiêu nâng nguyên tội chi thư trên tay, đưa lại cho Tô Hiểu. Hắn đặt nguyên tội chi thư lên bàn, hai tay khẽ đặt lên, tầng tầng phong ấn thuật thức hiện lên, gia trì lên quyển sách. Sau khi kết bạn với Kiêu, Tô Hiểu hiểu biết nhiều hơn về chí cường giả, và cũng biết một điều, đó là chí cường đỉnh phong và chí cường tiền, trung, hậu kỳ, không thể tính là cùng một khái niệm. Nói một cách trực quan hơn, nhất giai đến cửu giai, thực chất đều thuộc về thời kỳ phát triển. Tuyệt cường cấp trên cửu giai thì thuộc về giai đoạn đệm, đệm trước khi vấn đỉnh mạnh nhất thay đổi. Đây cũng là lý do tại sao, rõ ràng đều là tuyệt cường, nhưng chênh lệch chiến lực giữa Tô Hiểu và tuyệt cường bình thường lại có thể lớn đến mức khoa trương như vậy. Thăng cấp đến chí cường cấp, coi như chính thức đạt tới đỉnh phong thay đổi. Chẳng qua, thay đổi đỉnh phong này lại có khu vực chiến lực rộng hơn nhiều so với tuyệt cường cấp. Chênh lệch giữa tân tấn chí cường, thâm niên chí cường, đỉnh cấp chí cường không nhỏ. Còn về chí cường đỉnh phong, đây là cảnh giới mà chính thành chính chí cường khao khát đạt tới, nhưng lại cảm thấy khó có thể với tới. Không tính hư không ở kỷ nguyên thứ nhất, toàn bộ hư không ở kỷ nguyên thứ hai đến hiện tại, Tô Hiểu cùng các chí cường đỉnh phong đã biết tổng cộng có Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Nhện Phu Nhân, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic. Liệu có còn chí cường đỉnh phong khác hay không, hiện tại với con đường tình báo của Tô Hiểu thì chưa thể biết được. Tuy nhiên, trên đây là những chí cường đỉnh phong còn sống. Nếu tính cả những người đã qua đời, thì danh sách trên sẽ có rất nhiều cái tên quen thuộc, ví dụ như Green ở Gillian, Marvin Wang, Lão Diệt Pháp, Thông Tin Archer, Skimen ở Achik, Hắc Nguyệt Lan ở Hilbert, Kaiser ở Mary. Đây cũng là lý do tại sao, kỷ nguyên thứ hai còn được gọi là thời đại Diệt Pháp. Trại Diệt Pháp thoạt nhìn không có bao nhiêu người, nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, hơn một nửa chí cường đỉnh phong đương đại đều ở trong đó. Bốn thê đội chí cường này, đối ứng với những cường giả đã biết là Tân Tấn Chí Cường, Kiêu, Sephiria, Liệt Dương Quân Vương Aslot. Thâm Niên Chí Cường, Hội trưởng Giới Nữ Vua ở Pejen, Lão Thú Vương Phong Hải Đại Lục, Thời Kỳ Đỉnh Phong, Tộc Trưởng Vũ Tộc, Trưởng Lão Tinh Tộc, Tộc Trưởng Hồn Tộc, một vị Lão Bất Tử trong gia tộc Tòa Thánh Nữ. Đỉnh cấp chí cường, Tạp Hóa Ca Thons, Thời Kỳ Đỉnh Phong, hiện chiến lực đã suy yếu nghiêm trọng, bốn cự đầu Vĩnh Quang Thế Giới, trước khi bị phong ấn đến Vĩnh Quang Thế Giới, Tộc Trưởng Ma Quỷ Tộc. Siêu ở đỉnh cấp chí cường, Mẫu Đêm Tối Tinh Diệt Vong, sắp đạt đến chí cường đỉnh phong. Chí cường đỉnh phong, Minh Thần, Hồn Đại Nhân, Đao Ma, Bất Tử Lão Nhân, Lộc Thần, Ác Ma Lão Thái Bà, Nhện Phu Nhân, Nguyệt Nữ Vu ở Cecilic, Tinh Hồng Quân Chủ Ách Doãn Tu Nhĩ, trước khi bị phong ấn đến Vĩnh Quang. Chí cường đỉnh phong ngang với đỉnh cao lực lượng, lẽ thường này vẫn luôn kéo dài đến kỷ nguyên thứ hai, trước khi chí cao chi nhân xuất hiện. Tinh Vĩnh Hằng thuộc Pháp có được sự huy hoàng ngày nay, chí cao chi nhân là chủ đạo trong đó. Tô Hiểu hiện tại là tuyệt cường cấp, còn cách chí cao chi nhân một cấp. Chẳng qua chỉ cần lần này tại Liệt Dương Tinh tìm được Thái Dương Thánh Huy, từ đó đi Cổ Long Quốc gia Eberrath thu hoạch được những thứ khác thường mà tộc Thái Dương Thần và các cổ lão Phi Long sở hữu, hắn liền có thể với nội tình hùng hậu nhất, nhanh chóng vượt qua giai đoạn tích lũy của tuyệt cường cấp. Sau khi dùng cách uyển chuyển xác định Kiêu thật sự không hứng thú trở thành người sở hữu vật nguyên tội, Tô Hiểu tiếc nuối thu hồi nguyên tội chi thư. Nói thật, áp lực phong ấn năm kiện vật nguyên tội cấp đại gia hiện tại của hắn vẫn rất lớn. Tuy nhiên, tin tốt là Kiêu đã đồng ý với cuộc cá cược vừa rồi. Nếu Tô Hiểu thật sự có thể chém giết thần linh giả thú nhiễu sóng với tư cách là bất tử giả, nàng sẽ lấy ra 50 vạn viên lưu ly động lắng. Nếu Tô Hiểu thất bại, thì phải đưa ra bí dược mà Kiêu cần. Trong tiền đề như vậy, tiếp tục để Kiêu đi đối phó thần linh giả thú nhiễu sóng thực sự không ổn. Bởi vậy, Tô Hiểu đã chuyển mục tiêu ám sát thành một hắc ám học giả trong đại thư khố. Đối phương tên là Rốc. Nếu nói quái vật già đại thư khố sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ, thì Rốc hẳn là sống sót lê lết từ giữa kỷ nguyên thứ hai đến nay. Mùi hôi thối mục nát của sự sống của Rốc mặc dù không mạnh như quái vật già, nhưng cũng vượt xa các hắc ám học giả khác trong đại thư khố. Sở dĩ muốn diệt trừ tên này là bởi vì đối phương cực lực phản đối việc triệt để tiêu diệt sự sinh sôi của vực sâu bị phong ấn ở Hoàng Hôn Thành. Nguyên nhân được nghiên cứu là hắc ám học giả Rốc hiện là người mạnh nhất trong lĩnh vực phong ấn thuật ở Hoàng Hôn Thành. Cho nên, việc duy trì phong ấn ba vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt là do hắn xuống nhà tù dưới lòng đất thực hiện, hàng năm khoảng 5 đến 6 lần. Tức là, phong ấn cần dùng tài nguyên gì, cũng như lượng tài nguyên đó sử dụng, đều do tên này quyết định. Điều này không chỉ là lợi ích của Hắc Ám học giả ở Rốc, mà là lợi ích của cả đại thư khố. Chi phí hàng năm trong việc gia cố phong ấn vật sinh sôi của vực sâu đều do trại quý tộc chi trả, hơn nữa chi phí này còn tăng lên hàng năm. Căn cứ theo thống kê của quan tài chính trại quý tộc, chi phí hàng năm trong lĩnh vực này chiếm khoảng 8-10% thu nhập của trại quý tộc. Không chi khoản tiền này thì không được, một khi ba vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt đó thoát khỏi phong ấn, Hoàng Hôn Thành nhất định phải trả giá đắt hơn nhiều. Điều này dẫn đến, khi Tô Hiểu vừa đến Hoàng Hôn Thành trước đó, thực ra nên bị bao vây giết chết. Lời lẽ bôi nhọ đã được chuẩn bị sẵn, nhưng bị trại quý tộc do lão quý tộc ở Ogut đứng đầu ngăn cản. Tiếp theo, người đàm phán với Tô Hiểu là đại quý tộc ở Lusiva. Trong đây thực ra không thiếu thông tin. Nhìn khắp Hoàng Hôn Thành, đại quý tộc ở Lusiva là người chỉ yếu hơn Liệt Dương Quân Vương Aslop và quái vật già, ít nhất là bề ngoài như vậy. Trùng hợp hơn nữa là, khi Tô Hiểu còn chưa đến Hoàng Hôn Thành, đoàn săn du lịch dưới trướng đại quý tộc ở Lusiva đã được triệu hồi về. Trại quý tộc có lý do tin rằng, mỗi khi đêm máu đến, vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt có thể là do đại thư khố dùng phương pháp quỷ quyệt nào đó dẫn tới. Vài chục năm trước, trại quý tộc đã tiêu tốn một bí bảo truyền tống còn sót lại trong bảo khố thần tộc, trục xuất 6 vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt đã bị phong ấn đến vùng đất chưa biết. Mới chỉ vài chục năm trôi qua, Hoàng Hôn Thành lại phong ấn 3 vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt. Ngược lại, Học viện Hồn và Giáo hội Chư Thần, hai thế lực lớn khác, mất cả ngàn năm mới lần lượt phong ấn 2 vật sinh sôi của vực sâu bất tử bất diệt. Cần biết rằng, không ai lại chủ động đi trêu chọc những tồn tại giết không chết, lại cực kỳ mạnh mẽ và quỷ quyệt này. Sau khi kêu xem xong tài liệu của Hắc Ám học giả Rốc, nàng nói với vẻ bình thản, bây giờ là 10 giờ 45 phút, nửa tiếng nữa ta sẽ về đây, bữa trưa không muốn đồ ngọt. Kêu chủ yếu nói rõ khẩu vị của mình, cùng với những loại đồ ăn mà nàng đặc biệt ghét, và muốn dùng bữa trước 11 giờ rưỡi. Xem ra đối với nàng, ám sát mục tiêu cấp độ như Hắc Ám học giả ở Rốc, chỉ là chuyện thường ngày. Kêu là sát thủ không sai, nhưng khí tức của nàng không hề âm trầm hay lạnh lão, chỉ là rất khó cảm nhận. Nói đến, vị sát thủ mạnh nhất này còn có vài phần ưu nhã, đồng thời rất chú trọng hưởng thụ cuộc sống. Lời nói nguyên văn của nàng là, kẻ thù của nàng quá nhiều, không chừng ngày nào đó sẽ bỏ mạng. Cho nên, trước khi chết, muốn trân trọng từng giây còn sống. Sau khi người hầu gái đứng bên cạnh đi chuẩn bị bữa trưa, Tô Hiểu đứng dậy khỏi ghế sofa. Vừa lên cầu thang đến tầng 2, liền nghe thấy tiếng ngáy ngủ say của Bu Bung. Toàn bộ tầng 2 đã được cải tạo thành xưởng vẽ giống phòng vẽ tranh. Nếu là người khác dám nằm ngáy trong xưởng của đại sư cuộn giấy, với tính khí lạnh lùng của đại sư cuộn giấy, sớm đã đuổi tên đó ra ngoài. Chỉ riêng Bu Bung, không những không bị đuổi ra ngoài, còn được ăn thêm bữa điểm tâm. Đại sư cuộn giấy với lưng hơi gù đang ngồi trước bàn làm việc. Mắt trái của hắn khảm kính máy móc, hoàn toàn thay thế chức năng của mắt trái. Bốn cánh tay thể hiện hắn không phải là nhân tộc. Mái tóc hoa râm, hơi rối bù, được tết thành bím thô. Chiếc áo choàng dài trên người vải vóc hơi rách rưới, đôi khi lại che khuất bốn cánh tay của hắn. Lão hữu mở tiệm tạp hóa của ta, sao rồi? Chết! Nghe câu trả lời này, tay đại sư cuộn giấy khựng lại, hỏi, hắn ra đi thanh thản không? Cũng không nhẹ nhàng, bị lực lượng linh hồn méo mó từ bên trong bành trướng, cuối cùng nổ tung. Các ngươi, những kẻ diệt pháp này, không thể nào thông cảm một chút cho tâm trạng của người khác khi mất đi lão hữu sao? Đại sư cuộn giấy buông bút khắc thuật thức xuống, dùng ngón trỏ thô ráp vuốt ve mặt cuộn giấy đã khắc xong. Cho dù bên học viện hồn không ra tay, sau này ta cũng sẽ làm thịt con lão trùng đó. Ồ, cho dù hắn là lão hữu của ta, cũng không nể mặt để cho hắn một con đường sống sao? Tô Hiểu không trả lời, nhưng quyển trục đại sư đã có đáp án. Hắn cười cười, nói, ai có thể nghĩ tới, từng có thể khống chế đại lượng hữu trùng không bị ăn mòn hữu trùng sư, cuối cùng chính mình lại trở thành một con hữu trùng, tất cả chỉ vì trốn tránh sinh mệnh kết thúc. Ta đến đây, cũng không phải thiếu nợ nhân tình, chỉ là muốn đến thế giới này nhìn xem mà thôi. Lần trước tới, ta còn là vì bức họa tiêu tượng sơ đại Thái Dương Vương nơi này. Hồi tưởng lại, ta cũng là một lão quái vật muốn chết, nhưng không cam tâm chết đi như vậy. Quyển trục đại sư cảm khái mở lời. Mặc dù không phải là người có thực lực đặc biệt mạnh mẽ, hắn lại là một người chứng kiến có tính cách hơi kỳ lạ. Hắn chứng kiến qua sự giao phong giữa Thái Dương thứ nhất kỷ nguyên và Cổ Long, sự giao chiến giữa diệt pháp và thi pháp ở kỷ nguyên thứ hai. Hiện tại, hắn đã sống đến kỷ nguyên thứ ba. Chỉ là, quyển trục đại sư đã mất đi rất nhiều ký ức. Không phải vì bị thương, mà là do thời gian quá xa xưa, đến nỗi những ký ức không quan trọng đã hóa thành bọt nước. Bởi vì quyển trục đại sư sống quá lâu, hầu hết mọi truyền ngôn và thông tin về hắn đều không chính xác, dẫn đến sự tích của hắn có rất nhiều phiên bản. Sự thật là, Quyển Trục Đại Sư đã chứng kiến quá nhiều sự hưng suy. Không, xưng hô thật sự của hắn không phải là Quyển Trục Đại Sư, mà là họa sĩ. Chế tác quyển trục chỉ là sở thích nhỏ của hắn mà thôi. Mặc dù sở thích này đứng ở vị trí đỉnh cao trong lĩnh vực đó, nhưng đối với họa sĩ mà nói, hội họa mới là điều hắn giỏi nhất, những thứ khác đều là sở thích nhỏ. Cũng vì lẽ đó, cho dù trước đây bị Trận Doanh Tinh Hồng giam cầm hay lần này bị Hoàng Hôn Thành nửa mềm cấm, họa sĩ kỳ thực đều không hề bận tâm. Trận Doanh Tinh Hồng và Hoàng Hôn Thành có thể tồn tại bao lâu đây? Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, thời gian tồn tại của những thế lực này chẳng qua là một hạt cát trong biển cả. Hắn chỉ cần chờ đợi một chút, những thế lực giam cầm hoặc nửa mềm cấm hắn sẽ dần tiêu vong dưới sự tẩy rửa của dòng chảy thời gian. Huống hồ, việc vẽ tranh của hắn yêu cầu những loại thuốc màu và vải vẽ cực kỳ hiếm. Hắn tự mình đi tìm vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Chỉ cần cung cấp vài quyển trục tiện tay chế tác, những thế lực này sẽ cung kính giúp hắn tìm kiếm những loại thuốc màu và vải vẽ cực kỳ hiếm đó. Việc gì không làm chứ? Nói đến, họa giới và Rosa Enie, người tạo ra họa giới, là số ít màu sắc ấm áp trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, đó coi như là con nuôi của hắn. Nhưng sau này, họa giới có biến cố lớn, dẫn đến Rosa Enie bỏ mình. Còn họa sĩ, bị phong ấn trong thế giới vĩnh quang, chỉ có thể tuân theo nhân quả này. Cũng may mắn là họa sĩ không cưỡng ép can thiệp, họa giới mới xuất hiện người kế thừa Rosa Enie, đó là đại tiểu thư Rosa Iger. Ở thế giới trước, đội khai thác mỏ đã đến họa giới mới. Những người khác đương nhiên không thể nào nhìn thấy đại tiểu thư Rosa Iger. Nhưng Phí Hồng, thông qua phương pháp Tô Hiểu chỉ dẫn, đã thấy được vị đại tiểu thư này. Và dưới ánh mắt lạnh nhạt nhưng không căm thù của đại tiểu thư, Phí Hồng đã chụp một bức ảnh cho đối phương. Nội dung bức ảnh là, đại tiểu thư ngồi trên chiếc ghế đậu trước bàn vẽ, những ngón tay trắng nõn nhưng gầy gò cầm bút vẽ, đang vẽ một vị lão kỵ sĩ với bộ giáp cũ kỹ, tay cầm thanh đại kiếm màu đen hoang dị. Tô Hiểu đặt bức ảnh này lên bàn. Trên khuôn mặt già nua của họa sĩ, không có quá nhiều cảm xúc dao động. Hắn cầm bức ảnh lên, có chút hoài niệm nói, đây là con gái của tiểu Nia sao? Không hoàn toàn là vậy. Chắc là không có quan hệ huyết thống, nhưng ràng buộc nhân quả mật thiết. À, vậy cũng không tệ. Họa sĩ dán bức ảnh vào khung trưng bày bên cạnh. Hắn tiếp tục nói, ngươi lần này đến tìm ta, là vì phương pháp trảm diệt bất tử giả. Đúng. Phương pháp thì có, nhưng yêu cầu chút tài liệu hiếm khó kiếm. Bút tích thế giới ở nơi này khó nhất. Chưa kịp để họa sĩ nói hết lời, Tô Hiểu lấy ra một bình phong đựng bút tích thế giới. Và còn cần một linh hồn không thuộc thế giới này, nhưng đủ đặc biệt. Họa sĩ nói đến đây, Tô Hiểu lấy ra linh hồn của nữ vu Raven. Đây là chiến lợi phẩm khiêu chiến chương tham lam. Nhân tiện nói, bút tích thế giới, vật phẩm cấp thế giới, eo cũng tương tự, là thu được sau khi chiến thắng hiện thân hồn linh vương tích ở Lusiman. Thêm một vật kỳ diệu có công hiệu che chở. Tốt nhất là vật che chở nhắm vào hoàn cảnh. Nghe họa sĩ nói vậy, Tô Hiểu lấy ra trú cực ở thạch hộ thân. Ban đầu hắn nghĩ vật này dùng để đối phó với môi trường ban ngày của thế giới vĩnh quang. Nhưng đến đó, hắn phát hiện thế giới vĩnh quang có một loại thạch hộ thân không quá khó kiếm, cho nên khối thạch hộ thân đặc biệt này đã giữ lại cho đến nay. Cái tình huống muốn gì có nấy này khiến họa sĩ ném ánh mắt ngạc nhiên. Hắn dứt khoát viết một danh sách. Trên danh sách này có khoảng 100 loại vật phẩm. Ý ngoài lời của họa sĩ là việc thu thập đủ tất cả tài liệu ngay lập tức có khả năng không lớn. Gần đây hắn sẽ không rời đi, sẽ ở đây chờ Tô Hiểu thu thập đủ những vật phẩm đó. Chờ một lát. Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, đình một tiếng bắn bay đi. Khi đồng tiền rơi xuống, cây xa, người kết hợp bình đựng vượt sâu, xuất hiện và một tay bắt lấy. Người bình hợp nhất, lại ở trạng thái tham tài, cây xa có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào của một thế giới trong nháy mắt. Bạn yêu quý của ta, tìm cây xa có việc gì? Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa danh sách vật phẩm cần thiết của họa sĩ cho cây xa. Cây xa nhìn một hồi gãi đầu bứt tai, vẻ mặt khó xử nói, những tài liệu này có chút khó làm A300 ounce lực lượng thời không. Bạn yêu quý của ta, đây không phải là vấn đề lực lượng thời không. 500, ta nghĩ biện pháp mau chóng thu thập đủ. 800, nghe nói vậy, cây xa biến mất tại chỗ. 10 phút sau, hắn lại xuất hiện, xách một cái túi vải to, nói, bạn yêu quý của ta, ngươi kiểm tra lại xem có thiếu cái gì không. Hiệu suất kinh người này, ngay cả họa sĩ cũng kinh ngạc. Sau khi kiểm kê các loại tài liệu cây xa mang đến, Tô Hiểu và cây xa bị đuổi ra khỏi phòng vẽ tranh. Trong lúc đó, Tô Hiểu đề cập đến khoản thù lao cần đưa cho họa sĩ lần này, nhưng họa sĩ từ chối. Ý tứ là, bức ảnh Tô Hiểu mang đến, đối với hắn mà nói chính là khoản thù lao tốt nhất. Xuống lầu sau, Tô Hiểu vừa quay đầu lại, cây sa liền hư không tiêu thất. Hắn đi đến phòng ăn, phát hiện Kiêu đã đang dùng bữa trưa. Bà Hà trên vai hắn hỏi, phu nhân Kiêu, mục tiêu đã diệt trừ. Kiêu không nói gì, chỉ tiếp tục hài lòng dùng bữa trưa. Là một sát thủ đỉnh cao, nàng rất có đạo đức nghề nghiệp, khi dùng cơm tuyệt đối không nói chuyện công việc. Sau bữa cơm, Kiều lấy ra một cuốn sách màu đen. Cuốn sách này có một loại khí tức tà ác đến đáng ghê tởm. Tô Hiểu lật ra bìa sách đầy xúc tu màu đen, bên trong là một trái tim được khảm vào trang sách mục nát, đồng thời đã ngừng đập. Đây đương nhiên là trái tim của học giả bóng tối ở rốc. Tô Hiểu khép sách lại, đưa cho A Mổ xử lý vật này. Hắn nhìn về phía Kiêu. Giáo chủ hắc ám ở Bát Qua. Không sai, mục tiêu ám sát thứ hai của Tô Hiểu chính là cộng tác viên của Địa Thành Đồng Minh. Tên này vừa đến Hoàng Hôn Thành liền đầu quân vào trận doanh quý tộc, và tạo ra một vẻ như hắn và Diệt Pháp Giả ở Bi Quay A không quen, chỉ là có chút giao tình qua vài câu nói. Cách làm này chỉ có thể nói là rất giáo phái hắc ám. Theo Tô Hiểu, việc giáo chủ hắc ám ở Bát Qua ngã về phía trận doanh quý tộc là bình thường. Vấn đề là, nếu Tô Hiểu không có một chút thái độ nào, những tầng lớp cao của trận doanh quý tộc bên kia sẽ nảy sinh nhiều ý nghĩ. Hoàng Hôn Thành giống như khu rừng bóng tối, hơi có vẻ yếu đuối, đàn sói hoang sẽ cùng nhau tiến lên. Đây cũng là lý do tại sao Tô Hiểu đã chọn cựu quý tộc ở Amber là mục tiêu bồi dưỡng cho những chuyện quan trọng trước mắt. Khi người này dần nắm quyền lực ở nội thành, trước đây là thông qua giáo chủ hắc ám ở Bát Qua làm trung gian, kết nối Amber với từng đại quý tộc. Bây giờ không cần nữa, Amber trực tiếp làm người đại diện của Tô Hiểu ở Hoàng Hôn Thành, đàm phán với lão quý tộc ở Ogut. Nếu giáo chủ hắc ám ở Bát Qua chỉ ngã về phía trận doanh quý tộc, Tô Hiểu còn chưa đến mức ủy thác Kiêu làm thiệt đối phương. Chủ yếu là tên này bắt đầu thử liên lạc với đại chủ giáo vực sâu. Chuyện này phải nhanh chóng diệt trừ. Hoặc có thể nói, việc cố ý tiết lộ cho đối phương rằng đại chủ giáo vực sâu đang ở thế giới này, chính là để thử xem thái độ của tên này, tránh trường hợp sau này đại chủ giáo vực sâu tìm đến cửa, vài câu nói liền bị xem nhẹ. Còn một vấn đề nữa là, việc để Kiêu diệt trừ giáo chủ hắc ám ở Bát Qua, nhìn như là đại tài tiểu dụng, nhưng hậu quả của chuyện này, trận doanh quý tộc nhất định sẽ điều tra toàn lực. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ để bố Uông lặng lẽ lưu lại chút dấu vết liên quan đến vụ ám sát của Kiêu, để trận doanh quý tộc biết rằng có một sát thủ cấp chí cường đang hợp tác với Tô Hiểu. Trong tình huống này, nếu nhóm quý tộc Hoàng Hôn Thành sau này làm gì đó bậy bạ, Tô Hiểu có thể để bố Uông, trong tình huống hòa nhập với môi trường, đi thăm hỏi những quý tộc gây chuyện đó, và khiến đối phương nhận ra rằng có một kẻ đột nhập mà họ không thể nhìn thấy đã vào nhà của họ. Đối phương ngay lập tức sẽ nghĩ đến, chắc chắn là sắp bị một sát thủ cấp chí cường ám sát. Áp lực tâm lý ngay lập tức tăng vọt. Nói cách khác, chỉ cần ám sát hắc ám giáo chủ Bát Qua, Tô Hiểu liền đem Kiêu phu nhân ám sát thể nghiệm tạp. Còn thừa một lần thăng cấp thành ngụy ở Kiêu phu nhân ám sát thể nghiệm tạp. Vô hạn sử dụng. Nhắc nhở, ngươi phệ ma thể chất đã kích hoạt. Khi nhận chi ma linh đã chuyển hóa toàn bộ bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật bản nguyên năng lượng trong đao thành ma linh nguyên chất, Tô Hiểu phân đi 50%, hắn và ma linh bắt đầu hấp thu số nguyên chất này. Nửa giờ sau, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi sở hữu tiềm lực cao nhất hạn mức giai vị vĩnh cửu tính 1. Ngươi vượt sâu kháng tính vĩnh cửu tính 1 điểm. Nhận chi ma linh cường độ tăng lên 30 điểm. Ngươi diệt pháp chi nhận ở trảm long thiểm độ bền của 20 điểm, sắc bén độ ọ 30 điểm. Việc thôn phệ bất tử bất diệt ở vực sâu sinh sôi vật bản nguyên năng lượng mang lại lợi ích lớn. Tô Hiểu xem xét tư liệu cá nhân, lật xuống tìm thấy sở hữu tiềm lực cao nhất hạn mức giai vị ọ 37. Để bốn loại thuộc tính chính là lực, mẫn, thể, trí đều đạt 800 điểm, cần đã sở hữu tiềm lực cao nhất hạn mức giai vị ỏi 45, nếu không thuộc tính cơ thể sẽ ngừng tăng lên. Hiện tại, ma linh cường độ đạt 590 điểm, chưa gần đến mức mất kiểm soát. Với linh hồn cường độ 1130 điểm, chỉ cần ma linh cường độ dưới 660 điểm là trong phạm vi ổn định. Còn về bí pháp áp chế nhận chi ma linh mà Green Gilia nói, quả thực là một lời khó nói hết. Có thể thôn phệ năng lượng bản nguyên của vật sinh sôi vực sâu, Tô Hiểu liên lạc lão quý tộc Ogut. Đối phương thái độ nhiệt tình, bảo Tô Hiểu chờ một lát, sẽ có người đến bái phỏng. Nửa giờ sau, cửa phòng có tiếng gõ. A Mổ mở cửa, thấy đại quý tộc Luciva đã thay chiến giáp bằng trang phục quý tộc. Dù mặc lễ phục, Luciva vẫn toát ra khí chất áp bức của đoàn trưởng du lịch liệp đoàn. Tuy nhiên, lần này hắn lại tươi cười rạng rỡ. Nguyên nhân là lão quý tộc Ogut đã thông báo, nếu tiêu diệt thành công ba vật sinh sôi vực sâu ở tầng dưới cùng nhà giam dưới đất, 70% chi phí dùng để phong ấn chúng bấy lâu sẽ biến thành định mức cấp phát cuối năm cho du lịch liệp đoàn. Đoàn du lịch liệp đoàn đã lâu ở ngoài, chuyên thăm dò vô quan khu, thiếu hai thứ, một là thiếu người, thiếu thành viên mới ưu tú bổ sung liên tục, hai là thiếu tiền. Thăm dò vô quan khu không chỉ nguy hiểm mà còn cần lượng lớn vật tư, như dược phẩm, vũ khí chất lượng cao, trang bị phòng thủ đặc biệt. Đại quý tộc Lucifer quả thật trẻ tuổi tài cao, nhưng đối mặt với lão quý tộc Ogut, cánh tay trái phải của Liệt Dương quân chủ, cũng phải dẹp bỏ mọi kiêu ngạo. Thêm nữa, Lucifer từ tận đáy lòng kính trọng vị lãnh tụ phe quý tộc này. Một điểm nữa là khoản định mức Ogut hứa hẹn lớn gấp 6 lần hạn mức cấp phát hàng năm hiện tại của du lịch liệt đoàn. Vì vậy, để bày tỏ thành ý và tránh buông lời thô lỗ đắc tội vị khách quý lần này, Lucifer đã kéo theo em gái mình. Thế nên, hắn đầy mặt khó chịu, còn em gái Delona mặc váy dài quý tộc đứng bên cạnh cũng cao có không kém. Bị huynh trưởng vỗ lưng và bị ánh mắt uy hiếp, nếu biểu hiện không tốt, sợi dây chuyền đá quý đắt tiền nàng ngắm trong tủ kính sẽ xa rời nàng. Delona cố nặng ra nụ cười ngọt ngào, nhưng vì không cam lòng tình nguyện, mặt nàng hiện rõ vẻ bị ép làm ăn. Các ngài khỏe, tôi rất cam tâm tình nguyện đến giúp đỡ, xin các ngài cứ tùy tiện sai khiến. Thiếu nữ đáng thương Delona lên tiếng. Vì quá rầu rĩ, nàng lại bị chính huynh trưởng mình vỗ lưng. Huynh trưởng tôi không hề ép buộc tôi đến, thật đấy. Thiếu nữ Delona lộ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Ngay cả quân đoàn trưởng Lucifer, người đối mặt với sinh vật vực sâu không hề biến sắc, lúc này cũng chỉ cười gượng gạo. Tôi hiểu dẫn bố bố Ung, bà Hà cùng đoàn người xuất phát. Đến khu thành số 3 bằng xe, quân đoàn trưởng Lucifer đi vào một nhà máy thép. Xuyên qua xưởng đầy hơi nước và dầu mỡ, đoàn người xuống 3 tầng dưới đất, lên một thang máy. Thang máy xuống ít nhất hơn 10 phút mới dừng lại dần. Cửa áp suất phía trước phù một tiếng mở ra. Một đội lính gác vũ trang đầy đủ chặn đường. Lucifer đưa ra giấy tờ liên quan. Đội trưởng lính gác xé nát nó, ném về phía ngực Lucifer. Ý tứ rất rõ ràng, nhà giam dưới đất do đại thư khố quản lý chế, giấy phê duyệt của lão quý tộc Ogut ở đây không có tác dụng. Anh ơi, tránh ra nào. Thiếu nữ Delona bước tới. Khi đám lính gác tưởng nàng sẽ ra tay, nàng thở dài, tự buông xuôi ngồi sụp xuống đất, trông như một con cá khô, đã quyết nằm im. Một loại dao động khó nhận biết lặng lẽ khuếch tán. Chỉ vài giây đối mặt, một nửa đám lính gác cũng ngồi sụp xuống đất, bắt đầu thở dài. Có người trẻ tuổi vừa chia tay bạn gái không lâu, càng che mặt khóc nức nở. Một bầu không khí tiêu cực đặc biệt tràn ngập. Thiếu nữ Delona, người khởi xướng việc nằm im, đứng dậy từ mặt đất. Đi thôi, họ không muốn để ý đến chúng ta. Đây là năng lực của thiếu nữ Delona. Tên năng lực cụ thể không có, gọi là quần sáng chán đời cũng được. Khi kích hoạt năng lực này, tất cả mục tiêu bị nàng xem là địch trong phạm vi xung quanh sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực và mông lung cực độ. Năng lực này là bẩm sinh, không thể tăng lên qua rèn luyện, chỉ dần mạnh lên theo sự trưởng thành của Delona. Năng lực này thực ra rất mạnh. Nguồn gốc là quân đoàn trưởng du lịch liệt đoàn đời trước, tức là cha của Lucifer và Delona, đã dành nửa đời đầu thăm dò vô quan khu, tiếp xúc quá nhiều thứ hắc ám, vượt sâu. Một lần ông bị trọng thương. Sau đó, khi tiếp tục thăm dò vô quan khu, ông đã truyền chức quân đoàn trưởng cho con trai cả. Hơn nữa, trong du lịch liệt đoàn, tiếng nói của Lucifer cũng rất cao. Đến đây, mọi chuyện vẫn chưa có gì kỳ lạ. Mấu chốt là vị quân đoàn trưởng này về đến Hoàng Hôn Thành không lâu, người vợ thứ ba của ông lại mang thai. Cần biết, nhiều năm trước, y sư trưởng của Học viện Linh Hồn đã chẩn đoán vị phu nhân này không thể sinh nở. Sau khi chẩn đoán kỹ, tam phu nhân không có gì bất thường. Chính vì mọi thứ bình thường như vậy mà cả gia đình quân đoàn trưởng đều âm thầm lo lắng. Mười mấy tháng sau, tam phu nhân cuối cùng cũng lâm bồn. Từ đó về sau, tin tức liên quan đến việc này im bặt. Mãi mấy năm sau, Delona chào đời mới được công bố rất kín đáo. Có thuyết rằng, lão quân đoàn trưởng đã mang về từ vô quan khu một loại tà ma nào đó, và Delona chính là tà ma này chuyển sinh. Cũng vì thế, cả gia tộc này đều rất kiêng kỵ thiếu nữ Delona. Chỉ có huynh trưởng nàng, sau khi về Hoàng Hôn Thành, sẽ buộc nàng ra khỏi trang viên, cho nàng ra ngoài dạo chơi, đừng cứ mãi ở hậu viện gia tộc. Trong hành lang nhà giam dưới đất, thiếu nữ Delona đi ở phía trước nhất. Hiệu quả của quần sáng tiêu cực của nàng càng rõ ràng. Trên đường đi qua các phòng giam, ngay cả những tử tù cũng bắt đầu dùng ga trải giường thắt cổ. Cảnh tượng này khiến người xem không khỏi rợn tóc gáy. Ngồi thang máy ở tầng sâu nhất của nhà giam dưới đất, đoàn người đi đến tầng dưới cùng. Một cánh cửa kim loại nặng nề chặn đường. Qua cánh cửa niêm phong này là khu vực phong ấn ba vật sinh sôi vực sâu. Các vị, tránh ra một chút. Quân đoàn trưởng Lucifer xoay cổ và vai. Khí tức của hắn tăng vọt, sức mạnh cơ thể tăng lên khủng khiếp gấp mấy chục lần trong thời gian ngắn. Hắn thẳng chân đạp. Tô Hiểu vừa định mở miệng nhắc nhở, nhưng tốc độ của Lucifer quá nhanh. Cánh cửa niêm phong này không thể đạp. Với kinh nghiệm đạp cửa phong phú và học thức phong ấn cao siêu của Tô Hiểu, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cánh cửa niêm phong này có kết cấu cộng hưởng lực lượng. Đông. Tiếng nổ vang truyền ra, áp lực không khí cuồn cuộn. quân đoàn trưởng Lucifer giữ nguyên tư thế thẳng chân đạp. Cánh cửa niêm phong đối diện phun trào một lát rồi lắng xuống. Anh, không mở được. Thiếu nữ Delona muốn đỡ huynh trưởng vẫn đang giữ tư thế đạp thẳng. Quân đoàn trưởng Lucifer nói, đừng động, đứt rồi, để anh nghỉ vài giây. Một lát sau, quân đoàn trưởng Lucifer hạ chân xuống, thở phào một hơi. Sau đó hắn tận mắt thấy Tô Hiểu lấy ra một khối tinh thể, bốp một tiếng ném vào cánh cửa niêm phong. Các lớp phong ấn trên cánh cửa lóe lên một lát rồi biến mất. Tiếp đó, hắn nhấn cơ quan bên cạnh cửa, cánh cửa niêm phong dần mở ra. Không khí đóng băng vài giây như vậy. Thiếu nữ Delona quay đầu, nhịn cười không ra tiếng. Sương mù từ phía trước tỏa ra. Tô Hiểu rút trường đao bằng một tay, bước vào sương mù. Khói xanh đen dần leo lên cánh tay phải và trường đao của hắn. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, bên trong truyền ra một tiếng gầm vang chấn động linh hồn, tiếp đó là tiếng ầm ầm. Gần một giờ sau, bên trong trở lại yên tĩnh. Bành! Một chỉ cự đại huyết thú trảo ấn tại mặt bên khung cửa, thiết sa trên mặt bàn vật bám lên dần dần bốc hơi, cự đại huyết thú trảo này cũng tiêu tán. Mấy giây sau, Tô Hiểu theo sương mù dần tan đi ra. Lam mang trong mắt hắn khiến hai mắt của bãi lạng thiếu nữ. Delona lập tức hóa thành đen nhánh, như thể lực lượng ẩn giấu trong cơ thể sắp được đánh thức. Nhưng lát sau, màu đen nơi đáy mắt nàng nhanh chóng rút đi. Tô Hiểu cũng không truy đến cùng bí mật của bãi lạng thiếu nữ. Delona. Hắn điều khiển ma linh liên tiếp thôn phệ ba chỉ vật sinh sôi vượt sâu, cho dù chúng đều bị phong ấn đến suy yếu nhất, nhưng hắn cũng cần nghỉ ngơi một lát. Về đến nơi ở của người vẽ, quân đoàn trưởng. Lucifer để lại một tấm thẻ tích trữ linh hồn được công chứng hư không chi thụ rồi mang theo muội muội rời đi. Ngươi thu hoạch được 1.000.000 mai linh hồn tiền hạn mức dự trữ thẻ. Một khoản tiền linh hồn lớn vào tay, cộng thêm vượt sâu nhiệm vụ. Tử Chi giao phó độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên một đoạn nhỏ. So với những điều này, hiện tại Tô Hiểu chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Hắn dựa vào một chiếc ghế sofa nghỉ ngơi, ánh chiều tà chiếu rọi tới, bố bố ung dụi dụi chân hắn. Ung. Bố bố ung kêu một tiếng, ý là bảo vật bên kia của người vẽ đã chế tạo xong. Liếc nhìn thời gian, Tô Hiểu quyết định lát sau sẽ xuất phát, đi về phía thần linh phóng trục chi địa để đối phó thần linh giả thú nhiễu sóng. Hai hảo đồng đội cũng đã xuất phát từ sớm, về phần nữ nhi tự nhiên. Hercules, hành tung cụ thể tạm thời không rõ, nhưng hẳn là cũng ở thần linh phóng trục chi địa. Tô Hiểu lên lầu đi tới phòng vẽ tranh thì phát hiện người vẽ không biết đi đâu. Trên bàn làm việc đặt một quyển trục, hiển nhiên đây chính là bảo vật do người vẽ sáng tạo. Mở ra, hắn phát hiện đây càng giống một bức họa tác có kích thước quyển trục. Trên tấm vải vẽ trống, trung tâm có một vòng tròn, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng nếu phóng đại vòng tròn này, sẽ phát hiện nó được cấu thành từ ức vạn thuộc thức nhỏ bé. Người thu hoạch được giới chi vòng tròn. Giới chi vòng tròn. Xuất xứ, Liệt Dương Tinh. Người vẽ. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại hình, họa tác, kỳ vật, trang bị. Độ bền, 30 điểm. Yêu cầu trang bị, diệt pháp chi ảnh. Cuculin. Biquea, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị, giới hạn triển khai, chủ động, triển khai một nơi lĩnh vực thế giới đường kính 1.000m, kéo dài 60 phút đồng hồ. Đặc tính trang bị, dần dần tàn lụi, bị động, trang bị này không cách nào thông qua bất kỳ phương pháp nào chữa trị. Giới thiệu vắn tắt, đây là thế giới kỳ diệu trong tranh. Giá cả, có thể bán ra, chuyển nhượng. Hiệu quả trang bị này rất đơn giản, triển khai một nơi lĩnh vực thế giới đường kính 1.000m, không có bất kỳ tăng thêm nào. Điều này liên quan gì đến chém giết bất tử giả? Đáp án là, khái niệm bất tử của bất tử giả là, tuyệt không cách nào bị giết chết trong Liệt Dương Tinh. Khi lĩnh vực thế giới giới chi vòng tròn được triển khai, khu vực này tạm thời không tính là Liệt Dương Tinh, mà là một tiểu thế giới độc lập. Giống như thổi một bong bóng trong nước biển, cho dù tiểu thế giới này không có gì cả, lại chỉ có thể kéo dài 60 phút đồng hồ, nhưng trong tiểu thế giới này, khái niệm bất tử của bất tử giả sẽ mất đi hiệu lực. Giới chi vòng tròn tổng cộng có thể sử dụng 30 lần, ứng phó cường địch Liệt Dương Tinh dư sức. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, là lúc đi về phía thần linh phóng trục chi địa, nghênh đón một lần lợi nhuận phong phú tại thế giới này. Đầu tiên, thần linh phóng trục chi địa có rất nhiều thần linh nhiễu sóng. Chúng chiến lực cường đại, trạng thái cuồng loạn. Đến đối đầu, đánh chết những thần linh nhiễu sóng này, Tô Hiểu có thể thu được nhiều trọng lợi nhuận. Một độ hoàn thành nhiệm vụ thợ săn thần linh. Phần thưởng nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên chính là một viên hạch nguyên sơ. Nếu đạt tới 4 giai đoạn phần thưởng nhiệm vụ phong phú có thể nghĩ. Hai độ trưởng thành của thần tài giới. Hiện tại thần tài giới là cấp nguyên thủy, liệu có thể tăng lên đến đỉnh cấp vĩnh hằng hay không, xem lần này. 3. Danh hiệu Liệt Thần Giả. Danh hiệu này sau khi được đốt luyện cực hạn một lần, số lượng thần hồn chứa đựng tối đa tăng từ 5 lên 30. Những thần hồn này có thể dùng để giao dịch với thương nhân thần linh. Thương nhân thần linh là một trong 3 thương nhân cao cấp nhất dưới sự công chứng của hư không chi thụ. 4. Lợi nhuận thưởng khi đánh chết. Phương diện này không cần nói nhiều. Chỉ có 4 loại lợi nhuận trên sao? Không. Đừng quên Tô Hiểu lần này đưa ai vào, hắn còn chuẩn bị tổ đội với Thiên Khải Tam Tỷ Muội. Chỉ cần đến nơi, lợi nhuận khi đánh chết thần linh nhiễu sóng sẽ phát triển thành 5 thưởng khi đánh chết. Danh hiệu cao tinh cấp. 6 thưởng khi đánh chết. Càng nhiều đồng thái dương. Một lần đánh chết, 6 trọng lợi nhuận, nhưng đây còn chưa phải là thao tác cực hạn nhất. Khi sắc trời dần tối, mặt trời hoàn toàn xuống núi, Thiên Khải Tam Tỷ Muội đến trang viên. Có thể thấy, 3 người hơi căng thẳng. Tô Hiểu mời 3 người vào phá hiểu đội, tối nay chỉnh đốn, sáng mai xuất phát. Ở thế giới này, xuất phát vào ban đêm thực không sáng suốt. Sáng hôm sau 9 giờ, một khu vực sa mạc nóng rực, ven bãi. Phóng mắt nhìn xa vùng sa mạc này, đá trên mặt đất bị liệt dương thiêu đốt đến như nến sáp bán tan chảy. Biquea, chúng ta tiếp theo làm gì? Khi chiến đấu, có cần chúng tôi ở gần đây không? Mori mở miệng, đi tới khu vực nguy hiểm như vậy, dù là da dày thịt béo cũng khó tránh khỏi nội tâm căng thẳng. Không cần. Tô Hiểu lấy ra phần giấy da dê khế ước. Nhìn thấy vật này, Mori, người sứ đồ, Hào Muội đều cảm giác cả người không tốt. Tô Hiểu cũng không chuẩn bị ký kết khế ước với Thiên Khải Tam Tỷ Muội, mà là tự mình ký kết khế ước với chính mình. Hắn trước hết cụ hiện ra một phần khế ước triệu hồi. Nhìn thấy khế ước triệu hồi này, mắt Nguyệt Sứ Đồ sáng lên, trong lòng có chút hâm mộ, đây chính là khế ước triệu hồi chó săn thiết huyết đỉnh cấp. Đây là... Mori nghiêng người đánh giá khế ước, vì cúi hơi gần, làm chậm trễ Tô Hiểu tiếp tục hoàn thiện khế ước, bị hắn một tay ấn đầu trở về. Đây là khế ước triệu hồi chó săn thiết huyết, một trong những loại khế ước triệu hồi mạnh nhất. Tuy nhiên khế ước triệu hồi này có một đặc điểm, mỗi lần chỉ có thể triệu hồi một chỉ chó săn thiết huyết, hoặc nói, số lượng chó săn thiết huyết tồn tại tối đa có hạn mức là 1. À. Mori gật gật đầu, sau này có thêm kiến thức không dùng đến. Ngươi sứ đồ, năng lực tăng thêm hệ triệu hồi của ngươi, có thể dùng cho chó săn thiết huyết ta triệu hồi không? Nghe Tô Hiểu nói thế, ngươi sứ đồ hiếm khi tự tin một lần, nói, chúng ta hiện tại được phán định là đồng đội, ta đương nhiên có thể dùng năng lực tăng thêm hệ triệu hồi, tăng lên chiến đấu lực của chó săn thiết huyết ngươi triệu hồi ra. Thế, mấy chục con chó săn thiết huyết thì sao? Làm sao có thể đồng thời gọi ra mấy chục con chó săn thiết huyết? Ngươi sứ đồ nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, vì người đàn ông đối diện nàng thường xuyên có thể làm ra một số việc vượt qua phạm trù hiểu biết của thiên sứ chiến đấu thiên khải viên của bọn họ. Tô Hiểu vừa lấy ra giấy da dê khế ước nổi lơ lửng trước người, hắn bắt đầu định ra nội dung khế ước. Nội dung là, hắn đem quyền triệu hồi chó săn thiết huyết trao tặng cho chính mình. Nội dung khế ước giả này mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không vi phạm quy tắc khế ước, bởi vậy lập tức thành công. Một giây sau, tấm giấy da dê khế ước này hóa thành 59 phần, cũng đại biểu, hắn đem quyền triệu hồi chó săn thiết huyết, trao tặng cho 59 cái chính mình. Hạn mức tối đa triệu hồi chó săn thiết huyết của hắn, theo 0, 1, lập tức biến thành 0, 59. Làm như vậy đương nhiên phải trả giá. Thế giới này được công chứng bởi hư không chi thụ, hành vi như thế này tất nhiên sẽ khấu trừ danh tiếng của hư không chi thụ. Tô Hiểu liếc nhìn danh tiếng của mình với hư không chi thụ, nội tâm không gợn sóng, thậm chí cảm thấy vẫn là lúc trước nhìn thuận mắt hơn chút. Nếu đổi thành người khác, dù hạn mức tối đa triệu hồi chó săn thiết huyết biến thành 0,59, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn. Vấn đề là, hắn trước đây đã dùng hơn 100 viên long tâm, đập cho những chó săn thiết huyết cùng giai vị với hắn đạt cảnh giới mộng. Bây giờ muốn triệu hồi hơn 50 con chó săn thiết huyết, nhất định không vấn đề. Chó săn thiết huyết làm vật triệu hồi của hắn, khi chúng giết địch, hắn tự nhiên sẽ thu 100% lợi nhuận. Điểm này được luân hồi viên công chứng, nói cách khác, sắp triệu hồi hơn 50 con chó săn thiết huyết. Chúng được chia thành 10 đội, mỗi đội 5 con đi vây giết đông đảo thần linh nhiễu sóng ở thần linh phóng trục chi địa, sau đó Tô Hiểu sẽ thu hoạch được nhiệm vụ thợ săn thần linh, danh hiệu Liệt Thần Giả. Tổng cộng 6 trọng lợi nhuận. Tuyệt diệu hơn là, người sứ đồ còn có thể gia trì trạng thái tăng thêm cho những chó săn thiết huyết này. Vật phẩm tăng thêm phạm vi rộng một lần mà Mori mang theo, cũng có thể dùng hiện tại. Điều này sẽ làm nàng và người sứ đồ tiếp theo được phân phối nhiều cống hiến đánh chết hơn, tức là trong phần thưởng đánh chết của các nàng, danh hiệu cao tinh cấp và đồng thái dương sẽ càng nhiều. Toàn bộ hành trình chứng kiến những thao tác này, Mori, người sứ đồ, Hào Muội đứng bên đều ngẩn ra. Đặc biệt là việc Tô Hiểu tự mình ký khế ước với chính mình, sau đó chia một tấm khế ước ra làm 59 phần, đạt được thao tác có thể đồng thời triệu hồi 59 chỉ chó săn thiết huyết, khiến Mori ba người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là người sứ đồ làm hệ triệu hồi, khi nàng tận mắt thấy 59 chỉ chó săn thiết huyết khí tức, hình thể và kích thước đều không giống nhau được triệu hồi ra, nhận thức của nàng với tư cách hệ triệu hồi suýt chút nữa vỡ vụn. Theo Tô Hiểu kích hoạt năng lực triệu hoán thiết huyết chó săn, từng đợt không gian gợn sóng xuất hiện xung quanh, tổng cộng 59 con thiết huyết chó săn hiện thân. Trong số đó, có những con to lớn như cự huyết sĩ, cũng có những con nhỏ bé như hồng điệt. Mạnh nhất trong số này là Hung Ngục, có hình thể trung bình thiên thượng, xuất hiện giữa đám thiết huyết chó săn đang chen chúc. Đám thiết huyết chó săn được triệu hoán đến, sau khi hiện thân đều ngây người vài giây. Chúng nhìn nhau, cuối cùng xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng đều không lên tiếng, đám lão già trong tộc sẽ không biết, mà không biết thì chẳng khác nào không có chuyện gì. Tại sao nhóm thiết huyết chó săn lại sẵn sàng gánh chịu nguy hiểm như vậy? Không chỉ bởi vì nhìn thấy gã đầy huyết khí này thuận mắt với thuộc tính mị lực kia, mà còn vì gã này cho quá nhiều. Biquea, ngươi triệu chúng ta đến, để đối phó ai? Hồng Điệt, con thiết huyết chó săn nhỏ nhất, nhưng cũng là số ít có thể dùng ngôn ngữ giao tiếp, mở miệng. Tô Hiểu lấy ra một khối thần cốt trông như bị lửa đốt, đây là tàn tích của một vị thần nhiễu sóng, được Ba Ha phát hiện cách đó vài cây số khi điều tra. Thanh lý toàn bộ những tồn tại dạng này trong khu vực này. Yêu cầu này của Tô Hiểu khiến đám thiết huyết chó săn không lập tức hành động. Chúng đều biết mức độ nguy hiểm của chuyện này, ngay cả khi chúng chia thành 10 đội hành động, nguy hiểm phải gánh chịu vẫn không thấp, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị vĩnh viễn giữ lại nơi đây. Sau khi xong việc, trả cho các ngươi 590 viên long tâm. Hống. Một con thiết huyết chó săn có hình thể nhỏ hơn cự huyết sĩ, sinh ra hai đầu, gầm lên một tiếng. Những con thiết huyết chó săn khác cũng thái độ tương tự. Lần này cố chủ cho quá nhiều. Còn về nguy hiểm ở nơi đây, thiết huyết chó săn không ngốc. 590 viên long tâm, ngay cả khi chia đều cũng là mỗi con 10 viên. Lấy một con thiết huyết chó săn chiến lực tuyệt cường cấp trung thượng du làm tiêu chuẩn, nó một năm đại khái có thể được triệu hoán 2-3 lần. Trừ đi tai nạn, một năm ổn định thu hoạch 2 viên trái tim cường giả. Đối với nhóm thiết huyết chó săn mà nói, một viên long tâm có sinh mệnh lực và thể tích đều lớn hơn, khi tính toán làm tài nguyên mạnh lên, thì một viên long tâm 20-22 viên trái tim cường giả. Thiết huyết chó săn không quan tâm bản nguyên sinh mệnh lực có dễ hấp thu hay không, đối với chúng, bản nguyên sinh mệnh lực càng cường đại, càng táo bạo, mang đến sự tăng lên càng lớn. Có nghĩa là, chỉ cần hoàn thành ủy thác lần này, mỗi con thiết huyết chó săn ở đây đều tương đương với thu nhập của hơn 5 năm trước đây. Vậy còn không liều mạng sao? Đồng thời nhìn tình thế này, nếu lần ủy thác này làm tốt, thù lao thật sự không nhất định chỉ có 10 viên long tâm. Dù sao lần đầu gặp mặt trước đó, nhóm thiết huyết chó săn không làm bất kỳ chuyện gì mà đã được cho vài quả long tâm. Thấy thiết huyết chó săn đều đồng ý nội dung ủy thác, Tô Hiểu bảo người sứ đồ và Mori cung cấp trạng thái tăng thêm cho đám thiết huyết chó săn này. Mori lấy ra một cuộn giấy tăng thêm sử dụng một lần, dùng toàn bộ. Các loại ánh sáng bùng nổ, hóa thành một luồng năng lượng tiến vào thể nội nhóm thiết huyết chó săn. Tăng thêm của người sứ đồ nhìn lên thì bình thường hơn không ít, tự như kỹ năng tăng thêm hệ trị liệu vậy. Rất nhanh, nhóm thiết huyết chó săn chia thành 10 đội phân tán đi bắt đầu truy lùng từng vị thần nhiễu sóng. Còn về thần nhiễu sóng hoang dã, tạm thời không đi trêu chọc, lực lượng của thần hoang dã này quá mức khủng bố. Nói đến, trong ba đội hoàng hôn, giáo sĩ, đại thông minh, đội hoàng hôn thuộc về rút trúng quẻ hạ hạ. Trong ba đại bốt ban đầu là thần hoang dã, đại thụ vương, giả thú khát máu, chắc chắn thần hoang dã là mạnh nhất. Đối đầu với điều này, đội hoàng hôn tiếp theo khả năng cao là không cần đi khu vô quan. Ngược lại, đội giáo sĩ và đội đại thông minh phải đối phó với giả thú thái dương cuồng loạn và kỵ sĩ bất tử, đều nằm ở khu vô quan. Tuy nói mục đích của ba tiểu đội là đoạt nguyên thạch thái dương, không giới hạn nhất thiết phải chiến thắng những cường địch này, nhưng vấn đề mấu chốt là tình báo. Ví dụ như bốt thứ hai của đội hoàng hôn là tháp cao kỵ sĩ trưởng, hai đội còn lại đừng nói đến tài liệu đại khái về tháp cao kỵ sĩ trưởng, ngay cả làm sao đến tháp cao an toàn hơn, họ đều không rõ ràng. Do đó, muốn cướp mục tiêu của đội khác, nhất định là làm nhiều công ít. Sa mạc vàng cháy dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Tô Hiểu nheo mắt nhìn thái dương trên không. Bị thái dương thiêu đốt trong khu vực này, hắn có cảm giác hơi nước trong cơ thể đang dần bốc hơi. Một khi lượng nước trong người bị xói mòn quá nhiều, nhất định sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Khoảng cách đến thời gian hội hợp đã hẹn với hai người đồng đội tốt còn hơn 20 tiếng nữa. Tô Hiểu lấy ra một thiết bị theo dõi, thứ này có thể cầm bằng một tay, kết cấu có vẻ đẹp của vật tạo tác luyện kim. Đỉnh của nó có một vòng lỗ thoát khí độc lập. Lỗ thoát khí ở phương vị nào phun ra cột hơi nước thô như sợi lông, thì đại diện cho mục tiêu cần truy lùng ở hướng đó. Tô Hiểu đi phía trước, Ba Ha ngồi xổm trên vai hắn. Bố bố Ung đi phía sau. Xa hơn nữa là ba chị em Thiên Khải, cuối cùng là A Mổ. Một đoàn người xuất phát tại địa điểm lưu đầy thần linh. Tiến lên hơn nửa giờ, hơi nước trên người Tô Hiểu chậm rãi bay đi. Mori và Hào Mùi phía sau hắn còn đỡ hơn một chút, còn Nguyệt Sứ Đồ thì biểu cảm càng thêm ngưng trọng. Hoặc có lẽ là nội tâm bành trướng. Nàng đột nhiên dừng bước, lại tại chỗ trầm tư. Sao không đi? Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên dừng bước, Mori phía sau nàng, phòng ngừa nàng bị tập kích, suýt chút nữa đâm vào lưng nàng. Ta nghĩ thông suốt. Nguyệt Sứ Đồ trầm giọng mở miệng. Này! Nguyệt Sứ Đồ, phong cách của ngươi hình như thay đổi. Mori không nhịn được càm ràm, nhưng Nguyệt Sứ Đồ không để ý đến nàng, mà tiếp tục cảm xúc vừa rồi, nàng nói, ta nghĩ thông suốt, Bi Quay A, ta muốn đấu đơn với ngươi. Mori, Hào Muội, Bố Bố Uông, Ba Ha đều mặt mộng bức. Không để ý đến đám người mộng bức, Nguyệt Sứ Đồ dùng sợi dây buộc tóc không biết từ đâu ra, buộc mái tóc dài trắng ấm áp của mình lên. Ánh mắt nàng đều có chút hắc hóa, chỉ thấy Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên lao về phía Tô Hiểu. Là một nàng hệ triệu hoán, nàng lại lựa chọn cận chiến với Tô Hiểu. Một giây sau, Nguyệt Sứ Đồ hùng hổ lao tới bị Tô Hiểu một tay chống trán. Nguyệt Sứ Đồ cũng không từ bỏ, nàng nắm chặt hai nắm đấm, một cái vô địch đại phong xa. Tiếc rằng điều kiện phần cứng hạn chế khả năng phát ra của nàng. Sau khi bị Tô Hiểu một tay chống trán, cánh tay của Nguyệt Sứ Đồ không đủ dài, hai tay vung mạnh vô địch đại phong xa căn bản không đánh trúng Tô Hiểu, huống hồ lực công kích cận chiến của nàng ngay cả phá phòng cũng không thể nào. Sợi linh ảnh thô như ngón tay được cấu thành, buộc chặt Nguyệt Sứ Đồ. Tô Hiểu đánh giá Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên hắc hóa, phát hiện đối phương là do trị số lý trí giảm sút nghiêm trọng. Xem ra ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt của địa điểm lưu đầy thần linh, trị số lý trí sẽ dần dần bốc hơi. Sau khi bị Tô Hiểu rót mấy bình dược tề, Nguyệt Sứ Đồ vẫn ngoan cường nói, có gan ngươi buông ta ra, ta muốn đấu đơn với ngươi. Thấy ánh mắt Nguyệt Sứ Đồ ngày càng mất lý trí, Tô Hiểu thử dùng cái tác hữu nghị trị liệu trước. Kết quả ánh mắt Nguyệt Sứ Đồ càng tức giận. Thấy vậy, hắn cau mày vài phần. Hắn là dược tề sư đúng vậy, nhưng hắn am hiểu hơn việc điều chế dược tề trị liệu thể phách, linh hồn. Dược tề khôi phục trị số lý trí, bình thường là đặc trường của hệ ác mộng, không thuộc hệ thống dược tề học. Cuối cùng vẫn là Hào Muội nghĩ ra biện pháp. Nàng dùng bình rượu trong tay, rót nửa bình cho Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ không thắng được tửu lực, lập tức mơ màng. Sau khi ở rượu, hỏi, các ngươi vây quanh ta làm gì, còn nữa, mặt ta sao hơi đau, vừa rồi ta thế nào? Sao các ngươi đều có bóng chồng? Từ khi Mori cõng Nguyệt Sứ Đồ, đoàn người tiếp tục tiến lên. Tiến lên một giờ sau, đến địa điểm dự định. Khu vực này trải rộng những bộ hài cốt khổng lồ, chắc hẳn rất nhiều cự thú và cự nhân đã chém giết tại đây mới để lại nhiều hài cốt như vậy. Nhìn xa ra, còn có bộ hài cốt cổ long đặc biệt khổng lồ. Những bộ hài cốt này có một đặc điểm chung, bị ánh mặt trời thiêu đốt đến như sáp nến bán dung hóa. Đến nơi đây sau, thiết bị theo dõi trong tay Tô Hiểu phun ra một lượng lớn hơi nước. Những hơi nước này lướt về một hướng, tụ tập trên một cái hố đất. Đi đến trước hố đất, Tô Hiểu thấy người hầu Trầm Mặc bị tổn hại nghiêm trọng. Vừa đến phía nam đại lục này không lâu, Tô Hiểu đã phái người hầu Trầm Mặc đi khảo sát tại địa điểm lưu đày này, tìm kiếm khoáng mạch có độ hiếm đủ cao. Cân nhắc rằng từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, khoáng mạch ngoài tự nhiên cơ bản chưa được khai thác, tài nguyên khoáng sản tại địa điểm lưu đày này hẳn là rất giàu có. Sự thật đúng là như vậy. Sau khi người hầu Trầm Mặc đến đây, phát hiện một chỗ mỏ vàng tối. Các thương nhân khoáng sản thường gọi là kim loại Ukalali, nguyên nhân là một thợ mỏ tên là Kho Kim. Ukalali đã phát dương quang đại kỹ thuật chiết xuất kim loại này. Trước đó, loại kim loại này cũng có thể chiết xuất, nhưng chi phí chiết xuất cao hơn mấy chục lần so với kim loại hiếm này. Vật này là vật liệu cấp ảo tưởng để chế tạo áo giáp sát thương. Ví dụ đơn giản, nếu dùng kim loại Ukalali chế tạo một chiếc nội giáp vĩnh hằng cấp, nó sẽ có độ mềm mại như sợi bông, đồng thời sở hữu lực phòng ngự ngang ngửa giáp nhẹ. Nếu có đủ kim loại Ukalali và tìm đến đại sư chế tạo trang bị phòng ngự, họ thậm chí có thể giúp chế tạo miễn phí vì tài liệu này quá hiếm, khiến các đại sư cũng cảm thấy ngứa tay. Trong luyện kim học, kim loại này được gọi là dịch chất kim loại số 1056, chủ yếu dùng để lấp đầy khe hở trên các vật phẩm luyện kim có độ chính xác cao, giúp chúng liền thành một khối. Về phương diện này, Tô Hiểu cơ bản không cần dùng đến. Trong vực sâu học, kim loại này được gọi là ám kim. Theo tỷ lệ 1 giờ 52 phút, 36 tỷ, trộn lẫn kim loại này với vàng nguyên chất, sau khi làm lạnh sẽ thu được thỏi kim loại mang tên ám kim. Khi sử dụng, gia nhiệt ổn định ở 2300-2400 độ trong nửa giờ sẽ làm lỏng ám kim. Dùng chất lỏng này phủ lên vật chứa phong ấn, hơn 7 thành các thực thể vượt sâu đều khó mà thoát ra. Nếu có thứ này, có thể bắt được một con sinh vật vượt sâu ở cơ cư. Đây là loại sinh vật vượt sâu rất khó giam cầm, vô hại đối với bất kỳ sinh linh nào, nhát gan, sợ ánh sáng, có thể chui vào khe hở không gian, thậm chí chui ra từ các khe hở giữa các thuật thức phong ấn. Nhìn tổng thể, thứ này hơi giống con gấu nước phóng đại. Cơ cư có một đặc tính, thích ăn vụn các loại cây quý. Hắc phong thụ là món yêu thích của nó. Nhưng khi chú nhóc tham ăn này trong thời gian ngắn nuốt lượng hắc phong thụ gấp 5-7 lần kích thước cơ thể, nó sẽ rơi vào trạng thái giống như khó tiêu. Điều này khiến cơ thể nó bài tiết ra một loại chất giống song, là nguyên liệu chính để điều chế mệnh hồn bí dược và không thể thay thế. Về hiệu quả của mệnh hồn bí dược, khi bản nguyên sinh mệnh lực cạn kiệt sắp tiêu vong, uống vào mệnh hồn bí dược có thể kéo dài tính mạng ít nhất hơn ngàn năm. Đối với các lão bất tử cấp tuyệt cường, chí cường trong hư không và các thế giới đỉnh cao, thứ này vô giá. Một số không sợ chết, nhưng nếu họ sống thêm ngàn năm, tình cảnh nguy nan của gia tộc sẽ lập tức chuyển nguy thành an. Có quá nhiều thế lực và gia tộc đã bị diệt vong chỉ vì lão gia hỏa cấp tuyệt cường, chí cường trong tộc già chết, kẻ thù lập tức công kích quy mô lớn. Giá trị của mỏ ám kim dưới chân không thể nghi ngờ. Tô Hiểu nhảy xuống hố lớn, kiểm tra tình trạng của người hầu trầm mặc. Thiệt hại khá nghiêm trọng, mức độ tương đương bị tấn công 3-4 lần. Do người hầu trầm mặc không phải sinh vật, sau khi tấn công nó không có huyết nhục để nuốt chửng, nên lũ quái vật lười tiếp tục thử nghiệm. Ngay phía dưới có mỏ ám kim. Mỏ gì? Mori lộ vẻ khó hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu suy tư rồi nói, Ukalali. Người nói kim loại Ukalali. Đúng. Tô Hiểu có chút hiểu biết về kiến thức các loại khoáng sản, chỉ nhớ đại khái các tên gọi kỳ lạ của chúng. Chỉ vài phút sau, hàng chục con vật triệu hồi mà người sứ đồ triệu hồi đã đào được một địa đạo thẳng đứng. Nửa giờ sau, mặt đất trở lại như cũ. Dưới lòng đất 100 mét, các loại vật triệu hồi và người máy khai thác quặng đang bận rộn. 3 giờ sau, ở độ sâu hơn 1000 mét dưới lòng đất, một không gian ngầm rộng hàng nghìn mét vuông đã được khai thác. Bề mặt các bức tường bên trong phủ một lớp chất chitin màu trắng, ngăn cách sự ẩm ướt lạnh lẽo dưới lòng đất, khiến nơi đây có cảm giác ấm áp. Thiết bị thông gió công suất cao bên trong đưa không khí trong lành đã lọc vào, bên cạnh là máy tạo oxy điều chỉnh hàm lượng oxy và độ ẩm trong không khí. Một hàng đèn trên cao không còn ánh sáng chói mắt, vẫn giữ lại vẻ dịu nhẹ của ánh sáng tự nhiên. Trong không gian rộng 1000 mét vuông, cao hơn 8 mét này, khu vực trung tâm trải một tấm thảm lông toàn hình tròn. Nhiều ghế sofa, giường chiếu được bài trí trên đó. Các thiết bị điện tử hơi lộn xộn. Một đống lớn tay cầm và thiết bị chơi game đặt trên bàn trà. Tủ lạnh cách đó vài bước chứa đầy đồ ăn vặt, bên cạnh là thiết bị trữ thức ăn. Càng bất thường hơn là ở rìa thảm cách đó hơn chục mét còn có phòng tắm. Trong mỏ quặng liền kề với không gian ngầm này, thiết bị cách âm ngăn cách hai nơi. Vài con robot khai thác quặng đang làm việc. Chúng sẽ khai thác quặng thô. Việc Mori và những người khác cần làm là khai thác sâu, tức là cắt nhỏ các khối quặng lớn để tìm kiếm phần tinh luyện tự nhiên bên trong. Mỗi khi mở một khối quặng tự nhiên lớn, đều có thể phát tài nhờ phần tinh luyện hàm lượng cao bên trong. Việc khai thác quặng của Mori và những người khác hoàn toàn khác với việc cầm quốc chim đào quặng. Đương nhiên, khi thiên khải 3 tỷ muội ở cấp thấp, họ cũng từng đào mỏ như vậy. Ở độ sâu 1000 mét dưới lòng đất, đương nhiên không cần lo lắng về cái nóng như thiêu đốt của mặt trời. Người sứ đồ, người đã hồi phục, đang ăn bánh su kem, tay kia nắm chặt đồ uống dinh dưỡng nén. Nếu như trước đây nàng uống vài chai thứ này, dù không hôn mê cũng sẽ bị năng lượng cơ thể bộc phát. Nhưng bây giờ, nàng coi thứ này như nước uống. Lý do là đồng thời gia trì trạng thái cho hơn 50 con chó săn huyết thiết. Vài giờ trước không cảm thấy thế nào, nhưng giờ đây người sứ đồ chỉ còn sức ngồi. Nàng cần bổ sung thể lực một cách không di chứng, tức là ăn uống không ngừng. Lời hứa trước đó của Tô Hiểu là số Thái Dương kim tệ mà Thiên Khải 3 tỷ muội thu được tiếp theo sẽ thuộc về hắn, còn hắn giúp Thiên Khải 3 tỷ muội tìm một khoáng mạch cấp cao nhất. Lúc này, mỏ ám kim chính là lời thực hiện lời hứa đó. Tô Hiểu cũng cần một chút ám kim. Ban đầu hắn định mua một phần sau khi Thiên Khải 3 tỷ muội khai thác xong. Hắn không cần nhiều, khoảng 5-6 ounce là đủ dùng rất lâu. Mori đưa ra một giao dịch khác, nếu Tô Hiểu sẵn lòng dạy nàng cách chế tạo người hầu trầm mặc, nàng sẽ chia cho Tô Hiểu 50% thu nhập khoáng sản cá nhân mà nàng thu được ở thế giới này. Đối với yêu cầu này, Tô Hiểu lấy ra bản vẽ chế tạo người hầu trầm mặc. Cộng thêm người hầu trầm mặc hiện có đang bị hư hại nghiêm trọng, cần sửa chữa, hắn để Mori vừa nghiên cứu bản vẽ, vừa quan sát hắn sửa chữa người hầu trầm mặc. Kết quả là Mori cảm thấy mình hiểu, nhưng khi thực hành tháo dỡ người hầu trầm mặc, nghiên cứu nửa ngày đã làm nổ tung thiết bị thăm dò của người hầu trầm mặc. Mảnh giáp văng ra ngoài còn đập nguyệt sứ đồ bất tỉnh. Mori luống cuống tay chân cấp cứu một lúc mới cứu tỉnh được nguyệt sứ đồ đang rưng rưng nước mắt nhìn nàng chăm chăm. Khi Tô Hiểu cố gắng dạy Mori cách chế tạo người hầu trầm mặc, một cảm giác thản nhiên như đang kèm học sinh tiểu học làm bài tập đột nhiên ập đến. 5 giờ sau, Mori thực sự không học được, đau khổ vào đầu. Do đó, giao dịch bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Mori chọn chia cho Tô Hiểu 3 thành số ám kim thu được lần này. Điều này khiến Tô hiểu, người đã lãng phí hơn 5 giờ, từ bỏ hành động treo ngược Mori sang mỏ quặng bên cạnh. Ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, Tô hiểu kiểm tra thông báo tiêu diệt vừa xuất hiện. Sau vài giờ tuần tra, hầu hết khu vực vùng đất thần linh bị trục xuất đã được nhóm chó săn huyết thiết điều tra sơ bộ, tổng cộng khóa chặt hơn 30 thần linh gây nhiễu. Tiêu diệt tất cả là điều không thể, một số có năng lực đặc biệt phiền phức. Cộng thêm chó săn huyết thiết không phải trùng tộc, chúng sẽ ưu tiên nghĩ đến sự sống chết của bản thân, chứ không lấy mệnh lệnh tinh thần của chủ tể làm tất cả. Không lâu sau, Tô hiểu nhận được thông báo tiêu diệt đầu tiên. Thông báo, ngươi đã tiêu diệt tội nghiệt thần chi, đây là thần linh gây nhiễu. Ngươi nhận được 1.350 thái dương kim tệ. Ngươi nhận được 2.5% nguồn gốc thế giới. Ngươi nhận được xương thần linh ô thực một khối. Hiệu quả danh hiệu thợ săn thần linh của ngươi đã kích hoạt, danh hiệu này đã thành công săn đoạt được thần hồn tội nghiệt và đã phong ấn thần hồn này vào danh hiệu. Thần hồn tội nghiệt, thần hồn cấp tuyệt cường, đơn vị hệ thần linh cùng cấp tuyệt cường không có thần hồn, sau khi hấp thu thần hồn này có thể phong lâm thần linh tội nghiệt và nhận được đặc tính thần linh tương ứng cùng năng lực chuyên thuộc của thần linh này. Thu lợi không ít, nhưng trong những phần thưởng tiêu diệt này không có rương bảo. Dù vận khí của Tô hiểu không tốt lắm, nhưng tiêu diệt đơn vị bốt như thần linh gây nhiễu này cũng nên rớt rương bảo 100% mới đúng. Trong phần thưởng tiêu diệt, xương thần linh ô thực chắc chắn là vật phẩm thay thế rương bảo. Tô hiểu kiểm tra thuộc tính của nó. Xương thần linh ô thực. Xuất xứ, tinh cầu Liệt Dương ở vùng đất thần linh bị trục xuất, đây là vật phẩm đặc biệt của thế giới này. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Hiệu quả, đến đảo sương mù đen, đặt vật này vào dụng cụ nghi thức, có thể đổi lấy vật phẩm thuộc tính linh hồn. Giới thiệu tóm tắt, đều đều. Coco. Xem đến bản tóm tắt vật phẩm này, Tô hiểu đương nhiên nhớ tới đậu đậu Coco, nhưng có một vấn đề là, lần này cần đến Hắc Vũ đảo mới có thể tìm được đậu đậu Coco. Tô hiểu còn nhớ trước đây tại địa thành ở phía Bắc Đại Lục, khi màn đêm buông xuống không lâu, mặt đất trung chuyển một hồi. Theo lời của giáo chủ Hắc Ám Bác Qua, đó là thế giới cự nhân đang đi lại. Đó là một gã khổng lồ gánh một tòa đảo, mỗi khi đêm đến lại bước về phía trước. Tòa đảo mà nó gánh chính là Hắc Vũ đảo. Với sự hiểu biết của Tô hiểu về đậu đậu Coco, nàng thích xuất hiện ở những khu vực nguy hiểm nhưng tương đối an toàn như vậy. Đồng thời, vị trí cụ thể mà nàng dừng lại có tính ngẫu nhiên. Lần này lại hơi khác, xem giới thiệu của xương cốt thần linh ô thực. Dường như đến Hắc Vũ đảo, chắc chắn có thể tìm thấy đậu đậu Coco. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, một vùng nhỏ nào đó trên Hắc Vũ đảo của Liệt Dương Tinh, chẳng phải chính là nhà của đậu đậu Coco sao? Thêm vào đó, đậu đậu Coco là đơn vị trung lập được hư không chi thụ công chứng, nàng có thể rời khỏi Liệt Dương Tinh và quay trở lại, cũng là điều rất hợp lý. Tô hiểu cất xương cốt thần linh ô thực đi. Hắn tiếp theo khả năng cao sẽ đến phía Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, chờ 3 ngày, tìm thấy thế giới cự nhân là có thể leo lên Hắc Vũ đảo. Mở cột danh hiệu, Tô hiểu xem xét danh hiệu Liệp Thần Giả. Liệp Thần Giả xuất xứ, luân hồi nhạc viễn chất, đốt luyện cực hạn, một lần. Loại hình, danh hiệu ở độ hiếm cao. Hiệu quả danh hiệu 1, lục sát thần linh, bị động, khi đối kháng đơn vị thần linh, sẽ gây thêm 30%-40% sát thương chân thực. Nhắc nhở, cường độ sát thương thêm sẽ được quyết định dựa trên cường độ của đơn vị thần linh. Hiệu quả danh hiệu 2, cắt phạt chi ác, bị động, khi ngươi nắm giữ một viên thần hồn bị ô nhiễm nặng, ngươi sẽ có tư cách bóp nát nó. Đặc tính thần linh của thần hồn này sẽ quay về tinh giới, theo thời gian trôi qua cấu thành nên thần hồn thuộc hệ thống ban đầu mới, tiếp theo sẽ xuất hiện tại vị trí ngẫu nhiên nào đó trong thế giới. Nhắc nhở, mỗi lần bóp nát một viên thần hồn bị ô nhiễm nặng, giới hạn vận thế tối đa của ngươi tăng lên 2%, ban đầu tăng lên 10%, nhưng do vận thế diệt pháp của ngươi quá lớn, chỉ có thể tăng lên 2%, đây là mức tăng tối đa có thể tiến hành sau khi được luân hồi nhạc viên công chứng. Nhắc nhở, năng lực này chỉ là tăng trạng thái cá nhân cho ngươi, chứ không phải tăng vĩnh cửu giới hạn tối đa vận thế diệt pháp. Khi ngươi tử vong, trạng thái tăng giới hạn tối đa vận thế diệt pháp này sẽ biến mất. Nhắc nhở, sau khi ngươi thành công bóp nát một viên thần hồn bị ô nhiễm nặng, trừ cổ thần ra, các thần linh thuộc hệ thống thần linh khác khi thương lượng với ngươi sẽ sản sinh hai loại tình huống, kiên kỵ mãnh liệt hoặc sợ hãi. Nhắc nhở, đơn vị thần linh Lộc Thần miễn trừ hiệu quả này. Hiệu quả danh hiệu 3, Liệp Đoạt, bị động, sau khi đánh chết đơn vị thần linh có thể đoạt lấy thần hồn của nó. Giới hạn lưu trữ tối đa, 130 cái. Thần hồn đã lưu trữ, thần hồn tội nghiệt, thần hồn tuyệt cường. Tóm tắt, trảm thần lục tà, các phạt ác của chúng thần. Giá bán, không thể bán ra. Danh hiệu Liệp Thần Giả xuất hiện loại năng lực khá đáng kinh ngạc, lại có thể tăng giới hạn tối đa vận thế diệt pháp. Tuy nói đây là sau khi luân hồi nhạc viên công chứng, chỉ có hiệu quả với riêng Tô hiểu, nhưng cũng là một sự tăng cường rất đáng kinh ngạc. Nhưng có một vấn đề là, nếu giới hạn tối đa vận thế diệt pháp tăng lên, Tô Hiểu có chuyển vận không? Hay nói, đồ thị điện tâm đồ vận thế của hắn dao động biên độ lớn hơn. Khi vận may thì càng may mắn, khi không may thì càng không may. Điều này phải chờ tiếp theo mới có thể có kết luận. Thần hồn bị ô nhiễm nặng thật sự rất hiếm gặp, trong toàn bộ vùng lưu đầy thần linh bị nhiễu loạn, có lẽ chỉ có một, hai cái là thần hồn bị ô nhiễm nặng. Do có phán định đánh chết được luân hồi nhạc viên công chứng, năng lượng bản nguyên thần linh không ngừng bay tới, được thần tài giới hấp thụ. Đây là năng lượng bản nguyên thần linh lẽ ra phải tiêu tán sau khi thần chi tội nghiệp bị chó săn thiết huyết vây giết. So với thu hoạch của Tô Hiểu, ba chị em Thiên Khải lúc này đều đang ngẩn người ở đó. Vì ba người đã thành lập một tiểu đội mạo hiểm trong vài thế giới trước đây, và thông qua thiết lập của đội mạo hiểm này, quyền lợi chia đều thưởng đánh chết, do đó thưởng đánh chết của ba người lần này là được tổng hợp thông qua đội mạo hiểm trước, sau đó chia đều cho ba người họ. Nguyên nhân khiến ba chị em Thiên Khải sửng sốt là, đóng góp đánh chết của họ đều ở trạng thái tăng thêm, mang lại đặc tính phụ trợ, chiếm khoảng 10%-15% so với thưởng đánh chết. Điều này có thể thấy qua việc mỗi người trong số họ đều nhận được 80 đồng tiền vàng mặt trời. Vấn đề là, trong thưởng đánh chết, tiền vàng mặt trời và bản nguyên thế giới là phần thưởng được hư không chi thụ công chứng, còn các phần thưởng bổ sung khác là do Thiên Khải nhạc viên ban cho. Biên độ thưởng đánh chết mà Thiên Khải nhạc viên dành cho thiên sứ chiến đấu thường được tính theo công thức, tổng lực chiến của địch nhân. Lực chiến cá nhân của thiên sứ chiến đấu, giai vị của thế giới đang ở ôi độ nguy hiểm của khu vực đang ở, trị số, cuối cùng nhân với tỷ lệ đóng góp đánh chết, sẽ ra biên độ thưởng. Tính theo cách này, lực chiến của ba người Mori và thần chi tội nghiệt chênh lệch không thể chiến thắng. Độ khó của thế giới đối với ba người Mori ở cấp độ cửu giai, tương đương với độ khó ác mộng cực hạn. Độ nguy hiểm của khu vực đang ở đối với ba người Mori, tương đương với độ nguy hiểm ác mộng cực hạn. Cho dù tỷ lệ đóng góp đánh chết cuối cùng, ba người Mori chỉ chiếm 15%, vấn đề là hạn mức hiện tại quá cao. Thưởng đánh quái vượt cấp đã rất cao, đừng nói đến hiện tại là đánh bốt vượt cấp. Vì vậy, lần đánh chết này, ba người Mori mỗi người đều nhận được một hộp kho báu điểm kỹ năng hoàng kim, còn có một hòm tiếp tế dược tề hồi phục, một hộp kho báu vật tư xuất xứ từ Thiên Khải nhạc viên, cộng thêm các phương diện tăng tiềm năng ước tính, cuối cùng là thưởng danh hiệu. Tô Hiểu thật sự chưa từng nghe nói có hòm tiếp tế dược tề hồi phục, nhưng nghĩ đến giới thiệu nhiệm vụ cấp bảo mẫu của Thiên Khải nhạc viên, vì có hòm tiếp tế dược phẩm này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thu hoạch tiền vàng mặt trời không tăng thêm, điểm này không ai nghĩ đến. Theo tình huống trước đây, tiền linh hồn của thưởng đánh chết là do từng phe phái nhạc viên công chứng. Vấn đề là, Tô Hiểu đã giúp ba chị em Thiên Khải tìm thấy một trong những mỏ khoáng sản cấp cao nhất, nhưng lại không nhận được thù lao như dự kiến. Đối với điều này, Mori cười bí ẩn, vỗ tay một tiếng, đưa tay về một bên, ý là để Hào Muội đặt một vật phẩm vào tay nàng. Hào Muội nghi hoặc nhìn Mori, Mori vốn định phối hợp ăn ý để thể hiện sự ngầu, giữ môi không động và nói nhỏ, lấy cái đó ra. Cái nào? Hào Muội càng nghi ngờ. Đạo cụ bảo mệnh ở chung thời gian. Ngươi nói thẳng là chung thời gian đi, lại làm mấy thứ ngớ ngẩn đó. Ta tìm xem. Hào Muội tìm kiếm một lúc trong không gian chứa đồ, từ rất nhiều đạo cụ bảo mệnh, tìm ra một trong những đội ngũ hàng đầu ở đây chung thời gian, đặt vào tay Mori. Tiền vàng mặt trời chúng ta không lấy ra được bao nhiêu, dùng cái này bù đắp tổn thất của ngươi trong giao dịch đi, vận khí không may của ngươi. À, không đúng, ta. Ta chưa nói ngươi đặc biệt không may nha, nói chung, có cái này, sau này khi ngươi giao phong với cường địch, có thể hóa giải một lần cục diện đặc biệt nguy hiểm. Mori đưa ra chung thời gian, có thể nói, đây là một trong những đạo cụ bảo mệnh hàng đầu. Nhắc nhở, người thu hoạch được chung thời gian. Vật phẩm này sau khi thu hoạch được, không thể sử dụng ngay lập tức, cần tiến hành 12 giờ thích nghi, người mới có thể xem thuộc tính của nó, cũng như sử dụng vật phẩm này. Cất đạo cụ bảo mệnh này đi, Tô Hiểu bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Chó săn thiết huyết quả thật danh bất hư truyền, tổng cộng 10 đội chó săn thiết huyết, tổng cộng vây giết mười mấy danh thần linh bị nhiễu loạn. Nhìn vào tiến độ, nhiều nhất là đến chiều tối nay, có thể tiêu diệt phần lớn thần linh bị nhiễu loạn trong vùng lưu đầy thần linh. Nhắc nhở, nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh, giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Hiện tại có thể nhận thưởng, hạt nguyên sơ một viên. Ngươi đã lựa chọn tạm thời không nhận thưởng nhiệm vụ này sẽ được tích lũy theo cấp số tăng. Nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh, giai đoạn thứ hai đã hoàn thành. Hiện tại có thể nhận thưởng, hạt nguyên sơ 2 viên, nguyên chất ban đầu 1 phần. Ngươi đã lựa chọn tạm thời không nhận thưởng nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh, giai đoạn thứ 3 đã hoàn thành. Hiện tại có thể nhận thưởng, hạt nguyên sơ 3 viên, nguyên chất ban đầu 1 phần, huyết hạch thăng hoa ở bồi dưỡng, vật phẩm thiên phú ở duy nhất. Ngươi đã lựa chọn tạm thời không nhận thưởng nhiệm vụ này. Nếu thành công hoàn thành giai đoạn thứ 4 của nhiệm vụ này, tức là tổng cộng đánh chết 20 danh đơn vị hệ thần linh vặn vẹo, tiến độ đánh chết hiện tại 15, 20, ngươi có thể nhận được lợi ích thưởng tối đa của nhiệm vụ này. Mặt đất bên dưới ẩn chứa một nơi, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Không thể không nói, ba tỷ muội Thiên Khải dù không giỏi mạnh lên, nhưng các nàng rất hiểu cách để tồn tại an toàn trong thế giới nhiệm vụ đầy nguy hiểm, sống sót đến khi tiến trình thế giới kết thúc và thu được lợi nhuận cao nhất với ít trận chiến nhất. Đương nhiên, việc không giỏi mạnh lên này là khi so sánh với Tô Hiểu, Solomon, Cha Sứ và những người khác. Thực tế, trong Thiên Khải Nhạc Viên, Mori ba người đều khá có danh tiếng, Mori đại lão há lại chỉ là hư danh. Tưởng tượng năm xưa tại thế giới khác, Mori vẫn còn đơn độc truy sát người vi phạm. Tiếc thay, Mori đại lão đã gặp phải Tô Hiểu, và sau khi gặp Tô Hiểu, Mori bắt đầu bị đập đến hoài nghi nhân sinh. Thông thường mà nói, trong tình huống này, Mori hẳn phải ôm hận thù sâu sắc. Vấn đề là, nhân thiết Mori đại lão này vốn dĩ được người cùng cấp thổi phồng lên, đây không phải là bản tính của Mori. Tình huống của nàng lúc đó có hơi thần tượng bao bọc cuộc sống. Sau khi bị Tô Hiểu nện đến hoài nghi nhân sinh, cùng với việc kiếm tiền, khụ, cùng với phẫu thuật chuyển dịch linh hồn, nhân thiết Mori đại lão trong lòng nàng đã sụp đổ. Nàng hoàn toàn buông thả bản thân, sau đó phát hiện, điều này quá là sung sướng. Trước đây khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, nàng luôn bài xích trong lòng. Nhưng sau khi buông thả bản thân, nàng lại có vài phần hưởng thụ thời gian trong thế giới nhiệm vụ. Đôi khi khi tiến trình một thế giới sắp kết thúc, tâm trạng nàng còn có chút thất vọng, và ở những nơi phong cảnh tươi đẹp, nàng sẽ tìm một tảng đá đủ lớn, khắc lên đó một khuôn mặt cười đơn giản, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Nhắc mới nhớ, nếu sau này Mori vẫn giữ nhân thiết Mori đại lão, thì Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội sẽ không phải là tri kỷ kim đồng đội cố định của nàng. Nguyên nhân là, Hào Muội say xỉn khá phản cảm với Mori đại lão, và cũng vì vậy, trước đây hai bên là kẻ địch. Nhưng sau đó Hào Muội phát hiện, hóa ra Mori cái thằng điêu này vẫn là giả vờ, hoặc có lẽ, Mori đại lão càng giống như một lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân khi còn ở cấp độ trung thấp. Sau khi Hào Muội và Mori buông thả bản thân bị buộc phải hợp tác, nàng phát hiện, cái tên này đặc biệt đáng tin cậy. Đôi khi khi Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội ba người ở cùng nhau, điểm hài hước nhất là Nguyệt Sứ Đồ thường xuyên bị thương một cách khó hiểu. Mỗi lần chiến đấu, nàng đều trốn kỹ nhất, nhưng dù vậy, có lần Mori đá gãy chui vũ khí của bốt. Cán vũ khí này bắn ra mười mấy lần giữa các công trình kiến trúc, sau đó chính xác một gậy đập thẳng vào đầu Nguyệt Sứ Đồ khiến nàng bất tỉnh. Còn có một lần, tại thế giới hiện thực của ba nàng, Mori và Hào Muội giận dỗi nhau. Dưới sự khuyên giải của Nguyệt Sứ Đồ, từ việc giận dỗi, thành công được điều giải thành Mori và Hào Muội đánh tay không. Kết quả là, Mori và Hào Muội chiều hôm đó liền hòa hảo, tình cảm thắm thiết hơn vàng. Nguyệt Sứ Đồ bị ngộ thương do can ngăn, gần nửa tháng sau mới xuất viện. Cách miêu tả chính xác nhất về ba tỷ muội Thiên Khải là thằng điêu, oai nghiệt, say xỉn. Chính là tổ hợp này, hiện tại lại thu được tiềm lực ước định cấp 9 cao nhất từ trước đến nay của Thiên Khải Nhạc Viên. Nguyên nhân là, tiểu đội của các nàng gần như đã quét sạch khu vực nguy hiểm của một thế giới cấp độ tuyệt cường đỉnh cao. Là người khởi xướng tất cả những điều này, Tô Hiểu không quan tâm đến phán định tiềm lực ước định loại này, huống hồ tại Luân Hồi Nhạc Viên cũng không có phán định này. Tiêu chuẩn cân nhắc khế ước giả, thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên rất đơn giản, hoặc là cường đại, hoặc là tử vong. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thảm thiền định. Mặc dù hiện tại độ thuần thục năng lực tâm chi minh tưởng LV97 đã thành 208.000000, nằm 200000 điểm, nhưng chỉ cần kiên trì, việc nâng cao năng lực thiền định vẫn rất nhanh, rốt cuộc có cơ sở tăng thêm của khởi nguyên thạch ở thế giới. Khi Tô Hiểu kết thúc thiền định, đã chỉ còn kém 2 giờ nữa là đến thời gian ước định với đồng đội hòa hảo. Thời gian đến, mấy người liền phải đi đối phó nhiễu sóng giả thú thần linh. Mặc dù lực lượng vật lý của đại bốt này mạnh đến mức không hợp lý, nhưng cũng cần thiết phải đối mặt trực tiếp. Xem xét danh sách khế ước triệu hồi, nguyên bản 59 phần khế ước, hiện tại chỉ còn 35 phần. Đại bộ phận thiết huyết chó săn bị gián đoạn lần triệu hồi này đều là do bị thương quá nặng, trở về U Minh Chi giới dưỡng thương. Trong đó có 4 con thiết huyết chó săn bỏ mạng. Nếu là triệu hồi vật khác thì điều này không thể xảy ra, nhưng một số thiết huyết chó săn tính tình thực sự ngang ngược, thậm chí sẽ xảy ra tình huống đồng quy vu tận với kẻ địch. Trong số các triệu hồi vật, đây là tình huống rất hiếm thấy, nhưng trong số thiết huyết chó săn thì không hiếm. Thực ra, nguyên nhân chết của đại bộ phận thiết huyết chó săn là tự chiến với đồng loại. Khi một con thiết huyết chó săn bước vào giai đoạn lão niên, nó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tìm một nơi an ổn ẩn náu để trải qua thời gian còn lại, mà sẽ tìm đến con thiết huyết chó săn mạnh nhất cùng bậc thang, liều chết chiến đấu với nó. Để lại vết sẹo trên người đối phương là bia mộ khiến nó hài lòng nhất. Cũng vì vậy, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của Hùng Ngục, con mạnh nhất trong tuyệt cường cấp ở thiết huyết chó săn, có hàm lượng vàng là gì. Thông qua thông tin do thiết huyết chó săn truyền về, Tô Hiểu biết được hơn 9 thành thần linh nhiễu sóng tại thần linh phóng trục chi địa đã bị vây giết. Những con còn lại, hoặc là quá mức ẩn nấp, hoặc là cái giá vay dất quá lớn. Ví dụ như một ác thần tên là thần ô uế, năng lực có tính ăn mòn ô uế kịch liệt. Dù vay dất được nó, thiết huyết chó săn cũng phải trả giá rất lớn. Cái gọi là khế ước triệu hồi, không phải là triệu hồi được thiết huyết chó săn đến thì chúng sẽ răm rắp tuân lệnh. Hơn 30% người mới hệ triệu hồi đều chết vì điều này. Họ ngộ nhận rằng chỉ cần triệu hồi được triệu hồi vật đó sẽ là của họ, và khi gặp nguy hiểm, không chút do dự hạ lệnh cho chúng chịu chết. Tình huống này sẽ khiến họ bị phản phệ ngay tại chỗ. Nếu Tô Hiểu ra lệnh cho thiết huyết chó săn đi vây công thần ô uế, với mức độ ngang ngược của thiết huyết chó săn, chúng thực sự có thể đi vây giết. Nhưng thiết huyết chó săn bị ăn mòn ô uế nghiêm trọng sau đó, tự nhiên sẽ đến tìm Tô Hiểu. Nếu Tô Hiểu không trả cho chúng sự đền bù ngang bằng với tổn thất của chúng, Tô Hiểu sẽ là mục tiêu vây giết tiếp theo của chúng. Chính vì lẽ đó, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc nhờ thiết huyết chó săn giúp đỡ vây giết nhiễu sóng giả thú thần linh. Hắn chưa bao giờ coi những triệu hồi vật này là đồ ngốc. Nếu lấy long tâm làm thù lao, bao nhiêu viên long tâm cũng không đủ để thiết huyết chó săn gánh chịu nguy hiểm như vậy. Đối chiến với nhiễu sóng giả thú thần linh, nói có xác suất tử vong trên 95% cũng không khoa trương. Trừ khi Tô Hiểu giao đủ nhiều tinh phách linh hồn, thiết huyết chó săn mới có thể bỏ qua xác suất tử vong này. Bốn con thiết huyết chó săn tử vong hiện tại đã gần như quét sạch kẻ địch ở khu vực nguy hiểm cao này, đây đã là chiến tích đặc biệt kinh người. Tô Hiểu đi đến một khu vực trống trải bên cạnh, xếp chồng tất cả khế ước triệu hồi lại, một tay ấn mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, không gian xung quanh có sự dao động. Khi màn sương xám không gian tan đi, từng con thiết huyết chó săn hiện thân. Tô Hiểu lấy ra một lượng lớn long tâm, theo như ước định trước đó, mỗi con thiết huyết chó săn 10 viên. Xét đến việc cục diện tại phóng trục chi địa nguy hiểm hơn dự đoán, mỗi con thiết huyết chó săn được thêm 3 viên long tâm. Những con thiết huyết chó săn bị thương tại phóng trục chi địa, ánh mắt ngang ngược, khi nhận được thù lao như vậy, ánh mắt lập tức trong sáng hơn mấy phần. Chúng tự nuốt ăn long tâm thuộc về mình, sau đó lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn con thiết huyết chó săn có hình thể lớn nhất ở cự huyết sĩ. Thực ra nó đã sớm nuốt ăn hết long tâm được thưởng, nhưng bị Tô Hiểu giữ lại bằng mệnh lệnh tinh thần. Tô Hiểu lấy ra hơn 100 viên long tâm cho cự huyết sĩ. Còn về lý do vì sao lại ưu ái đại gia hỏa này như vậy, là bởi vì cự huyết sĩ tương đối ngay thẳng. Trong số những con thiết huyết chó săn khác, hơn phân nửa trong quá trình săn bắn, đều đi dạo cả buổi sáng, chiều tham gia một trận chém giết, sau đó tìm một nơi chờ. Cùng với việc Tô Hiểu thay chúng thu thập thần huyết, một phần cũng không thu thập về, hiển nhiên là đã bị chúng nuốt chửng. Hùng Ngục và vài con thiết huyết chó săn có quan hệ thân thiết hơn với Tô Hiểu, tổng cộng giúp hắn thu thập về 6 phần thần linh chi huyết. Hùng Ngục mặc dù cũng thôn phệ chút thần huyết, nhưng vẫn lựa chọn giữ thể diện cho Tô Hiểu, thôn phệ hết 2 thành, để lại 8 thành cho Tô Hiểu. Đối với điều này, Tô Hiểu đều cho long tâm tương ứng làm thù lao. Duy nhất cự huyết sĩ ngay thẳng, vì nó tương đối ngay thẳng, khi được Tô Hiểu triệu đến và nói cho nó biết nội dung ủy thác, nó cơ bản không nghỉ ngơi là bao, cho nên nó tham gia số trận chiến đấu nhiều nhất, tổng cộng tham gia 10 mấy trận chiến đấu. Cự huyết sĩ là con có da dày thịt béo nhất trong số thiết huyết chó săn, có nó chịu đựng công kích của thần linh nhiễu sóng, những con thiết huyết chó săn khác tự nhiên rất mừng rỡ và cũng sẵn lòng cho nó tham gia vào chiến đấu. Cũng vì vậy, cự huyết sĩ tham gia 10 mấy trận chiến đấu đã mang về cho Tô Hiểu 16 phần thần linh chi huyết. Loại thiết huyết chó săn chất phát như vậy, đương nhiên phải cho đủ hồi báo. Sau khi ăn hơn 100 viên long tâm, cự huyết sĩ ở một tiếng no nê. Khi Tô Hiểu hủy bỏ khế ước triệu hồi tạm thời lần này, cự huyết sĩ trở về U Minh chi giới. Tô Hiểu quan sát xung quanh, cảm giác lan tràn lên phía trên, phát hiện có tầng tầng lớp lớp kết giới, bao phủ không gian ngầm rộng hàng ngàn mét vuông này. Thêm vào đó, nơi đây nằm sâu dưới mặt đất vạn mét, mức độ an toàn thậm chí còn cao hơn khu nội thành Hoàng Hôn Thành vài phần. Nếu sau này thân bị trọng thương cần tĩnh dưỡng, nơi đây là một lựa chọn không tồi. Tô Hiểu tìm một chỗ đất trống, tinh thể tầng lan tràn dưới chân hắn, một trận pháp truyền tống được cấu thành. Trận pháp này có thể duy trì một tháng mà không gặp vấn đề. Trở về ghế sofa ngồi xuống, hắn bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này. Vì có khá nhiều thông báo hạ sát, gần 200 điều, hắn lựa chọn hợp nhất các thông báo này lại, chỉ còn vài cái, tổng cộng như sau, người đã thành công hạ sát 32 danh thần linh nhiễu sóng. Ngươi thu hoạch được 43.290 mai Thái Dương Kim Tệ. Ngươi thu hoạch được 72.83% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được xương thần linh ô thực 28 khối. Hiệu quả danh hiệu liệt thần giả của ngươi đã kích hoạt, thần hồn hiện có đạt tới 30 cái. Trang bị thần tài của ngươi đã thăng cấp đến vĩnh hằng cấp. Thần tài. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Loại hình, nhẫn. Độ bền. 160, tăng lên 55 điểm. Yêu cầu trang bị, từng tàn sát 10 vị cực ác thần linh, đã vượt xa yêu cầu trang bị. hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, hạch tâm ở bị động, người mặc mỗi điểm cường độ linh hồn sẽ tăng lên 200 điểm sinh mệnh giá trị. Cường độ linh hồn hiện có 1130 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng lên 210.000 điểm, trang bị này có thể tăng lên tối đa 210.000 điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, khi trang bị này bị tổn hại, năng lượng bản nguyên bên trong trang bị này sẽ tiến hành một lần tẩm bổ sinh mệnh cho ngươi, từ đó vĩnh cửu tăng lên 210.000 điểm sinh mệnh giá trá trị của ngươi. Hiệu quả trang bị 2, đột phá cực hạn, hạch tâm ở bị động, do trang bị này đã đạt đến cực hạn lý thuyết, nhưng vì ngươi từng săn bắt đông đảo thần linh cường đại khiến trang bị này trưởng thành, làm cho trang bị này có tư chất xông phá cực hạn. Nhưng do tính chất vật liệu của trang bị này dẫn đến nó không thể đột phá cực hạn, cho nên trang bị này sản sinh một loại đặc tính độc hữu, khi ngươi kích hoạt khả năng này, có thể tiêu hao hết trang bị này để cường hóa một trang bị mới hoàn toàn phù hợp với nó và làm cho trang bị đó thu hoạch được một số đặc tính của trang bị này. Đánh giá 6.000, trang bị phẩm chất vĩnh hằng cấp có đánh giá từ 3.000-6.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, săn bắn, đi săn bắn nhiều ác thần hơn, cho đến khi trang bị này đạt đến đầy đủ. Giá cả, không thể bán ra. Nhẫn thần tài đã trưởng thành đến cực hạn, nhưng đây không phải là kết thúc của trang bị này. Tô Hiểu thử kích hoạt kỹ năng trang bị 2 của nhẫn thần tài, phát hiện trong số trang bị hiện có của mình, chỉ có 2 món có thể được nhẫn thần tài cường hóa. Món thứ nhất là trảm long thiểm, món thứ hai là trang bị vượt sâu vô tận chi hoàng. Đương nhiên không thể dùng nhẫn thần tài để cường hóa trảm long thiểm, đặc tính của cả hai không phù hợp. Trảm long thiểm là vũ khí, đặc tính là lực công kích, độ sắc bén, còn nhẫn thần tài là chiếc nhẫn, đặc tính là sinh mệnh lực và nuốt chửng. Liên quan đến trang bị vượt sâu vô tận chi hoàng, Tô Hiểu đã có chút hiểu biết về trang bị này. Đầu tiên, trang bị này là khi hắn giao dịch với pháp thần Lôi ở Aiger, quỷ ác mộng ở Khải Nhân, đối phương đã ra giá 200 vạn tiền linh hồn. Tuy nhiên, lúc đó là rao giá trên trời, giá trị cụ thể của vô tận chi hoàng thực sự khó phán đoán. Sau khi Tô Hiểu đầu tư một lượng lớn thời không chi lực để nâng cao học thức về vực sâu, hắn đại khái đánh giá được lai lịch của vô tận chi hoàng. Vật này là sự kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên hình thành. Nói chính xác hơn, vào hư không ở kỷ nguyên thứ nhất, có một chế tạo giả kỹ nghệ đỉnh cao, muốn tạo ra một vật phẩm có thể nuốt chửng lượng lớn năng lượng vực sâu, cho nên hắn đã chế tạo vô tận chi hoàng. Suy nghĩ của vị chế tạo giả này là, khi có thế giới bị vực sâu xâm nhập, dùng vô tận chi hoàng nuốt chửng lượng lớn năng lượng vực sâu xâm nhập tới. Như thế, dù vẫn không thể giải quyết hoàn toàn sự xâm nhập của vực sâu, nhưng cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho sinh linh của thế giới đó, hoặc là quyết định chống cự vực sâu, hoặc là dùng trận pháp truyền tống cấp giới để đào thoát. Cụ thể thế nào, vị chế tạo giả này không muốn can thiệp, cho nên sau khi chế tạo ra vô tận chi hoàng, hắn đã để nó lại trong một thế giới đang bị vực sâu xâm nhập. Các cường giả bản địa của thế giới đó sau khi phát hiện tiến độ xâm nhập của vực sâu chậm lại, dần dần tìm được nguồn gốc, chính là vô tận chi hoàng. Kết quả là, những người bản địa này đã di chuyển vô tận chi hoàng đến gần kênh vực sâu, ý đồ mượn nó để ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của vực sâu. Đối với tình huống này, vị chế tạo giả kia vẫn không định can thiệp, nó cũng không thuộc về thế giới này, nó là tồn tại phiêu du tinh giới. Kết quả cuối cùng là, vô tận chi hoàng bị hút vào bên trong kênh vực sâu, còn kênh đó cũng do lực hút ngược này mà dần dần phong bế. Vô tận chi hoàng rơi xuống vực sâu, trong sự sa vào và bóng tối, dần dần hóa thành một bảo vật chí cao trong vực sâu. Vô tận chi hoàng. Xuất xứ, vực sâu. Phẩm chất, vực sâu cấp. Loại hình, trang bị tăng thêm. Hiệu quả trang bị 1, khỏe mạnh sinh mệnh, hạch tâm ở bị động. Khi mang trang bị này, sinh mệnh giá trị ở 120000 điểm, mỗi điểm đánh giá của trang bị này mang lại thêm 20 điểm sinh mệnh giá trị. Hiệu quả trang bị 2, chậm chạp hấp thu, hạch tâm ở bị động, có thể chậm rãi nuốt chửng trang bị hoặc vật phẩm đặc thù, và trước khi nuốt chửng hoàn toàn trang bị này, vô tận chi hoàng sẽ tạm thời thu hoạch được đặc tính của nó, và căn cứ vào điểm đánh giá hiện có của vô tận chi hoàng, tăng cường khả năng tạm thời thu được. Nhắc nhở, hiệu quả của khả năng này đã đạt tới mức lớn nhất. Giảm mít trang bị, hắc ám trầm tịch, bị động, trong thời gian mang trang bị này, ngươi sẽ dần dần bị bóng tối của vực sâu xâm nhập, do kháng tính vực sâu của ngươi là 85 điểm, giai đoạn hiện tại có thể miễn trừ hiệu quả xâm nhập do hắc ám trầm tịch mang lại. Đánh giá, 6.000 điểm, trang bị cấp vực sâu có đánh giá từ 16.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, bóng tối, từ đầu đến cuối tĩnh mịch diễn sinh ra trầm tích mang đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng dễ chịu sinh mệnh. Ở trung tâm tối tăm nhất, dục ra nguyên chất sinh mệnh thuần khiết nhất và khỏe mạnh nhất. Giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả của nhẫn thần tài, làm nó tăng thêm vô tận chi hoàng. Một giây sau, nhẫn thần tài trên tay hắn nổ tung, một luồng năng lượng sinh mệnh không ngừng truyền vào cơ thể hắn, tẩm bổ lực lượng sinh mệnh bản nguyên của hắn. Còn nhẫn thần tài hóa thành mảnh vụn, đều bị vô tận chi hoàng nuốt chửng. Vô tận chi hoàng trông có vẻ to hơn chiếc nhẫn bình thường vài phần. Tô Hiểu thử trang bị nó vào vị trí trang bị đặc thù, kết quả lại xuất hiện thông báo, kiểm tra thấy ngươi đang thử trang bị vượt sâu, đồng thời kháng tính vượt sâu của ngươi đạt đến 80 điểm trở lên. Là, không mở ra vị trí trang bị vượt sâu, nhiều nhất có thể mở ra một cái, lần mở vị trí trang bị vượt sâu này cần thanh toán 12.000 ounce thời không chi lực. Tô Hiểu hiện có 7.040. 5 ounce thời không chi lực, ít nhất phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ treo thưởng huyết khế nào khác ngoài treo thưởng một mới có thể đủ 12.000 ounce thời không chi lực. Hắn dứt khoát thu hồi vô tận chi hoàng. Như vậy, biên độ tăng sinh mệnh giá trị của hắn sẽ không lớn. Lần này dường như vĩnh cửu tăng lên 21 vạn điểm, nhưng đừng quên, nhẫn thần tài trước đó đã tăng lên 85.000 điểm sinh mệnh giá trị, cho nên biên độ tăng thực tế lần này là 125.000 điểm. Hiện tại tạm thời không thể kích hoạt hiệu quả của vô tận chi hoàng, cũng tức là tạm mất đi 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm. Cuối cùng, sinh mệnh giá trị của hắn chỉ tăng lên 5.000 điểm, đạt tới 215 vạn điểm. So với tiền đề có thể ổn định trang bị vô tận chi hoàng sau này, cái giá hiện tại này không đáng kể. Hơn nữa, sắp đối chiến thần linh giả thú nhiễu sóng, cũng không phải chỉ dựa vào hơn 10 vạn điểm sinh mệnh giá trị này là có thể chống đỡ được nhiều hơn. Căn cứ vào lời nói của thần linh giả thú nhiễu sóng khi xé xác ác thần quy ác khác, dù thể phách Tô Hiểu rất mạnh, nhưng hắn không phải năng lực bất tử. Cho dù có năng lực giữ mạng, ví dụ như năng lực cứu cực giữ mạng như huyết thương tông sư ở ngự huyết giả, kia cũng chỉ chống đỡ được 3 lần. Một khi năng lực huyết thương tông sư ở ngự huyết giả đã phát động, thì Tô Hiểu ở trạng thái đầy máu chỉ có thể chống đỡ được 2 lần của thần linh giả thú nhiễu sóng. Dù có thêm 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị, cũng tương tự là chống đỡ được 2 lần, lực lượng của thần linh giả thú này quá khủng bố. Nhắc nhở, nhiệm vụ thế giới ở thợ săn thần linh, giai đoạn thứ 4 đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ này đã cộng dồn đến giá trị lớn nhất, người tổng cộng thu hoạch được những phần thưởng sau. 1. Nguyên sơ chi hạch 3 viên. 2. Nguyên chất ban đầu 1 phần. 3. Phi thăng huyết hạch ở tẩm bổ, vật phẩm thiên phú ở duy nhất. 4. Rương bảo vật nguyên chất chỉ định. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của phi thăng huyết hạch ở tẩm bổ, thiên phú vật phẩm ở duy nhất, phát hiện vật này có thể sử dụng cho huyết chi thú ở thiên phú. Hắn cân nhắc một lúc, sau đó cất đi. Sinh mệnh giá trị có thể tăng lên trước khi tự chiến với cường địch, điều này không cần thích ứng. Nhưng nếu thiên phú năng lực thay đổi và không có thời gian thích ứng, chiến lực của bản thân sẽ không tăng mà ngược lại giảm. Về phần chỉ định nguyên chất bảo rương, đây là đồ tốt, đặc biệt là với Tô Hiểu đang mang vận thế diệt pháp. Hắn rất vừa ý loại bảo rương có thể tự lựa chọn vật phẩm mở ra, cộng thêm hắn quả thực có một loại nguyên chất hiếm hoi đặc biệt muốn có được nhưng lại không có đường tắt để sở hữu. Ngoài những thu hoạch này, còn có 10 danh hiệu cực hạn đốt luyện ở một lần từ giao dịch với ba chị em Thiên Khải. Ban đầu các nàng tổng cộng thu được 48 danh hiệu 9 sao, nhưng những danh hiệu này không thể giao dịch. Tuy nhiên, sau khi tiến hành hợp thành 5 danh hiệu 9 sao thành một danh hiệu vô chủ, cuối cùng hợp thành ra 10 danh hiệu cực hạn đốt luyện ở một lần có thể giao dịch và không có thuộc tính. Nguyệt sứ đồ. Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, Nguyệt sứ đồ đang dựa vào ghế nằm, một ngón tay cũng không muốn động, khẽ đáp lời. Triệu Hoáng Tiên Lộ Lộ đến đây. Ừ. Nguyệt sứ đồ giật mình ngồi dậy, ánh mắt hơi do dự. Một lát sau, một trận đồ triệu hoán xuất hiện trên mặt đất. Tiên Lộ Lộ được triệu hoán ra, nàng đầu tiên nhảy vào ngực Nguyệt sứ đồ, sau đó nhảy lên vai, thân mật dùng đầu dụi dụi mặt Nguyệt sứ đồ. Tuy nhiên, đôi mắt mèo màu vàng nhạt vẫn lén nhìn về phía Tô Hiểu. Đúng như ngươi nghĩ đấy, đi đi, đi tìm diệt pháp chi ảnh ở Biquaya mà ngươi ngày đêm mong nhớ. Hắn mới là người đáng giá ngươi phụ trợ chiến đấu hơn. Giọng Nguyệt sứ đồ nhẹ nhàng nói ra những lời này khiến Tiên Lộ Lộ rùng mình, giải thích, sảng phân quan, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Ta là đồng bạn vĩnh cửu mà ngươi đã ký kết a. Tiên Lộ Lộ làm bộ dáng đau lòng muốn chết khiến Nguyệt sứ đồ đang giả vờ không vui bị trở tay. Nàng vừa định giải thích gì đó, trên mặt mèo của Tiên Lộ Lộ đã hiện lên nụ cười xấu xa, như đang nói, ta khó chịu lắm, ta giả vờ đấy. Lần này nhất định phải cẩn thận. Nếu đối mặt với tuyệt cảnh, hãy bóp nát cái này, ta sẽ lập tức gọi ngươi về. Nguyệt sứ đồ lấy ra một viên thủy tinh lớn bằng viên kẹo khiến mắt Tiên Lộ Lộ lộ vẻ do dự, nói, chủ thượng, trong chiến đấu ta đột nhiên chạy thoát, cái này. Các ngươi lần này đi đối phó là loại địch nhân lợi hại nhất trong những kẻ tùy cương. Hơn nữa, về việc ngươi có thể rút lui bất cứ lúc nào, ta đã gia hạn khế ước với Biquaya. Chủ thượng, ngươi. Ngươi đã gia hạn khế ước với Biquaya. Tiên Lộ Lộ trừng lớn mắt mèo. Nàng đã tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu biến một phần khế ước thành hàng chục phần. Chuyện này đã gây ra chấn động cực lớn cho tâm hồn nàng. Không sao, không phải là trạng thái đối địch, cũng không liên lụy đến linh hồn tiên. Khế ước của Biquaya chắc không nguy hiểm đến vậy. Nguyệt sứ đồ nói xong, giao cho Tiên Lộ Lộ vài món đạo cụ bảo mệnh. chỉ có thể nói, người sứ đồ dù bình thường có vẻ nhút nhát, nhưng trong những việc quan trọng lại phán đoán rất chuẩn xác. Vậy tốt, chủ thượng, chúng ta chỉ có thể tạm thời chia tay. Mắt mèo của Tiên Lộ Lộ ngấn lệ khiến người sứ đồ bị cảm xúc này lây nhiễm. Nàng vừa định nói gì đó, Tiên Lộ Lộ giây sau đã xuất hiện trên vai Tô Hiểu, đâu còn bộ dáng hai mắt đẫm lệ nữa. Ách! Người sứ đồ sững sờ. Nếu Benny có mặt ở đó, người sứ đồ và Benny chắc chắn sẽ cùng nhau nghiến răng nghiến lợi xem cảnh này. Khi Tiên Lộ Lộ nhảy lên vai Tô Hiểu nhận được một loạt thông báo, lần lượt là, nhắc nhở, quan tinh linh ở Tiên Lộ Lộ đã phụ quải trên người ngươi. Khi Tiên Lộ Lộ phụ quải trên người ngươi, thuộc tính trí lực thực tế của ngươi và giới hạn tối đa giá trị pháp lực sẽ tăng lên hiệu quả, lượng trị liệu tăng thêm của nàng, cùng với giảm bớt thời gian hồi chiêu kỹ năng của nàng. Trí lực thuộc tính của ngươi là 652 điểm, trạng thái tăng thêm của Tiên Lộ Lộ tăng lên 45%, giới hạn tối đa, lượng trị liệu tăng lên 40%, giới hạn tối đa, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 3%, giới hạn tối đa. Giá trị pháp lực của ngươi là 147.269 điểm, trạng thái tăng thêm của Tiên Lộ Lộ tăng lên 5%, giới hạn tối đa, lượng trị liệu tăng lên 25%, giới hạn tối đa, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 92%, giới hạn tối đa. Khi phụ quải trên người ngươi, trạng thái tăng thêm tổng thể của Tiên Lộ Lộ tăng lên 50%, giới hạn tối đa, lượng trị liệu tăng lên 65%, giới hạn tối đa, thời gian hồi chiêu kỹ năng giảm bớt 95%, giới hạn tối đa. Ngươi chịu những tăng thêm sau. Một, giá trị sinh mệnh cơ bản tăng lên 0%, do giá trị sinh mệnh của ngươi quá cao, Tiên Lộ Lộ không thể nâng cao giá trị sinh mệnh của ngươi, chỉ có thể phục hồi thông qua kỹ năng hệ trị liệu. 2. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực tăng lên 0 điểm, do thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực tế của ngươi quá cao, Tiên Lộ Lộ không thể tăng thêm thuộc tính thân thể của ngươi. 3. Kháng tính tất cả thuộc tính dị thường của ngươi tăng lên 15 điểm. Nhắc nhở, khi Tiên Lộ Lộ phụ quải trên người ngươi, nàng có thể sử dụng năng lực linh năng khôi phục, chủ động, LV82, lập tức khôi phục 35% giá trị sinh mệnh lớn nhất của ngươi, và trong 5 giây sau đó, tăng lên tốc độ di chuyển và đột tiến của ngươi, mức tăng này là dạng giảm dần, ban đầu tăng 70% tốc độ di chuyển và đột tiến, mỗi giây giảm 10%, cho đến khi tăng thêm kết thúc. Thời gian hồi chiêu kỹ năng này ban đầu là 180 giây, đã giảm bớt còn 9 giây. Mọi thứ đã sẵn sàng, dưới chân Tô Hiểu hiện ra trận pháp truyền tống khiến mắt Tiên Lộ Lộ lúc này bắt đầu sợ hãi, nàng vừa định mở miệng. Đông. Sau một tiếng vang trầm, Tô Hiểu xuất hiện trên mặt đất. Chỉ truyền tống khoảng cách vạn mét, cho dù là diệt pháp truyền tống trận cũng sẽ không có trải nghiệm quá tệ. Gần khu rừng đá bên cạnh, Guiac và Út đã chờ sẵn. Guiac ngồi trên một tảng đá cao vài thước, trông giống như bia đá, Út đứng ở phía dưới. Theo lẽ thường, thành viên thứ tư của tiểu đội là nữ nhi tự nhiên ở Hercule cũng nên cùng nhau, nhưng do quan hệ đối địch giữa diệt pháp giả và thi pháp giả, khả năng Hercule xuất hiện lúc này không lớn. Một đoàn người xuất phát về phía tây. Sau 2 giờ di chuyển, một khu vực mặt đất khô héo, trải đầy xương vỡ đập vào mắt. Thần linh giả thú nhiễu sóng ban đầu ở đây tạm thời không biết đi đâu. Ở phía trước nhất đội ngũ, Am đang cầm tấm chắn lớn hoàng hôn, nhìn quanh xung quanh. Đúng lúc này, một tiếng gào thét như quái thú truyền đến từ gần gốc cây cổ thụ đằng xa, sau đó là âm thanh xé gió từ xa đến gần. Một bóng người cao hơn 8 mét, hình người, toàn thân phủ đầy lông tóc xám trắng, hơi dài và lỏng lẻo. Cánh tay phải hơi dài, trong tư thế hơi cúi người đã có thể dùng móng vuốt tay phải chạm đất. Hơn nữa, cánh tay này không chỉ hơi dài mà còn cường tráng hơn, trên lớp lông tóc xám trắng dường như đang bốc cháy ngọn lửa vô hình. Oanh! Thần linh giả thú nhiễu sóng đập xuống đất, bụi mù và xương vỡ văng tứ tung do va chạm. Khu mặt sinh ra mặt nạ bằng xương, chỉ lộ ra một con mắt phải có đồng tử dọc màu vàng, thần linh giả thú ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào truyền khắp hơn phân nửa khu vực bị trục xuất. Rầm rầm! Móng vuốt tay phải của thần linh giả thú cào qua lớp xương vỡ dày nửa mét trên mặt đất. Khi nó nắm móng vuốt thành quyền, xương vỡ trong tay biến thành bột mịn, chảy qua kẽ hở. Do vừa chịu lực ép quá mạnh, những bột mịn này bắt đầu bốc hơi. Đừng cho rằng điều này rất đơn giản, đây là dựa vào sức mạnh vật lý thuần túy, phá hủy phương thức tồn tại của vật chất. Ví dụ trực quan hơn là thần linh giả thú này có thể dựa vào mang lực, dùng một cú đấm biến vật chất trở về trạng thái năng lượng ban đầu. Tạp tạp tạp. Mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thần linh giả thú không hề tỏa ra khí tức, đây là cảm giác áp bách thuần túy nhất mà nó mang lại. Trong ba người đồng đội tốt, Guiac và Út đồng thời lùi lại một bước. Không phải họ nhút nhát, mà là với kẻ địch có sức tấn công khủng bố như vậy, chỉ có Tô Hiểu với kỹ pháp hình mới có thể ngăn chặn. Một người phụ trách phát ra quấy nhiễu, một người phụ trách kéo dài suy yếu. Mặt trời nóng bỏng treo lơ lửng trên không đốt cháy mặt đất, thần linh giả thú đột nhiên vung cánh tay về phía sau. Dùng móng vuốt tay phải đánh ra một tiếng nổ vang phía sau lưng, sau đó dựa vào lực phản tác dụng gia tốc của cú đánh khủng bố này, đột nhiên xuất hiện trước mặt Am. Quyền tay phải khổng lồ của thần linh giả thú nắm chặt, dùng hết sức lực đánh vào Am. Am đang cầm tấm chắn lớn hoàng hôn đương nhiên không nhục chí, cầm tấm chắn đỡ. Hơn nữa, với tốc độ của cường địch này, lúc này muốn né tránh đã không kịp. Đông. Sau một tiếng vang trời động đất, Am biến mất, chỉ để lại từng lớp sóng khí trong không khí. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trong danh sách đội ngũ kiểm tra trạng thái của Am. Giá trị sinh mệnh của Am còn lại 15%. Có thể nói, tấm chắn lớn hoàng hôn không hề được chế tạo vô ích. Chịu một cú đánh hung ác như vậy, Am lại không trực tiếp nguy kịch. Chỉ có điều, sau khi chịu cú đánh này, Am vừa mới ở trong khu vực bị trục xuất, lúc này đã ở ngoài thành của thành hoàng hôn. Mặt trời gay gắt treo cao trên không, ánh sáng chiếu rọi xuống mặt đất khô cằn, tiêu điều, trải đầy xương vỡ. Một gốc cây khô héo nằm cách đó vài cây số, toàn thân vặn vẹo lại quái dị. Chỉ hai giây trước, dạ thú thần linh đang bị nhiễu sóng đã tung một quyền đánh bay A Mổ. Nếu không có tấm khiên bình minh đỡ đòn, cú đấm đó chắc chắn sẽ xé nát A Mổ, kết liễu mạng sống của nó. Nhưng ngay cả khi có tấm khiên đó, A Mổ vẫn bị đánh bay từ vùng lưu đày đến ngoại thành hoàng hôn. Nói một cách trực quan hơn, nếu không dùng trận pháp truyền tống, quãng đường này với tốc độ bay của Ba Ha phải mất khoảng 4-5 ngày. Nơi đây từng là thế giới siêu việt, sự rộng lớn không cần phải nghi ngờ. Việc A Mổ trong nháy mắt hoàn thành quãng đường mà Ba Ha phải mất gần 5 ngày mới bay tới, chứng tỏ nó vừa bị thổi bay với tốc độ vượt cấp độ ánh sáng. Có thể đẩy A Mổ đạt tới tốc độ đó, đủ thấy sức mạnh của giả thú chi thần khủng khiếp đến mức nào. Thân cao hơn 8 mét, hình dạng giống người, toàn thân bao phủ bởi lớp lông màu xám trắng, hơi dài và xù xì, giả thú chi thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rồi cánh tay phải hơi dài và mạnh mẽ của nó đập xuống mặt đất. Đông. Tô Hiểu cảm thấy mặt đất dưới chân rung lên, như sóng biển dâng trào do một luồng sức mạnh ẩn dưới lòng đất lan tỏa ra xung quanh. Sau đó, cách đó không xa, một tiếng nổ vang lên, tạo thành một cái rãnh hình tròn. Quan sát từ trên không sẽ thấy cái rãnh hình khuyên này bao quanh khu vực giả thú chi thần và Tô Hiểu cùng những người khác đang đứng. Luồng khí lực không ngừng phun ra từ rãnh, phong tỏa khu vực này, bất kỳ sinh linh nào cố gắng vượt qua rào chắn này đều sẽ bị nghiền nát bởi luồng sức mạnh liên tục phun trào. Cảnh tượng này cho thấy, giả thú thần linh không phải là một con thú cuồng loạn chỉ có sức mạnh đáng sợ mà không biết chiến đấu. Mặc dù tinh thần nó cuồng bạo, không có lý trí, nhưng trong chiến đấu, nó tuyệt đối không hỗn loạn. Trước đây, thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên đáng kể, gần như đạt tới cấp độ đỉnh phong trong hàng ngũ tuyệt cường. Tuy nhiên, có một vấn đề là hồn nhận xuất hiện sau khi đao thuật tông sư của hắn tăng lên cấp 95 vẫn đang trong giai đoạn chế tạo. Phải chờ lão rèn quan kia rèn xong hồn nhận và đưa tới bằng thủ đoạn đặc biệt, sau khi hắn hấp thụ hồn nhận, hắn mới có thể phát huy sức mạnh cường đại mà đao thuật tông sư cấp 95 mang lại. Vì vậy, hiện tại đối đầu trực diện với con quái vật cấp tuyệt cường ở giả thú thần linh thực sự không khôn ngoan. Mặc dù bên cạnh có hai đồng đội tốt, nhưng tỷ lệ thắng trong trận chiến này có lẽ chưa đến 4/10. Sức mạnh của giả thú thần linh quá khủng khiếp, đồng thời tốc độ cũng đặc biệt bất thường. Luồng áp lực lạnh lẽo ập tới. Tô Hiểu đưa tay đeo hộ cổ tay Hắc Vương lên phía trước để tránh những tàn dư ngọn lửa bay tán loạn đập vào mắt. Biquea, có rút lui không? Nhanh chóng quyết định. Cách đó chưa đầy 3 mét phía sau, Quy Ác lên tiếng với giọng trầm thấp. Út ở bên cạnh cũng đang chờ đợi Tô Hiểu đưa ra quyết định, ngọn lửa lục u trong mắt hắn ngưng tụ lại. Rốt cuộc, lần vây giết giả thú thần linh này là do Tô Hiểu đề xuất. Tô Hiểu không nói gì. Lần này đến đối chiến giả thú thần linh, nói là liều mạng, kỳ thực giống như mồi nhử hơn. Đây là kẻ địch mạnh đầu tiên mà thế giới này phải đối mặt. Nếu đến cuối mới đánh bốt, tiếp theo sẽ không còn đường sống. Vấn đề là, sức chiến đấu tổng hợp của giả thú thần linh này chính là cấp bốt cuối trong tuyệt cường. Đây cũng là lý do tại sao đội ngũ được phái đi bởi Hoàng Hôn Thành, Học viện Thần Linh, Giáo phái Chư Thần đã lần lượt bị tiêu diệt vài đợt. Đối với Thái Dương Nguyên Thạch, bất kỳ thế lực nào trên thế giới này cũng đều khao khát. Chỉ cần nuốt một viên Thái Dương Nguyên Thạch là có thể trực tiếp hấp thu lực lượng thế giới của thế giới này để tăng cường bản thân. Sự dụ hoặc này hiếm có ai có thể kháng cự. Điều này cũng có nghĩa là, trong bốn kẻ địch mạnh tiếp theo mà đội Tô Hiểu, đội Cha Xứ, đội Đại Thông Minh phải đối phó, cho dù có yếu hơn giả thú thần linh, cũng chỉ là yếu hơn nửa bậc, giống như giả thú khát máu, đại thụ vương mà thôi. Sau khi ba thế lực thương lượng, kẻ địch mạnh đầu tiên được chọn cho ba đội chắc chắn là kẻ địch dễ đối phó nhất trên con đường của riêng họ. Điều này có nghĩa là, kẻ địch mạnh thứ hai mà đội Tô Hiểu phải đối mặt tiếp theo, trưởng kỵ sĩ tháp cao, sẽ chỉ mạnh hơn giả thú thần linh hiện tại. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, trong thế giới này, không cần phải cân nhắc đấu tranh minh tranh ám đấu với ba thế lực lớn, hoàn toàn có thể bỏ qua khâu này. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn là chiến thắng từng kẻ địch mạnh tiếp theo. Tin tốt là, lần này tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ treo thưởng. đều không cần phải tốn tâm sức suy nghĩ cách hoàn thành. Chỉ cần chiến thắng những kẻ địch mạnh trên đường trong thế giới này, những nhiệm vụ đó sẽ thuận tiện hoàn thành. Thế giới này kỳ thực có một nhiệm vụ ẩn cực đoan, đó là sống sót, hơn nữa là sống sót qua thế giới này bằng cách tăng cường chiến lực đáng kể trong lần này. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây cũng là con đường hắn tiến bước từ cấp độ chí cường đến chí cường. Sở dĩ nói như vậy là vì danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ hiện có của hắn đã thay đổi. Danh hiệu này sau khi tiến vào thế giới này đã được công chứng dưới sự chứng kiến của Vườn Âm Dương Luân Hồi, biến thành một danh hiệu đặc biệt, đặc tính của nó là có thể nuốt chửng Thái Dương Nguyên Thạch. Thế giới này có bao nhiêu viên Thái Dương Nguyên Thạch, Tô Hiểu không rõ. Nhắc nhở trước đây là muốn nuốt chửng tất cả Thái Dương Nguyên Thạch, nhưng tất cả này chỉ là 12 viên đã biết, và cũng tương ứng với ba đội, muốn chiến thắng 12 kẻ địch mạnh. Tình hình thực tế là, tổng số lượng Thái Dương Nguyên Thạch tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu. Việc Thái Dương Lĩnh Chủ nuốt chửng hết 12 viên Thái Dương Nguyên Thạch chỉ là để danh hiệu này có được tư cách thu được Liệt Dương Chi Huyết sau khi nuốt chửng hết. Liệt Dương Chi Huyết được truyền thừa qua các thế hệ trong tộc Thái Dương Thần Tộc, nếu không có đủ nền tảng, danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ sau khi nuốt chửng Liệt Dương Chi Huyết. Thỏa mãn yêu cầu thấp nhất, thành công sử dụng danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ nuốt chửng Liệt Dương Chi Huyết, sau đó có thể chuyển hóa thành Thần Tộc Thánh Huy. Thần Tộc Thánh Huy. Cấp ơ vật phẩm tăng thêm một lần khi ngươi sử dụng Thánh Huy này, trong 10 ngày tự nhiên tiếp theo, cơ thể ngươi sẽ nhận được sự tẩm bổ đáng kể, sức mạnh thực, nhanh nhẹn thực, thể lực thực, trí lực thực, mị lực thực vừa 85 điểm, giá trị sinh mệnh hiện tại tăng 15%, giá trị pháp lực hiện tại tăng 10%. Nếu ngươi đối diện cái chết, sẽ không chết hoàn toàn, giả chết 30 phút sau ngươi sẽ nhân hiệu quả ánh nắng ấm áp mà một lần nữa có được sinh cơ, những bộ phận cơ thể bị khuyết tổn dần dần tái sinh, cho đến khi giá trị sinh mệnh của ngươi hồi phục đến 30%, hiệu quả này, mỗi người chỉ có thể kích hoạt một lần trong đời. Nói cách khác, đây kỳ thực là thần tộc Thánh Huy cấp thấp nhất. Giả sử danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ hiện tại là một vật chứa, thì việc nuốt chửng từng viên Thái Dương Nguyên Thạch chính là dung lượng chất lỏng trong vật chứa này. Cuối cùng nuốt chửng Liệt Dương Chi Huyết càng giống như một nghi thức chuyển hóa cuối cùng. Liệt Dương Chi Huyết quyết định chất lượng, Thái Dương Nguyên Thạch quyết định số lượng. Sử dụng danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ nuốt chửng hết 12 viên Thái Dương Nguyên Thạch, cuối cùng nhận được chắc chắn là thần tộc Thánh Huy ở cấp thấp nhất. Nếu tìm được những viên Thái Dương Nguyên Thạch không rõ vị trí, khi số lượng Thái Dương Nguyên Thạch mà danh hiệu Thái Dương Lĩnh Chủ nuốt chửng đạt tới 20 viên, thì thần tộc Thánh Huy cuối cùng nhận được hẳn là có thể đạt tới cấp trung. Muốn đạt được thần tộc Thánh Huy cấp tối thượng, ít nhất phải làm cho Thái Dương Lĩnh Chủ nuốt chửng hết 30 viên trở lên Thái Dương Nguyên Thạch. Có một vấn đề là, độ khó để thu được viên Thái Dương Nguyên Thạch đầu tiên hiện tại đã bày ra trước mắt. Hơn nữa, ngay cả khi chiến thắng giả thú thần linh thành công, viên Thái Dương Nguyên Thạch thu được cũng sẽ được Tô Hiểu, Quy Ác, Úc ba người chia đều. Cộng thêm sự thăm dò từ phía Hoàng Hôn Thành. Rốt cuộc, lần này ba người là dưới danh nghĩa tiểu đội Hoàng Hôn Thành để đến chiến thắng kẻ địch mạnh, thu hồi Thái Dương Nguyên Thạch. Hai người đồng đội tốt đến thế giới này, không phải là họ có toan tính riêng, mà là vì thế lực đứng sau họ. Tô Hiểu cảm giác, hai người là do thế lực đứng sau họ. Đừng nhìn hai gã này sau lưng đâm đau ác liệt, nhưng hai gã này đều rất cảm kích ân tình xưa, đặc biệt là thế lực từng bồi dưỡng họ. Sau khi thực lực quật khởi, họ đều trở thành tâm phúc của thế lực của mình. Thực tế, bất kể là phe Hắc Dạ hay tộc ma quỷ, những thế lực lớn như vậy đều có nội đấu nghiêm trọng, nhưng Quy Ác và Úc đều có thể không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là, tạm thời không nói đến khả năng nội đấu của họ đều đặc biệt mạnh, mũi nhọn của họ từ đầu đến cuối đều nhằm vào kẻ địch bên ngoài. Còn những phe phái nội đấu trong phe Hắc Dạ hoặc tộc ma quỷ biết rằng, nếu làm tâm thái của hai gã này bị băng, áp lực từ kẻ địch bên ngoài sẽ lập tức ập tới. Càng có hình ảnh, càng có cảm giác. Ví dụ như ở Vẫn Diệt Tinh, Quy Ác ở bên ngoài đấm cho đám cổ thần học phái sống dở chết dở, đối phương nước mũi sắp khóc, còn sau lưng Quy Ác, mấy phe phái trong trận doanh Hắc Dạ của hắn đang tự cào cấu lẫn nhau. Lại như lần này, sau khi trận doanh Hắc Dạ thông qua Quy Ác biết được đại khái tình huống ở Liệt Dương Tinh, ai dám tới? Cử cường giả cấp chí cường tới ư, điều đó khác nào trực tiếp khai chiến với Liệt Dương Tinh. Tuy Thái Dương thần tộc ngày xưa đã suy tàn, nhưng không ai dám khinh thị tộc duệ duy nhất được vinh dự là hoàng mỹ như Thái Dương thần tộc. Phái tuyệt cường giả khác tới ư, điều đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Nếu trận doanh Hắc Dạ thật sự làm vậy, thì tuyệt cường giả đó chạy đến tìm Tô Hiểu và Úc hợp tác sẽ sớm bị chơi chết. Vì vậy, trận doanh Hắc Dạ chỉ có thể cử Quy Ác đến đây. Quy Ác đến không chỉ không gặp nguy hiểm quá lớn, tiếp theo Quy Ác còn có thể mang về cho Dạ Mẫu một số tài nguyên quý hiếm cần thiết để tiến tới đỉnh phong chí cường. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không độc chiếm Thái Dương Nguyên Thạch, cho nên mỗi khi có được một viên Thái Dương Nguyên Thạch, hắn đều sẽ lấy ra một ít kho dự trữ Hắc Phong Thụ chia cho hai người đồng đội tốt. Còn loại Hắc Phong dược tề cần tích lũy lượng lớn sản phẩm của Hắc Phong Thụ để pha chế, tạm hoãn một chút cũng không sao. Trước đó, sau khi Tô Hiểu đưa ra đề nghị này, hai người đồng đội tốt lập tức đồng ý, nếu không phải vì thân phận khế ước đại sư của hắn, họ đã ấn hắn xuống vai bắt ký khế ước rồi. Việc tốt như vậy, Guiyak và Wu sao có thể bỏ lỡ. Trước đó, sau khi nhận một chút hắc phong thụ từ Tô Hiểu, họ vừa trở về gia tộc và thế lực của mình, đã bị đám lão già trong thế lực đó chi chát với vẻ mặt tươi cười và vui mừng. Đương nhiên, những lão già này cũng đưa ra tài nguyên mà Guiyak và Wu yêu cầu. Vấn đề nan giải nhất hiện giờ là, trên bãi chiến trường đầy hài cốt, mỗi lần hô hấp không khí đều khiến phổi bỏng rát, thần thú hoang dã đang chăm chú nhìn ba người. Nếu không vì khí tràng của kẻ diệt pháp, hệ cổ thần và cao đẳng ác quỷ tộc, nó đã lao lên xé xác ba người rồi. Tô Hiểu với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm hắc phong thụ, lần chiến đấu này đương nhiên sẽ lấy ý kiến của hắn làm chủ. Chiến hay rút, hoàn toàn tùy thuộc vào phán đoán của hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị rút lui, tin nhắn của bố bố Ung trên kênh tổ đội cuối cùng cũng xuất hiện, là một tọa độ. Thấy vậy, Tô Hiểu nói, hôm nay, nhất định phải đoạt lấy viên Thái Dương Nguyên Thạch này. Lời Tô Hiểu vừa dứt, sắc mặt Guiyak và Út đều hơi biến đổi. Guiyak, người luôn diễn xuất giỏi, càng chuẩn bị mở miệng khuyên ngăn. Cùng lúc đó, trên cái cây khô héo cách đó vài cây số, nữ thần tự nhiên ở Hercule, mặc pháp bào kim trắng, đang ngồi trên cành cây to khỏe. Nàng thả một chân tự nhiên xuống, một chân nửa dẫm lên. Mái tóc dài của nàng nửa buộc, màu tóc thay đổi cũng biểu thị tâm trạng của nàng. Lúc này, mái tóc dài màu vàng nhạt bay lất phất, biểu thị tâm trạng của nàng không tệ. Những tinh linh ánh sáng bay lượn phía trên khiến người ngoài không thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Tuy là một thành viên của đội hoàng hôn, nhưng Hercule sẽ không ngốc đến mức hợp tác cùng Tô Hiểu, Guiyak và Wu. Hercule nhận thức được một phẩm chất tốt đẹp của bản thân từ khi còn mười mấy tuổi, đó là nàng rất biết mình biết người. Nếu tính kế không lại ba lão già thâm hiểm kia, dứt khoát không hành động cùng bọn họ. Nàng là một pháp sư hệ nguyên tố, tại sao phải đấu tay đối với kẻ diệt pháp mà chỉ cần cấp tùy cường là đã có thể thân cận nguyên tố lực trung bình hơn nghìn. Hercule đang chờ cơ hội, chờ Tô Hiểu và mấy người cùng thần thú hoang dã lưỡng bại câu thương. Đương nhiên không, nàng hoàn toàn không có ý định tham gia trận chiến này. Bây giờ chỉ cần quan sát là đủ. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của nàng ở giai đoạn này. Kẻ địch mạnh tiếp theo của đội hoàng hôn là tháp cao kỵ sĩ trưởng, đó mới là đối tượng nàng cần đối phó. Chỉ có đánh bại tháp cao kỵ sĩ trưởng mới có thể đoạt lấy ám nguyệt tinh hoàng. Đây là mục tiêu cuối cùng của Hercule khi đến liệt dương tinh. Ngay khi Hercule suy nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phát hiện, cuộc chiến đấu ở xa bỗng nhiên xảy ra dị biến. Trên bãi đất đầy hài cốt khô héo, Tô Hiểu, Guiyak, Út đồng thời xông về phía thần thú hoang dã. Nhưng ở giây tiếp theo, Tô Hiểu biến mất trong thông đạo không gian dị thường do Ba Ha mở ra, Guiyak bị một cái miệng lớn cấu thành từ xúc tu màu đen nuốt chửng, sau đó biến mất, Út thì hóa thành sương đen, bốc hơi vào không khí. Hống. Tiếng gầm của thần thú hoang dã chỉ kéo dài nửa tiếng. Vì ba kẻ địch đủ sức đe dọa sinh tử của nó lại đồng thời biến mất, nó rõ ràng sững sờ trong chốc lát. Cảnh tượng này rơi vào mắt Hercule, nhưng không đơn giản chỉ là sững sờ. Nàng đứng dậy khỏi thân cây. Đột nhiên, bên phải nàng xuất hiện một luồng xoáy không gian dị thường. Bàn tay trái tràn đầy năng lượng thanh cương của Tô Hiểu xuất hiện, chộp về phía đầu Hercule. Chỉ trong khoảnh khắc, bàn tay hắn chỉ còn cách gò má Hercule nửa mét. Hercule không hề sợ hãi sau khi bị tấn công, ngược lại một cơn tức giận không kiểm soát dâng trào. Nàng rất ít khi tức giận, nhưng tên kẻ diệt pháp này thật sự quá coi thường người khác, lại dùng kiểu tấn công này. Cần biết rằng, bất kỳ không gian dị thường nào cũng không ổn định, trừ khi chiến lực chênh lệch trên một hoặc hai cấp trở lên để nghiền ép đối phương, tuyệt đối sẽ không dùng kiểu tấn công không ổn định này. Mái tóc dài đỏ thẫm của Hercule bay lên. Lớp băng cực hàn như những tinh thể tuyệt đẹp bám lên năm ngón tay và bàn tay trắng nõn của nàng. Nàng nâng tay phải lên, đón lấy bàn tay trái đang chọc tới của Tô Hiểu. Đột nhiên, Ba Ha xuất hiện phía sau đầu nàng. Điều này không khiến Hercule ngạc nhiên, ngược lại cơn tức giận trong lòng nhanh chóng lắng xuống. Kẻ địch cũng không quá coi thường nàng như vậy. Cuộc tấn công từ bên phải chỉ là mồi nhử, sát chiêu thật sự là cuộc ám sát của ma ưng từ phía sau. Đây là muốn giải quyết nàng, người quan chiến này, trước khi đối đầu với thần thú hoang dã. Thật sự là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, kế hoạch của Tô Hiểu thật sự là như vậy? Đương nhiên không. Hắn sao có thể giết pháp sư có lượng sát thương cực cao trong đội của mình trước chứ? Lát nữa đối đầu với thần thú hoang dã, Hercule chính là nguồn sát thương chủ yếu ở hàng sau. Ngay khi Hercule chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công của Ba Ha, bố bố Ung đột nhiên xuất hiện bên trái nàng. Lần này thật sự khiến cả người nàng rung động. Nguyên nhân là con chó lớn này xuất hiện quá đột ngột, giống như đột nhiên xuất hiện từ không có gì cả. Đây không phải là ẩn thân hay tiềm hành, chắc chắn phải cao cấp hơn thế. Tiếng nổ quanh lấy Hercule làm trung tâm khuếch tán. thủy triều nguyên tố mãnh liệt tràn về bốn phía. Tô Hiểu và Ba Ha đều bị đánh lùi. Bố bố Uông thì phun ra một mảng lớn máu đỏ sẫm, sau đó biến mất tâm tích. Có vẻ là bị trọng thương. Tranh. Tiếng lưỡi đau khẽ kêu. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Hercule. Vì nhát đau này tạo áp lực quá lớn cho Hercule, nàng đã không còn tâm trí chú ý đến những vệt máu đỏ sẫm cách bố bố Uông 3 mét đã phun ra. Ngay khi mũi đau sắp đâm trúng gáy Hercule, nàng vừa định dùng năng lực nguyên tố hóa, cảm giác nóng rát bám lên xuất hiện ở nửa trái cơ thể Hercule. Những vệt máu đỏ sẫm mà bố bố Uông vừa phun ra, lại toàn bộ bám lên người Hercule. Tô Hiểu lại biến mất. Điều này khiến Hercule đang đứng trên cây khô sững sờ trong chốc lát, nhưng nàng nhanh chóng lộ vẻ lo lắng. Nàng nâng tay trái lên. Những vệt máu đỏ sẫm đó đã thấm qua quần áo của nàng, bám lên bề mặt da thịt bên trái nàng. Những vệt máu đỏ sẫm này đã được xử lý đặc biệt, sau khi bám lên cơ thể sinh vật, chúng cực kỳ bám dính và bền bỉ. Trong thời gian ngắn muốn bóc ra những vệt máu đỏ sẫm bám trên bề mặt da gần như không thể. Vật này còn có độ bám dính nhất định với linh hồn. Tin tốt duy nhất là những vệt máu đỏ sẫm này không có tính ăn mòn hoặc độc tính, đồng thời đang bốc hơi chậm rãi. Với tốc độ này, chỉ vài ngày là sẽ bốc hơi hoàn toàn. Vấn đề là, nếu những vệt máu đỏ sẫm này có tính ăn mòn mãnh liệt, Hercule ngược lại sẽ yên tâm hơn một chút. Cuộc ám sát của kẻ diệt pháp vừa rồi chỉ là màn dạo đầu, mục đích là để những vệt máu đỏ sẫm này bám lên thuận lợi. Hiện tại, sau khi bị những vệt máu đỏ sẫm này bám lên mà không đau không ngứa, một cảm giác bất ổn đặc biệt hiện ra trong lòng nàng. Ánh nhìn chăm chú từ cách đó vài cây số, lập tức bị Hercule cảm nhận được. Nàng nhìn về phía thần thú hoang dã. Thần thú hoang dã lúc nãy còn đang tìm kiếm tung tích Tô Hiểu và những người khác, lúc này đã không thèm quan tâm đến tung tích của Tô Hiểu và mấy người kia nữa, mà đang nhìn thẳng vào vị trí của Hercule. Đôi đồng tử đục ngầu của nó đã dựng thẳng lên. Xác định qua ánh mắt, Hercule biết thần thú hoang dã đây là muốn nuốt sống và nhai nát nàng. Lúc này, những vệt máu đỏ sẫm bám trên cơ thể nàng, đối với thần thú hoang dã mà nói có sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Tại sao lại như vậy? Đáp án là, trước đó Tô Hiểu đã thả ra chó săn thiết huyết ở khu vực lưu đày này để vây giết đám thần linh vặn vẹo. Hắn tổng cộng thu hoạch được 22 phần thần linh chi huyết. Hắn sử dụng hạt nhân tạm thời để thôn phệ, sau khi sàng lọc thần linh chi huyết mười mấy lần, thu được 15 phần thần huyết tinh khiết. Thần huyết tinh khiết kia được dùng để giao dịch với nữ thần may mắn, từ đó thu hoạch thần huyết may mắn. Còn 7 phần thần huyết tạp chất còn lại, sau khi được Tô Hiểu gia công, đã bám lên người Hercule. Đối với thần linh thân cận, thần huyết tạp chất này là thứ cần tránh xa. Nhưng với giả thú thần linh, kẻ từ lâu đã thôn phệ các thần linh nhiễu sóng khác, thứ thần huyết này là vật bồi bổ sau khi được chiết xuất. Giả thú thần linh có lẽ đã bị lực mặt trời nhiễu sóng ăn mòn đến mức quên hết mọi thứ, chỉ duy nhất việc mạnh lên để chiến thắng kẻ thù không đội trời chung kia là chưa từng quên. Cục diện thay đổi quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Còn việc Hercule muốn dùng năng lực không gian để thoát thân, tạm thời chưa nói đến năng lực không gian của nàng thế nào, nhưng Ba Ha lại chuyên về hệ ám sát không gian. Ngay trước mặt nó mà muốn dùng năng lực không gian để bỏ trốn, thực sự là quá coi thường nó. Nói cách khác, Hercule còn lại những lựa chọn sau. Một, bị ép trở thành pháp sư phát ra của đội Tô Hiểu, cùng chiến đấu chống lại giả thú thần linh. Trong đó, đừng ôm bất kỳ suy nghĩ khác, bởi vì ngay cả khi Tô Hiểu dùng Guiac, Wood, Hercule liên thủ đối phó giả thú thần linh, cũng không dễ dàng giành chiến thắng. Lực lượng của kẻ địch này vô cùng khủng bố. Hai, đơn độc chiến đấu với giả thú thần linh. Là một pháp sư, hơn nữa là một pháp sư cấp bậc tuyệt cường, Hercule lúc này quyết định hợp tác với thợ săn ở Biquaya, cổ thần hệ ở Guiac, ma quỷ tộc ở Wood. Đối với thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu, đến nước này, tạm thời gác lại sự đối địch cũng không phải là không thể. Chỉ có sống sót mới có thể đi đến tòa tháp cổ xưa của thế giới này, thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàng. Chỉ có thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàng mới có thể ngăn chặn hố sâu không thể đóng lại ở vùng đất thấp hư không ở lục nhân. Điều này vô cùng quan trọng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh. Nghĩ thông suốt hai điểm này và tự an ủi bản thân một cách cưỡng ép, Hercule bỗng nhiên nhận ra một điều. Ba kẻ đồng đội hiện tại có lẽ là những người đồng đội tốt nhất mà nàng cần để thu hoạch được ám nguyệt tinh hoàng. Hercule hít một hơi thật sâu, lặp đi lặp lại trong lòng vài lần đây đều là vì áo thuật vĩnh hằng tinh. Cảm giác tội lỗi khi phải tạm thời hợp tác với diệt pháp giả không còn sót lại chút gì. Tiếng rít chói tai ập tới, Hercule lúc này tiến vào trạng thái nguyên tố hóa. Một khối xương trắng dài vài mét bay tới, ầm vang đập nát cái cây nơi Hercule vừa đứng thành những mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Giả thú thần linh lao tới, ầm một tiếng hạ xuống đất. Cánh tay phải càng thêm tráng kiện vương về phía Hercule, nhưng kết quả là vô trượt. Hercule hiện tại ở trạng thái nguyên tố hóa, là cách né tránh công kích cao cấp hơn cả năng lượng hóa. Khi giả thú thần linh nhận ra mình vô trượt, nó ngửa đầu gầm rú. Ngọn lửa vô hình trên cánh tay phải tráng kiện hơi dài của nó, hô một tiếng hóa thành ngọn lửa mặt trời màu vàng nhạt thực chất. Chỉ thấy nó, cao hơn 8 mét, một tay vỗ mạnh xuống đất. Âm. Một luồng xung kích ngọn lửa mặt trời khuếch tán ra, khiến lực lượng nguyên tố hỏa xung quanh gần như bạo loạn. Hercules bị rung ra khỏi trạng thái nguyên tố hóa, trước mắt không tránh khỏi một trận bóng chồng. Cách đó mười mấy mét, dạ thú thần linh tung một cú đấm mạnh, tạo ra khí bạo trong không khí. Đồng thời, lực lượng đáng sợ và thuần túy cách không quanh đến người Hercules, khiến nàng toàn thân phun máu bay ngược. Trong lúc bay ngược, Hercules một tay hư ác, trong nháy mắt đóng băng dạ thú thần linh. Giờ phút này Hercules chỉ cảm thấy, cảm giác áp bức của tử vong ập đến. Kẻ địch đối diện mặc dù cũng là tuyệt cường, nhưng lực lượng thuần túy kia quá khủng bố. Khủng bố đến mức, đối phương chỉ cần có loại lực lượng vật lý thuần túy này là đủ. Một tàn ảnh màu vàng lam lướt qua, bám lên người Hercules. Năng lượng màu vàng lục tuôn vào Hercules, làm cho giá trị sinh mệnh của nàng nhanh chóng phục hồi. Đồng thời, những vết thương bị lực lượng đánh rách trên người nàng nhanh chóng khép lại. Chính là tiên lộ lộ. Sau khi tiên lộ lộ hồi phục cho Hercules một ngụm, lập tức trở về người Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu vừa vặn đi ra khỏi không gian dị giới. Ầm một tiếng. Dạ thú thần linh bị đóng băng thoát khỏi lớp băng cứng. Nó một tay vồ lên mặt đất một nắm xương vụn, ném thẳng về phía Tô Hiểu. Những mảnh xương vụn này oanh ra từng lỗ hổng không gian đen kịt. Trong đó, một khối bay thẳng đến đầu Tô Hiểu. Hắn dự đoán nghiêng đầu né tránh, sức gió từ mảnh xương bay qua thổi bay mái tóc đen của hắn, tạo cho hắn một kiểu tóc giống như Kingsley. Cảnh sắc bén của mảnh xương để lại một vệt máu trên khuôn mặt hắn. Dường như cảm thấy tổ hợp Tô Hiểu và Guiac, Wood, Hercules quả thực khó đối phó, dạ thú thần linh giơ tay phải lên. Những mảnh xương vụn trên mặt đất xung quanh nhanh chóng tụ tập lại, cấu thành một cây búa khổng lồ dài hơn 5 mét, đầu búa to bằng một gian nhà. Đối với người khác mà nói, vũ khí này quá lớn. Nhưng vừa vặn, dạ thú thần linh cao 8 mét cầm nắm trong tay, mặc dù đầu búa hơi lớn, nhưng cũng vừa vặn tiện tay. Một tấm khiên tròn đường kính gần 4 mét cũng được cấu thành. Tấm khiên xương này được nén chặt, trọng lượng kinh người đồng thời còn có sức chống cự rất mạnh. Dạ thú thần linh một tay búa khổng lồ, một tay khiên khổng lồ không vội vàng tấn công đến. Nó dùng cây búa khổng lồ trong tay, đập vào tấm khiên khổng lồ trong tay kia. Giây tiếp theo, thế giới trở nên tĩnh lặng. Khi bóng chồng trước mắt Tô Hiểu biến mất, hắn đang lơ lửng giữa không trung trong một đống xương vụn. Cách đó mấy chục mét về phía sau, là Hercules ý thức vẫn còn mơ hồ. Đối diện cháu, Guiac toàn thân đầy vết nứt. Út đã ở giữa không gian 2D và 3D, nhìn từ bên cạnh, hắn giống như một bức tranh mỏng manh ở trạng thái 2D. Còn về dã thú thần linh, sau khi sử dụng cú đập búa khiên này, thực ra nó cũng sẽ bị thương. Nó và Tô Hiểu gần như cùng nhau khôi phục tỉnh táo, có thể thấy được thể chất hiện tại của Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào. Huyết yên pháo. Ầm một tiếng nổ vang, dã thú thần linh vừa định nhặt cây búa xương khổng lồ lên thì bị oanh hụt thân hình. Nó dứt khoát không đi nhặt cây búa xương khổng lồ trên mặt đất, mà ném tấm khiên khổng lồ trong tay ra. Tấm khiên chưa tới, sức gió đã tới trước. Vùng xương vụn nơi Tô Hiểu đang đứng bị thổi bay, mặt đất từng tầng bóc ra phía sau. Dưới cú tấn công như vậy, khí tức của Tô Hiểu lại càng thêm bình tĩnh. Ma Linh ở sông nhận. Ma Linh của lưỡi dao gia trì đến phía sau Tô Hiểu, duy trì tư thế cầm dao giống hệt hắn, và đồng thời chém ra một nhát. Đương đương. Hai tiếng chém kích thanh thúy. Nhát chém đầu tiên khiến tấm khiên khổng lồ đang bay tới lệch hướng. Nhát chém thứ hai làm tấm khiên thuận thế quay ngược lại hướng. Trong góc nhìn của người đứng ngoài quan sát, là Tô Hiểu một đao chém cú đập khiên đang lao tới, chuyển hướng 90 độ thẳng đứng. Sau đó, tấm khiên đập nát một khoảng không gian rộng lớn bên cạnh hắn, như một tấm gương vỡ vụn. Một tàn ảnh đến trước mặt dã thú thần linh, là Guiac. Trên cánh tay phải của hắn tuôn ra một lượng lớn xúc tu màu đen. Trong chốc lát, chiều cao 1m85 của hắn lại có khí phách hơn cả thân hình hơn 8 mét của dã thú thần linh. Nhìn tư thế này, là muốn dùng một lượng lớn xúc tu đâm thủng toàn thân dã thú thần linh một loạt lỗ hổng. Nhưng mà... Bành! Móng vuốt khổng lồ của dã thú thần linh đập xuống, Guiac và tất cả xúc tu màu đen của hắn đều bị đập bẹp. Phong cách đẹp trai không quá 3 giây này, rất Guiac. Guiac đương nhiên sẽ không đơn giản rời trận như vậy. Sau khi dã thú thần linh một tay đập bẹp Guiac, nó phát ra một tiếng gầm giận dữ và liên tục dùng tay phải vỗ xuống đất. Điều này dẫn đến mặt đất xung quanh hàng trăm km liên tục nổ tung. Sở dĩ như vậy là vì trên móng vuốt của dã thú thần linh, từng sợi xúc tu màu đen đang chui vào huyết nhục của nó và lan tràn đến khắp nơi trên cơ thể nó. Trong đó, mục tiêu tấn công chính là đầu và hạt nhân thần huyết ở trung tâm lồng ngực. Ngay khi Guiac đang xâm nhập khắp nơi trong cơ thể dã thú thần linh, một luồng sương đen lặng lẽ không vào lưng của dã thú thần linh. Ở giai đoạn cửu giai, năng lực của Út đã đặc biệt quỷ dị. Hiện tại ở cảnh giới tuyệt cường, mức độ quỷ dị trong năng lực của gã này đã đạt đến đỉnh cao. Ngoài việc Guiac thôn phệ nội bộ và Út ăn mòn, trên thể biểu của dã thú thần linh còn hiện ra khói màu xanh u ám. Đây là độc tố luyện kim mà Tô Hiểu đặc chế cho dã thú thần linh, đặc biệt nhắm vào hệ thần linh. Do có quá nhiều kẻ địch mạnh trong thế giới này, trừ khi đối phó với kiểu kỹ pháp tương đồng, còn lại tất cả kẻ địch đều bị đầu độc luyện kim. Về việc tại sao không sử dụng đối với kiểu kỹ pháp, không phải là không thể, mà là căn bản không có cơ hội. Lơ lửng giữa không trung, Hercule đang chuẩn bị triệu hồi sấm sét. Nàng nhìn dã thú thần linh đang bị thôn phệ bởi cổ thần hệ ở ăn mòn bởi hệ quỷ dị ở ăn mòn bởi độc tố luyện kim mãnh liệt. Không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy trong lòng kinh hãi, bởi vì trong tương lai không xa, có lẽ nàng cũng phải đối mặt với cục diện như vậy. Tiếc rằng, hiện tại Hercule chỉ có thể cắn răng cùng mấy người đối phó dã thú thần linh. Nếu không, người đầu tiên bị đập chết tại trận chắc chắn là nàng. Bởi vì thần huyết bám trên người nàng, nàng hiện tại kéo thù hận ổn định đến mức, ngay cả chủ tang cùng giai cũng phải than thở. Cổ thần hệ thôn phệ, thêm vào quỷ dị hệ ăn mòn, cuối cùng là luyện kim mảnh độc ăn mòn, ba hiệu quả này chồng chất lên nhau, cho dù dã thú thần linh thể phách cường hãn cũng bắt đầu chịu không nổi. Tiếng sấm rền từ trên không truyền xuống, Hercule lơ lửng giữa không trung. Lam tử sắc hồn lôi trên bầu trời chính là do nàng dẫn hạ. Hercule tuy là thi pháp giả, nhưng nhờ xuất thân và kinh nghiệm hậu thiên, nàng không có sự kiêu ngạo của một bộ phận thi pháp giả. Cộng thêm việc tự mình hiểu mình, nàng biết rõ một mình đối đầu với dã thú thần linh thực không sáng suốt. Ít nhất là trước khi kết thúc trận chiến này, tuyệt đối không thể đâm sau lưng, vì vậy nàng lớn tiếng nói, "Bi quay à, lui ra sau, hồn lôi sắp tới." Tô Hiểu không để ý đến tiếng gọi từ phía sau. Hắn cử động cánh tay phải hơi tê cứng. Vừa rồi chém bay tấm khiên bằng xương đã khiến toàn bộ cánh tay phải của hắn bị trấn ma bởi lực lượng cộng thêm vào tấm khiên. Cách đó vài chục mét, dã thú thần linh phẫn nộ gầm lên. Nó dùng móng vuốt cào vào lồng ngực, tạo ra mấy vết máu rất sâu, nhưng khi nhận ra hành động này không thể làm dịu cơn đau dữ dội khắp cơ thể, nó chuyển sự chú ý sang Tô Hiểu. Cây búa khổng lồ dài 5 mét trong tay nó ác ý rung động kẽo kẹt. Hệ thống năng lực của dã thú thần linh đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi khi nuốt chửng một kẻ địch đủ mạnh, cùng với việc nuốt ăn huyết nhục, nó cũng nuốt chửng một loại năng lực của đối phương. Kết hợp với năng lực cốt lõi của nó, kỹ năng của dã thú thần linh càng nhiều, lực lượng vật lý chuyển hóa từ năng lực cốt lõi càng mạnh. Hiện tại, Tô Hiểu còn phát hiện năng lực cốt lõi thứ hai của dã thú thần linh. Khi đối phương bị thương, theo sự giảm xuống của điểm sinh mệnh, lực công kích của đối thủ sẽ liên tục tăng lên. Phán đoán như vậy, khi điểm sinh mệnh của dã thú thần linh thấp hơn 60%, hoàn toàn có khả năng một kích giết chết Tô Hiểu có 215 vạn điểm sinh mệnh. Không đúng, Tô Hiểu có thể chống đỡ hai lần. Lần đầu tiên là phát động hiệu quả ngự huyết giả của huyết thương tông sư, lần thứ hai tại chỗ ra đi. Hai người đồng đội tốt cũng phát hiện điểm này, vì vậy họ đều chọn không tiếc bất cứ giá nào ăn mòn dã thú thần linh. Ưu điểm của việc này là đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong chiến đấu, cũng sẽ không bị giết ngay lập tức. So với hai người đồng đội tốt, Tô Hiểu cách mấy chục mét phía sau, Hercule lơ lửng giữa không trung có áp lực tâm lý rất lớn. Nàng đã trải qua quá nhiều gian nan hiểm trở mới có được thực lực ngày hôm nay. Nàng không sợ chết lắm, nhưng nàng thực sự sợ bị dã thú thần linh một kích giết chết. Cái chết này thực sự quá vội vàng và uất ức. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Là một thi pháp giả, Hercule giờ phút này vô cùng thiết tha kỳ vọng Tô Hiểu, một diệt pháp giả, đừng chết. Nếu Tô Hiểu chết, sẽ không ai ngăn cản giữa Hercule và dã thú thần linh. Chỉ có thể nói, nhân quả thế sự chính là khó lường như vậy. Nhận đạo đao ở lư. Tranh. Tiếng kiếm sắc bén chém qua. Dã thú thần linh vốn luôn cứng rắn chống đỡ công kích, lại lựa chọn nghiêng đầu né tránh, hơn nữa còn là né tránh theo dự đoán. Dù vậy, sừng thú mọc ung tùm trên đỉnh đầu bên trái của nó cũng bị chém đứt rất nhiều cái. Chỗ đứt tuôn ra thần huyết màu đỏ sẫm. Hống. Dã thú thần linh gầm lên một tiếng. Từng lớp sóng âm màu đen xung kích khuếch tán xung quanh. Tô Hiểu chỉ cảm thấy tai mình ong lên, thế giới trước mắt giống như muốn xoay tròn vặn vẹo. Cảm giác tử vong ập đến, nhưng thân thể và linh hồn đồng thời bị chấn động, hắn căn bản không thể nào né tránh. Trong nháy mắt khi cảm giác đối ngoại khôi phục, Tô Hiểu cảm nhận được dã thú thần linh đối diện đang hai tay nắm chặt cán cây búa khổng lồ, giờ cao hung khí tái nhợt này lên đỉnh đầu, rồi một búa đập xuống về phía mình. Trong lúc này, máu tươi từ người dã thú thần linh tuôn ra rất nhiều. Đó là Guiac đang toàn lực thôn phệ và phá hủy cấu trúc thần khu của dã thú thần linh. Dã thú thần linh coi như không nghe thấy, một bộ dáng nhất quyết phải nghiền nát Tô Hiểu. Do vừa sử dụng năng lực ma linh, Lúc này Tô Hiểu không thể sử dụng thay thế. Hắn hít sâu một hơi, đồng thời mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Đây là hắn vận dụng sâu sắc năng lực của thời ấy chi phối giả. Tốc độ rơi xuống của cây búa khổng lồ chậm lại vài phần. Tô Hiểu không chọn né tránh. Là một tông sư tam kỹ pháp, hắn rõ ràng biết một búa nặng nề này nguy hiểm đến mức nào. Một khi chọn né tránh, bốn cú đập chết chóc liên tiếp sau đó của giả thú thần linh mới thực sự là ác mộng. Dưới loại công kích này, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Áp lực gió từ trên xuống dưới thổi đến, khiến vạt áo da dài của Tô Hiểu tung bay phần phật. Trung tâm đồng tử của hắn hiện lên vài phần ánh lam của thanh cương ảnh. Hoàng Mỹ đón đỡ. Tô Hiểu một tay cầm đao, nghênh đón một búa nặng nề này của giả thú thần linh. Hercules cách đó vài chục mét phía sau, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, mắt không tự chủ mở to vài phần. Không phải kinh ngạc gì cả, nàng chỉ muốn nhìn rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì nàng cảm thấy cảnh tượng tiếp theo có lẽ là kiểu chiến đấu kỹ pháp mà nàng từng biết kinh diễm nhất và khó quên nhất. Đoàn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xương vỡ, mặt đất. Xung quanh hắn trong nháy mắt đều bị quét sạch. Trong phạm vi đường kính hơn 100 mét lấy đây làm trung tâm, trở nên vuông vức và khô ráo, đồng thời mặt đất bị làm vững chắc đến mức cứng ngắc như tấm đá. Kẹt kẹt kẹt. Lưỡi đao trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu và cây búa khổng lồ ma sát kẽo kẹt rung động. Mặc dù Tô Hiểu cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn tan rã, nhưng hắn vẫn cúi thấp người vài phần, chống đỡ cự lực của giả thú thần linh, vung trường đao về phía trước chém. Hoàng Mỹ phản chế. Tô Hiểu một đao chém ra, càng khiến giả thú thần linh bay ngược về phía sau, cuối cùng ầm va ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này là một đỉnh tim tuyệt cường, khóe mắt của Hercules hơi rung động. Mặc dù từ trong tâm lý không muốn thừa nhận, nhưng nàng, người đã trải qua vô số trận chiến, thực sự bị cú đón đỡ phản kích chém này làm cho chấn động. Nàng từng đối mặt trực diện với giả thú thần linh, càng hiểu rõ kẻ địch mạnh mẽ này có lực lượng đáng sợ đến mức nào. Trong cùng cảnh giới có thể đón đỡ công kích của đối phương đã là không thể tưởng tượng nổi, huống chi là một đao phản kích chém ngã giả thú quái lực này. Sở dĩ Tô Hiểu có thể một đao đón đỡ phản kích chém, đánh ngã kẻ địch mạnh mẽ như giả thú thần linh là bởi vì hắn có thuộc tính thân thể làm cơ sở, cũng bởi vì năng lực cấp mặt bài của bầy sói trăng Hoàng Mỹ đón đỡ. Hoàng Mỹ đón đỡ, cốt lõi ở bị động ngươi lấy vũ khí cận chiến chống đỡ, sẽ được coi là Hoàng Mỹ đón đỡ. Mỗi cấp năng lực kỹ pháp của ngươi sẽ tăng một điểm hiệu chỉnh đón đỡ, hiện tại là 277 điểm hiệu chỉnh đón đỡ, để phát động năng lực này, cần năng lượng hộ thể do năng lực kỹ pháp mang lại. Hoàng Mỹ phản chế, bị động khi cận chiến, nếu thành công chống đỡ, đón đỡ công kích của địch nhân, đồng thời chênh lệch thuộc tính lực lượng với địch quân thấp hơn 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả đánh lui, sát thương chấn động phải chịu giảm 83%, đồng thời hình thành lực lượng phản chấn. Theo lý thuyết, với 652 điểm thuộc tính lực lượng chân thực của Tô Hiểu, chắc chắn không thể phản chế giả thú thần linh với lực lượng kéo căng trong cấp tùy cương. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, Hoàng Mỹ phản chế được phán định dựa trên sự diễn sinh phán định tiếp theo của Hoàng Mỹ đón đỡ. Như vậy, trong vòng 2-3 giây sau khi Tô Hiểu thực hiện Hoàng Mỹ đón đỡ, phán định lực lượng của hắn cao tới đáng kinh ngạc 929 điểm, đương nhiên có thể phát động Hoàng Mỹ phản chế. Còn về việc tại sao sau khi thành công phản chế giả thú thần linh, hắn không lao lên phía trước, một đao đâm xuyên đầu giả thú thần linh, là bởi vì hắn cảm giác eo mình phản phất sắp gãy. Tô Hiểu không nhúc nhích, Hercules phía sau hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mái tóc dài vàng óng của Hercules bay múa trong không trung, nàng đưa hai tay lên. Khu vực rộng hàng trăm ki. Lô. Mé xung quanh, mặt đất nứt ra lốp bốp. Một mảng lớn vỏ trái đất nơi giả thú thần linh đang ở bị nhấc lên, đưa nó bay lơ lửng trên không. Dưới tác dụng của trọng lực, mặt đất cứng rắn bị nhấc lên không ngừng tụ lại về phía giả thú thần linh. Chiêu thức khởi đầu này cực kỳ giống địa bạo thiên tinh, nhưng phạm vi ảnh hưởng rất lớn, bao trùm toàn bộ vùng bị trục xuất. Oanh. Oanh. Oanh. Trên không trung, bùn đất, nham thạch, rễ cây, xương. Các vật chất khác tụ lại, bao bọc giả thú thần linh và tiến hành nén với cường độ cao. Ngay cả với sức mạnh của giả thú thần linh, trong nhất thời cũng khó lòng thoát ra. Cuối cùng, một quả cầu đá khổng lồ đường kính vài vạn mét đứng yên trên không. Hercules hơi tách hai tay rồi lại chắp vào. Sau một tiếng nổ lớn, quả cầu đá khổng lồ đường kính vài vạn mét trong nháy mắt bị nén lại chỉ còn đường kính 100 mét. Hóa thành một quả cầu màu đen, mang cảm giác kim loại lạnh lùng. Liệt nhật. Tóc dài của Hercules hóa thành màu đỏ rực, những sợi tóc bay lượn như có ngọn lửa vàng cháy bập bùng. Gần như đồng thời, quả cầu khổng lồ trên không hóa thành màu đỏ rực, nhiệt độ khủng khiếp khiến nó giống như một mặt trời. Trục xuất. Hercules đưa một tay lên, mặt trời nhân tạo nhỏ này bay vút lên không. Nếu không thể thoát ra, nó thực sự sẽ bị trục xuất vào tinh giới. kẹt kẹt kẹt. Mặt trời nhân tạo nhỏ xuất hiện vết nứt, dạ thú thần linh đã thoát ra. Thiêu đốt. Đồng tử của Hercules hóa thành màu đỏ rực, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu bốc cháy. Tiếng rít truyền đến, từng quả sao băng kéo theo đuôi lửa rơi xuống, truy lùng vị trí của dạ thú thần linh, liên tục oanh tạc vào nó, khiến nó chìm sâu xuống mặt đất. Pháp sư từ xưa đến nay đều không hề yếu, hoặc nói, ở cùng đẳng cấp, chiến lực của pháp sư chắc chắn là số một số hai. Điều này thực ra rất bình thường, nếu không thì phe pháp sư cũng không thể trở thành bá chủ hư không. Còn về đối chiến với diệt pháp giả. Khụ khụ, tạm thời không đề cập đến chuyện này, việc khiến các pháp sư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ vùng bị trục xuất hóa thành hồ dung nham. Dạ thú thần linh ầm ầm rơi xuống vào đó. Hercules rơi xuống từ trạng thái bay lượn, tóc nàng hóa thành màu xanh băng lam, toàn thân nàng trắng nõn như băng tinh. Sau đó, nàng nằm ngửa trong hồ dung nham. Kẹt kẹt kẹt. Băng lạnh trong khoảnh khắc lan tràn. Vùng bị trục xuất vừa còn là hồ dung nham đã hóa thành một vùng băng nguyên. Dạ thú thần linh đang bò ra từ dung nham tại chỗ bị đóng băng. Khả năng thay đổi địa hình và môi trường của các pháp sư cấp tuyệt cường thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người pháp sư hệ nguyên tố. Quan trọng hơn 90% khả năng phòng ngự trước sát thương vật lý, trước sát thương nguyên tố hệ pháp thuật, mỏng như giấy dầu. Bốp, bốp. Lớp băng cứng vỡ vụn. Hercules thoát ra khỏi băng. Mặt nàng hơi tái nhợt, nàng nói với Tô Hiểu, mà năng của ta tiêu hao khá nhiều, tiếp theo xem ngươi thôi. Nếu không bận tâm phạm vi triệu lôi, thực ra ta có thủ đoạn gây sát thương tốt hơn. Hercules vừa nói vừa thở ra khí lạnh. Nghe vậy, Tô Hiểu đặt mũi đao trong tay lên mặt băng. Lớp băng trên đao nổ tung. Triệu lôi. Ngươi chắc chắn. Tô Hiểu không nói gì nữa. Thấy vậy, đồng tử của Hercules nheo lại vài phần. Tóc dài của nàng hóa thành màu xanh trắng, giữa những sợi tóc bay lượn có hồ quang điện màu xanh trắng nhảy nhót. Hống. Dạ thú thần linh phá tan lớp băng cứng. Sau khi nhảy cao lên, cánh tay phải vạm vỡ của nó nắm lấy cây búa khổng lồ, dùng cây búa đập mạnh xuống. Đông. Mặt băng dâng lên như thủy triều trên biển, nhưng mặt băng không vỡ vụn. Điều này thực ra mới là đáng sợ nhất. Cổ lực lượng vật lý này mạnh đến mức đã thay đổi phương thức biểu hiện vật chất của băng cứng. Một luồng lực lượng lướt qua dưới lớp băng, ngay sau đó luồng lực lượng này chia làm hai, bộc phát ra dưới chân Tô Hiểu và Hercules. Oanh. Oanh. Giữa những mảnh băng văng tứ tung, Tô Hiểu nhảy nghiêng tránh. Hercules thì bị hất văng lên. Đừng xem Hercules khi ra tay, động một cái là ảnh hưởng đến phạm vi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn ki. Lô. Mét. Chiến đấu không phải ai phá hoại phạm vi lớn hơn thì người đó càng mạnh. Tô Hiểu là dạng kỹ pháp, hắn tuy không giỏi thay đổi địa hình và môi trường, nhưng hắn lại có thể trong phạm vi bị ảnh hưởng, chém ra thế giới, thậm chí chém ra thông đạo vực sâu. Một tiếng khí bạo truyền đến. Dạ thú thần linh bộc phát ra tốc độ kinh người. Kẻ địch mạnh này không chỉ có lực tấn công cao hơn sau khi bị thương, tốc độ cũng sẽ tăng lên theo mức độ thương tổn. Dạ thú thần linh đột nhiên xuất hiện phía trước Tô Hiểu, cú đấm nặng nề chứa đầy sức lực ngang nhiên đánh về phía Tô Hiểu. Lớp tinh thể năng lượng thanh cương ảnh leo lên bao bọc thể biểu Tô Hiểu, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn biến mất tại chỗ.